La Vân Dương cảm thụ được bên ngoài ầm ầm lực lượng, đôi mắt bình tĩnh vô cùng mà nói, hắn xuất thế thời gian, có lẽ ngay tại ba trong vòng 10 ngày. Các ngươi luyện chế trận pháp chiến binh, có phải hay không cũng đã chuẩn bị xong? Nguyên tử tại phần Đông Thái Dịch Nguyên Tôn bên trong, tu vi cơ hồ là La Vân Dương phía dưới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Bệ hạ, sở hữu trận pháp cũng đã diễn luyện hoàn tất. Nguyên tử trong thanh âm, mang theo vô tận kiên định mà nói, diệt thế tồn tại tuy mạnh, chúng ta cũng có thể một trận chiến. Anh Tuấn vô hạ nguyên tử, giống nhau một chiến thần, lúc này tràn đầy khôn cùng chiến ý. La Vân Dương nhìn xem nguyên tử, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Nhiều khi, La Vân Dương đều cảm thấy, trong mắt của hắn nguyên tử quả thực chính là một cái không có bất kỳ chỗ thiếu hụt nhân vật. Hắn không thiếu hụt trí tuệ, càng không thiếu hụt thiên tư, đồng dạng không thiếu hụt chiến ý, càng khó được chính là, hắn luôn đúng mức, tìm đúng vị trí của mình. Nếu như không phải hắn La Vân Dương, chỉ sợ nguyên tử tuyệt đối là lĩnh tụ nhân tộc cùng cái này diệt thế tồn đang tiến hành cuối cùng một trận chiến tốt nhất người chọn lựa. Đây cũng là vì cái gì, năm đó sư tôn của hắn, hội đưa hắn đưa đến cuối cùng này một đời nguyên nhân thực sự. Rất tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị một trận chiến. La Vân Dương nói đến chỗ này, theo bảo tọa chậm rãi đứng lên. Cũng ngay tại La Vân Dương đứng người lên thân thể lập tức, này thiên địa vô tận đại đạo, giống như lập tức tụ tập tại thân thể của hắn bên trên. Theo những đại đạo này tụ tập, La Vân Dương tiểu thật giống biến thành toàn bộ thiên địa nhất trung tâm, cái kia tân sinh thiên địa bổn nguyên ý chí, càng là rất nhanh ở bên cạnh của hắn thành hình. Xuất phát, thất tuyệt chi địa. Diệt sát đại hung, ngay tại sáng nay. Thành hình thiên địa bổn nguyên ý chí cùng La Vân Dương tâm thần tương thông, tại La Vân Dương mở miệng lập tức, lời của hắn, tiểu xuyên thấu qua vô cùng thiên đạo pháp tác, trào vào vô tận trong không gian. Vốn đang tại mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi bên trong, dốc sức liều mạng dễ rủa người bình thường tộc. Thấy được như vậy một bức họa cuốn. Trong hư không, tinh kỳ cao cuốn, vô số thần nhân ôm lấy thiên đế, thẳng lên trời cao. Tuy nhiên thiên địa pháp tắc bị phá hư, nhưng là diệt thế cuộc chiến như trước lưu truyền ra, đối với cái này diệt thế cuộc chiến, có thể nói vô số nhân tộc đều tại chú ý. Mặc dù lớn bộ phận nhân tộc, cũng biết mình ở cái này diệt thế cuộc chiến ở bên trong, khó có thể phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, nhưng là cái này không có giảm bất chút nào bọn hắn chú ý tâm tư. Bởi vì, cái này diệt thế cuộc chiến đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu. Nếu như cái này diệt thế cuộc chiến nhân tộc có thể chiến thắng, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt, mà một khi nhân tộc chiến bại, diệt thế lần nữa bắt đầu, như vậy tất cả nhân tộc, đều là chỉ còn đường chết. Lúc này đây, chúng ta tộc tất thắng. Thế giới giả tưởng bên trong, có người điên cuồng phát bài viết, tuy nhiên hắn cũng không nói đến bất luận cái gì lý do, nhưng lại thắng được vô số người đồng ý. Có nhân hoàng dẫn đầu. Lúc này đây định có thể diệt vong cái kia diệt thế tồn tại. Cuối cùng một cái đại thế, chúng ta nhất định có thể gắng gượng qua đi. Đối với thế giới giả tưởng hết thảy, La Vân Dương cũng sớm đã không chú ý, nếu như nói lúc này nhất bình tĩnh người, đó chính là hắn rồi. Đối với đánh bại cái này diệt thế tồn tại, La Vân Dương trong nội tâm rất có lòng tin của hắn không chỉ là tới từ ở nhân tộc chuẩn bị, càng bởi vì ở lại Hạo Thiên Thánh cảnh thân hình lấy được cơ duyên. Một cái nguyên thánh toàn bộ tinh khí, hiện ngày nay không sai biệt lắm đã bị cái khác chính mình hoàn toàn hấp thu, cái kia thân hình các loại chỉ số, cũng đã đạt đến một loại mức độ kinh người. Nếu như đem những chỉ số này cùng trên người mình các loại chỉ số điệp ra cùng một chỗ, cái kia là có thể hình thành một cỗ phi thường lực lượng cường đại. Loại lực lượng này, tiêu tính toán chiến thắng không được cái kia diệt thế tồn tại, La Vân Dương cảm thấy, mình cũng sẽ không chiến bại. Hiện tại, chính thức lại để cho La Vân Dương cảm thấy lo lắng, ngược lại là cái kia hồng mông long thụ xuất hiện. Đối với cái này Hồng Mông Long Thụ, La Vân Dương hiện tại đã có một cái đầy đủ rất hiểu rõ. Hồng Mông Long Thụ chính là Hạo Thiên Thánh cảnh đỉnh cấp chí bảo một trong, được xưng một mảnh lá cây, có thể diễn sinh một phiến thiên địa. Mà Hạo Thiên Thánh cảnh tại trong truyền thuyết, càng là từ một khỏa cùng Hồng Mông Long Thụ đặt song song chí bảo, diễn biến ra địa phương. Đạt được Hồng Mông Long Thụ, tiêu tính toán không thể cùng Thánh Tôn đặt song song, lại cũng có thể ở đằng kia trong đại kiếp siêu thoát, không hề bị nguyên phủ đổ lục trói buộc. Bực này chí bảo có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Vân Dương chính mình nắm giữ một mảnh Hồng Mông Long Thụ lá cây, tiểu đã được đến cùng Hồng Mông Long Thụ câu thông phương thức tốt nhất. Nếu như cái lúc này, buông tha cho đối với Hồng Mông Long Thụ tranh đoạt, về sau còn muốn có tốt như vậy cơ hội, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện nay, La Vân Dương hai cỗ thân hình, đều tại quay mắt về phía khó được cơ duyên, từng cái cũng không có so trọng yếu, từng cái cũng khó khăn dùng bỏ qua. Nếu như nói trời sinh lương bạc chi nhân, chỉ sợ lựa chọn đúng là Hồng Mông Long Thụ. Mà La Vân Dương làm không được bỏ qua Hồng Mông Long Thụ, càng không thể đem diệt thế tồn tại ra tay bỏ mặc, cho nên hắn cũng chỉ có hai mặt tác chiến. Đây đối với bình thường cường giả mà nói, là một cái tối kỵ, nhưng là có được thuộc tính điều tiết khí, có thể tùy thời điều chỉnh lực lượng La Vân Dương, tại suy diễn một phen về sau, lại cảm thấy chuyện này cũng không phải không thể làm. Chỉ cần không phải hai cỗ thân hình đồng thời gặp được đỉnh cấp cường giả, như vậy là hắn có thể đủ kiên trì. Hạo Hạo đãng đãng lâu thuyền, chở đầy lấy nhân tộc cấp cao nhất chiến lực, những cực lớn này lâu trên thuyền, coi như là thao túng lấy lâu thuyền động lực võ giả, đều là vũ trụ cảnh tồn tại. Mà bọn hắn tại đây lâu trên thuyền, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, bọn hắn tác dụng, tự là tại phát động chuẩn bị thật lâu kinh thiên nhất kích thời điểm, cho lực lượng ủng hộ. Lực lượng của bọn hắn không nhiều lắm, nhưng là trăm sông hợp thành biển. Bọn hắn tại cung cấp lực lượng về sau, rất có thể hội bởi vì cắn trả mà chết, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn không có lựa chọn. Mà theo của bọn hắn thúc dục, tĩnh mịch thất tuyệt chi địa, bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Khó đà trong thành, La Vân Dương khoanh chân mà ngồi. Lúc này khó đà trong thành, đã không có gì người ở, đang nghe được La Vân Dương giao đại về sau, khó đà thành chủ cũng đã đem thuộc hạ của mình theo khó đà thành cho chuyển di đi ra ngoài. Tuy nhiên Hồng Mông Long Thụ vô cùng trọng yếu, nhưng là khó đà thành chủ lại tin tưởng, dưới loại tình huống này, chính mình căn bản là khó có thể từ nơi này Hồng Mông Long Thụ trở về bên trong, vớt đến chỗ tốt gì. Thậm chí có thể nói, hắn nếu như cố ý muốn tham dự mà nói không chừng còn không có nhìn thấy Hồng Mông Long Thụ, sẽ chết không có chỗ chôn. La Vân Dương đối với khó đà thành chủ lựa chọn, cũng không cảm thấy bất ngờ, mà ở lại để cho khó đà thành chủ lựa chọn thời điểm, La Vân Dương cái này minh chủ, cũng làm cho Nhật Huy Nguyên Tôn bọn người đã tiến hành lựa chọn. Hồng Mông Long Thụ tranh đoạt, Nguyên Tôn khó có thể chen vào tay, coi như là tiến vào tranh đoạt bên trong, rất có thể cũng sẽ bởi vì đại năng chi sĩ một cái trong nháy mắt, mà tan thành mây khói. Đại đa số Nguyên Tôn, tuy nhiên đều tâm nóng cái này Hồng Mông Long Thụ, nhưng là bọn hắn tại so sánh thực lực của mình về sau, không sai biệt lắm đều lựa chọn rời đi. Cùng hắn mù quáng đích toi mạng, còn không bằng thành thành thật thật ly khai. Bất quá có rời khỏi, đồng dạng có lưu lại, ví dụ như hiện tại đứng tại La Vân Dương bên người Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn. Hai người bọn họ tuy nhiên không dám phản kháng vô tướng Nguyên Thánh, nhưng là đối với cái kia Hồng Mông Long Thụ, hai người nhưng lại tràn đầy nóng bỏng hướng tới, bởi vì bọn họ nếu như có thể được Hồng Mông Long Thụ chi trợ, nói không chừng có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Hai người lưu lại trợ giúp La Vân Dương, chỉ là khởi phụ trợ tác dụng. Mà nếu như Hồng Mông Long Thụ đắc thủ, bọn hắn đoạt được, thì ra là sử dụng Hồng Mông Long Thụ một lần. Bầu trời trong xanh, đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho khó đả thành bốn phía thiên địa, đều bao phủ tại huyết quang tĩnh mịch bên trong. Khó đả thành các loại thần thụ linh căn, tại huyết quang chiếu rọi phía dưới, lập tức biến mất tại trong hư không. Mà những vốn kia tại khó đả thành cư trú linh thú, càng là vô thanh vô tức hóa thành huyết quang một bộ phận, thật giống như bọn hắn căn bản là chưa từng tồn tại. Cái này huyết quang đồng dạng hướng phía Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn chiếu rọi đi qua, tại đây huyết quang xuống, Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn thúc dục bản thân lực lượng, tại chính mình bốn chu hóa thành Nhật Nguyệt Quang Luân, lúc này mới chặn huyết quang ăn mòn. Thế nhưng mà coi như là như vậy, Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn còn là cảm thấy, lực lượng của mình, thoáng cái bị áp chế ba thành. Không chỉ như thế, Nhật Huy Nguyệt Diệu hai vị Nguyên Tôn còn cảm thấy mình nếu như hướng phía cái kia huyết sắc bầu trời phóng đi mà nói, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn còn có thể yếu bớt. Minh chủ, cái này Hồng Mông Long Thụ thật sự chính là không tầm thường a. Nhật Huy Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy cảm xúc, một loại đối với chuyện kế tiếp tràn đầy kính sợ cảm xúc. Cũng ngay tại hắn lúc nói chuyện, một khỏa bích lục tiểu thụ đã xuất hiện ở vô tận huyết quang bên trong. Hồng Mông Long Thụ xuất hiện. Chương 1246, Thôn Thiên Đại Pháp, Vô Lượng Ma Tôn. Hồng Mông Long Thụ tuy nhiên xuất hiện, nhưng là cái này Hồng Mông Long Thụ giống như gần ngay trước mắt, nhưng là trên thực tế, lúc này Hồng Mông Long Thụ nhưng lại xa cuối chân trời. Hơn nữa còn là tại rất xa chân trời. La Vân Dương đó có thể thấy được, lúc này Hồng Mông Long Thụ, cùng bọn họ cách xa nhau còn có bát trọng không gian, mà chỉ có cái này Hồng Mông Long Thụ xuyên qua bát trọng không gian về sau, mới sẽ xuất hiện tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong. Có thể chờ cái này Hồng Mông Long Thụ xuất hiện tại Hạo Thiên Thánh Cảnh thời điểm, đối với La Vân Dương mà nói, còn muốn tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ cũng đã muộn. Tuy nhiên La Vân Dương tu vi bất phàm, nhưng là hắn đối mặt đối thủ đồng dạng không giống bình thường. Đặc biệt là Hồng Mông Long Thụ nếu là thật xuất hiện tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong thời điểm, coi như là Đại Không Phạn Môn cùng Thái Hư Huyền Môn hai cái tổ sư, đều nhịn không được ra tay. Nói như vậy, những người khác thật là cái gì đều không cần suy nghĩ. Đại Không Phạn Môn cùng Thái Hư Huyền Môn tổ sư, tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là tu vi của bọn hắn thật sự là quá mức cường đại, cái này cũng đã hạn chế thân thể của bọn hắn hàng lâm đến bình thường vũ trụ cùng hư không. Một khi bọn hắn hàng lâm bình thường vũ trụ hư không, như vậy đưa tới, tự là bình thường vũ trụ hư không sụp đổ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tuyệt đối với không thể để cho cái này Hồng Mông Long Thụ xuyên phá còn lại bắt trọng hư không. Vèo. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm suy tư thời điểm, một đạo huyết quang đã theo hắn cách đó không xa bay thẳng mà ra. Cái này huyết quang chủ nhân tốc độ cực nhanh, nhanh như kinh hồng. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn hai người, một mực đều tại chú ý cái kia Hồng Mông Long Thụ, hai người bọn họ tin tưởng, ở đằng kia Hồng Mông Long Thụ xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã bị đánh rơi hơn phân nửa. Mà bây giờ, cái kia màu đỏ như máu hào quang, càng làm cho hai người theo đáy lòng phát lạnh, bởi vì cái kia tiến lên màu đỏ như máu hào quang tu vi, rõ ràng là một nguyên vương. Hai người tuy nhiên được xưng hợp lực có thể so sánh nguyên vương, nhưng là cùng chính thức nguyên vương, hai người chênh lệch còn rất lớn. Mà cái vị này huyết hồng nguyên vương, càng làm cho hai người theo đáy lòng phát lạnh. Minh chủ, cái này, đây là Nguyệt Diệu Nguyên Tôn lúc này trong lòng kiêu ngạo, đã biến mất sạch sẽ, cùng La Vân Dương nói chuyện thời điểm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia sợ hãi thật sâu chi ý. La Vân Dương đối với Nguyệt Diệu Nguyên Tôn cười nhạt một tiếng nói, đây tiểu là theo cái kia ma huyên bên trong bỏ ra tới ma đạo nguyên vương. Hắn như vậy tiến lên, có phải hay không chiếm cứ tiên cơ? Nhật Huy Nguyên Tôn do dự nháy mắt, nhỏ giọng hướng phía La Vân Dương nói ra. Tuy nhiên hai người đối với Hồng Mông Long Thụ nghĩ cách đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là theo nội tâm của bọn hắn mà nói, bọn hắn còn là phi thường hy vọng La Vân Dương có thể có được cái này Hồng Mông Long Thụ. Những thứ không nói khác, một khi cái này La Vân Dương đã nhận được Hồng Mông Long Thụ, như vậy bọn hắn tại Hồng Mông Long Thụ hạ tu luyện sự tình, lập tức có thể giải quyết dễ dàng. Mà những người khác đạt được cái này Hồng Mông Long Thụ, chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Thiên cơ, người này cũng chính là một cái dò đường người mà thôi. Nhìn xem cái kia đã xông vào quần quận giữa hồng quang huyết ảnh, La Vân Dương mang theo một kia khinh thường nói. Dùng một cái nguyên vương tiến đi dò đường, Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn đều không hề ngôn ngữ. Nếu như mình ra minh chủ liền vị này nguyên vương đô không để trong lòng, bọn hắn huynh đệ tại La Vân Dương trước mặt, lại được coi là cái gì? Ngay tại hai người trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, lại là một đạo thân ảnh, hướng phía cái kia Hồng Mông Long Thụ vào tới. Cái này một đạo thân ảnh là một đầu kim sắc chim khổng lồ, hai cánh triển khai tầm đó, cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Theo cái này chim khổng lồ hai cánh huy động, thì ra là lập tức công phu, cái này kim sắc chim khổng lồ cũng đã vọt tới cái kia huyết sắc nguyên vương cách đó không xa. Huyết sắc nguyên vương đối với cái này kim sắc chim khổng lồ cũng có được một tia kiêng kỵ, hắn ngoại trừ tăng thêm tốc độ bên ngoài, cũng không có hướng phía cái kia kim sắc chim khổng lồ ra tay. La Vân Dương đối với cái này coi như kim bằng, nhưng lại trường một khỏa long đầu chim khổng lồ rất lạ lẫm, thế nhưng mà chim khổng lồ bày ra pháp tắc chi lực, nhưng lại để cho hắn rất khiếp sợ. Cái này kim sắc chim khổng lồ mặc dù không có khống chế điều thứ hai thiên đạo pháp tắc, nhưng là La Vân Dương tại trong cảm giác lại như thế nào đều cảm thấy, cái này kim sắc chim khổng lồ không phải bình thường nguyên vương đơn giản như vậy. Hộ pháp giả là thần điểu. Nhật Huy Nguyên Tôn kiến thức, ngược lại là phi thường bất phàm, hắn nhìn xem cái kia kim sắc thần điểu, trong thanh âm mang theo sợ run. Ngươi nhận thức cái này kim sắc thần điểu. La Vân Dương hướng phía Nhật Huy Nguyên Tôn vỗ một cái, ý bảo hắn không muốn như thế khẩn trương. Minh chủ, ta cảm thấy lúc này đây, chúng ta còn là không cần cãi. Nhật Huy Nguyên Tôn tại hít một hơi thật sâu về sau, cả người tiểu khôi phục bình tĩnh, nhưng là hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại tràn đầy trịnh trọng. La Vân Dương cũng không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Nhật Huy Nguyên Tôn, chờ hắn nói tiếp xuống dưới, vị này Nhật Huy Nguyên Tôn tuy nhiên đảm lượng ít đi một chút, nhưng là tại một ít kiến thức bên trên, còn là man có trình độ. Minh chủ, trong truyền thuyết, cái này già La Thần Điểu chính là đại không phạn môn hộ pháp chi vương. Chính là đại không chi chủ năm đó thu phục Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong một vô thượng tồn tại. Nghe nói năm đó hắn thậm chí hướng phía Thái Hư chi chủ xuất thủ qua. Thái Hư chi chủ cùng đại không chi chủ, cái kia đều là cao cao tại thượng, sáng tạo ra hai đại tông môn tồn tại, bọn hắn tuy nhiên không thể cùng Thánh Tôn đặt song song, nhưng là Thánh Tôn không để ý tới thế sự, hai người bọn họ cơ hồ có thể được xưng tụng tiểu là thiên hạ mạnh nhất. Có thể hướng hai người bọn họ động thủ, chẳng những cần cường đại hơn dũng khí, càng cần nữa không giống bình thường thực lực. La Vân Dương nhìn xem cái kia che khuất bầu trời già La Thần Điểu, trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động nói, cái này già La Thần Điểu hẳn không phải là có can đảm cùng Thái Hư chi chủ động thủ cái kia một chỉ. Hai người các ngươi xác định muốn rời khỏi sao? La Vân Dương đột nhiên chuyển đổi mà nói phong, lại để cho Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn tại hơi chút chần chờ một chút về sau, đồng loạt gật đầu nói, đại nhân, hai người chúng ta hiện tại xác định muốn rời khỏi. Tiêu tính toán hai người chúng ta gia nhập, chỉ sợ cũng là kéo đại nhân ngài chân sau. Nguyệt Diệu Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia không có ý tứ nói. Phía trước chút ít thời điểm, La Vân Dương trưng cầu bọn hắn ý kiến thời điểm, bọn hắn còn muốn tham gia, nhưng là hiện tại, bọn hắn mới cảm thấy thực lực của mình thật là kém quá xa. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đối với chính mình trước chút ít thời điểm liên minh tự bảo vệ mình cách làm cảm thấy buồn cười, bởi vì khi đó cách làm của bọn hắn, tại trước mắt những cường giả này trước mặt, thật sự là kém quá xa. La Vân Dương đối với hai người lùi bước cũng không có cảm thấy cái gì không hài lòng, hắn gật đầu nói, các ngươi đã hai cái làm ra lựa chọn, vậy chúng ta tiểu sau đó gặp lại sau. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương bay lên trời, hướng phía cái kia vô cùng ánh sáng màu đỏ thẳng vọt tới. Hắn sở dĩ không có trước tiên ra tay, là vì hắn còn không có hoàn toàn cảm ứng được cái kia hồng mông long thụ vị trí. Hiện tại mượn nhờ cái kia hồng mông long thụ lá cây, xác định hồng mông long thụ vị trí, La Vân Dương tiểu hướng phía cái kia hồng mông long thụ vọt tới. Tuy nhiên hiện ngày nay liền hắn cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người tại tranh đoạt cái này hồng mông long thụ, nhưng là với hắn mà nói, có được hồng mông long thụ lá cây, tiểu lại để cho hắn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. La Vân Dương tốc độ cũng không phải rất nhanh, tối thiểu nhất hắn nhìn về phía trên ở đằng kia huyết ảnh cùng ra La Thần Điệu đằng sau, nhưng là trên thực tế, mượn nhờ cái kia hồng mông long thụ lá cây, La Vân Dương nhất định có thể trước tiên đến cái kia hồng mông long thụ trước. Ra La Thần Điệu chú ý lực coi như ở đằng kia huyết ảnh trên người, cho nên căn bản cũng không có chú ý La Vân Dương, mà cái kia huyết ảnh càng là chưa từng có từ trước đến nay, căn bản cũng không có quay đầu lại ý tứ, đối với La Vân Dương càng không để ý đến tâm tư. Vốn, La Vân Dương muốn buồn bực thanh âm phát đại tài, thế nhưng mà tại đi lại một nửa thời điểm, một loại cực lớn cảm giác nguy cơ, đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của hắn. Cái này cảm giác nguy cơ xuất hiện ngay mắt, La Vân Dương trực tiếp dừng bước. Hắn mặc kệ đến tột cùng là tình huống như thế nào, lúc này lại không định càng đi về phía trước xuống dưới. Mà đang ở La Vân Dương dừng bước lại lập tức, một cái cự đại miệng, phô thiên cái địa giống như hướng phía hắn lung quét tới. Thôn vệ, cái này đại trong miệng tràn ngập lực cắn nuốt. Nói như vậy, cung cấp bậc tồn tại tại đối địch trong quá trình, trên cơ bản sẽ không chọn dùng thôn vệ phương pháp, sở dĩ không cần, là vì thôn vệ phương pháp tuy nhiên nhìn về phía trên uy phong lấm lấm, nhưng là trên thực tế lại tồn tại thiếu sót thật lớn. Bên trong một cái chỗ thiếu hụt tự là, đương đem chính mình cung cấp bậc tồn tại nuốt đến trong bụng thời điểm, sẽ xuất hiện thôn phệ dễ dàng tiêu hóa khó vấn đề. Mà bị người tiến vào trong bụng, cái kia triển lộ ra đến sơ hở cũng không phải là nửa lần hay một lần, thậm chí nhiều khi, đều là sơ hở chí mạng. Hiện tại nơi này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, vậy mà hướng phía chính mình một ngụm nuốt đến, nếu tại những địa phương khác, La Vân Dương tuyệt đối sẽ cho người này một cái sâu sắc giáo huấn, cho hắn biết một ít người không phải tùy ý thôn phệ. Nhưng là tại đây tranh đoạt hồng mông long thụ thời điểm mấu chốt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Huống chi lúc này người thôn phệ thời điểm, La Vân Dương còn loáng thoáng cảm thấy, ra tay chi nhân rất là bất phàm. La Vân Dương thân hình lui về phía sau, trong chốc lát cũng đã theo cái kia thôn phệ cự miệng bao phủ xuống, thối lui ra khỏi trọn vẹn hơn nghìn dặm. Mà đang ở hắn tránh ra nháy mắt, cái kia thôn phệ cự miệng lại lần nữa hướng phía hắn lung quét tới, lúc này đây cái kia cự miệng bao phủ thương khung càng lớn. La Vân Dương lúc này mới xem như nhìn rõ ràng hướng phía hắn ra tay chi nhân tình huống, đây là một cái ba đầu chín cánh tay thần nhân, lúc này hắn sáu con mắt đều tại chớp động lên sảng giọng hào quang. Bất quá cùng cái này thần nhân bộ dáng so sánh với, càng có thể khiến cho La Vân Dương chú ý, còn là nam tử trong tay nhánh cây. Nhánh cây rất nhỏ, so với Hải Nhi ngón tay còn muốn đùa giỡn bên trên ba phần. Chỉ có hơn một thước trường nhánh cây, cho người cảm giác tiểu là một cây thảo ngạnh. Nhưng là đang nhìn đến cái này nhánh cây lập tức, La Vân Dương trong nội tâm tiểu đã hiểu cái này nhánh cây lai lịch. Đây là hồng mông long thụ nhánh cây. Tuy nhiên không biết cái này nhánh cây là hồng mông long thụ lúc nào rơi xuống, nhưng là trong tay người này nhánh cây, nhưng lại hồng mông long thụ nhánh cây không thể nghi ngờ. Mà người này sở dĩ hướng phía tự mình ra tay, hoàn toàn là vì hắn lựa chọn cùng chính mình đi đều là cùng một cái đường. La Vân Dương lúc này cũng không công phu cảm khái sự tình như thế nào trùng hợp như vậy, hắn tại nam tử miệng rộng lần nữa thôn vệ mà đến lập tức, một chỉ hướng phía cái kia miệng rộng điểm tới. Ha ha ha, vậy mà ngạnh kháng ta vô lượng ma tôn thôn thiên đại pháp, ngươi thật sự chính là vậy mới tốt chứ. Nam tử cười to, âm thanh chấn tứ phương. Tại tiếng cười kia ở bên trong, lại có mấy cái thân ảnh, từ đằng xa rất nhanh lao đến. Chương 1247, Nguyên Thánh ra tay, thần thông thông thiên. Đó là vô lượng ma tôn. Nghe nói hắn chính là 3.000 ma huyền bên trong nhân tài mới xuất hiện, một tay thôn thiên đại pháp, được xưng thôn phệ vạn vật. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chiến ý. Nam tử mặc màu tuyết trắng trường bào, cả người đứng ngạo nghễ tại trong hư không, cái kia sáng ngời đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vô lượng ma tôn. Đứng tại nam tử bên người, là một vị lão giả, lão giả tuy nhiên thân hình có chút còn xuống, nhưng là đứng tại nam tử bên cạnh, lại không chút thua kém, ngược lại có một loại chỉ mới có đích phong thái. Lão giả thản nhiên nói, năm đó ta cùng vô lượng ma tôn đã giao thủ, lúc ấy hắn còn không có như thế cường đại. Xem ra hắn rốt cuộc tìm được thích hợp nhất con đường của hắn, về sau ta nếu như cùng hắn giao thủ mà nói, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nói ra những lời này lập tức, lão giả trên mặt, lộ ra một tia cảm thán. Nam tử cười nói, cái này Hồng Ngông Long Thụ chi tranh, ta vốn tưởng rằng bắt đầu ra tay, đều là chút ít con sâu cái kiến mà thôi, hiện tại xem ra, thật đúng là có đục nước béo cỏ. Trong tay hắn nhánh cây, hẳn là Hồng Ngông Long Thụ nhánh cây. Lão giả cười cười nói, năm đó Hồng Ngông Long Thụ tuy nhiên bị Long Thụ Thượng Nhân sở hữu, nhưng là Long Thụ Thượng Nhân không phải là không có cầm Hồng Ngông Long Thụ nhánh cây đến đáp. Nói đến chỗ này, hắn tự đáy lòng cảm khái nói, chỉ tiếc, Long Thụ Thượng Nhân đưa nhiều người như vậy tình, cuối cùng nhất còn là thân tử đạo tiêu rồi. Thiên hạ này, là tối trọng yếu nhất, còn là thực lực. Nam tử trẻ tuổi kia gật đầu nói, thực lực rất trọng yếu, bằng không tiểu là không biết lượng sức. Nói ra không biết lượng sức mấy chữ thời điểm, nam tử ánh mắt nhìn hướng chính là La Vân Dương, rất hiển nhiên tại nam tử trong mắt, La Vân Dương chính là cái không biết lượng sức người. Cũng ngay tại nam tử nói chuyện lập tức, La Vân Dương ngón tay đã cùng vô lượng ma tôn thôn vệ vạn vật miệng rộng tại trong hư không đụng đụng vào nhau. La Vân Dương mặc dù không có đem chính mình lấy được liệt không nguyên thánh toàn bộ lực lượng thi triển đi ra, nhưng là giờ khắc này hắn thi triển phá diệt nhất chỉ bên trong, cũng đã ẩn hàm phá diệt nhất chỉ tầng thứ 7 pháp tắc chi lực. Vô thanh vô tức bên trong, vô số vết rách, tự xuất hiện ở cái kia cực lớn nuốt linh chi ngoài miệng, mà nương theo lấy cái kia từng đạo vết dạn xuất hiện, coi như có thể thôn phệ vạn vật nuốt linh chi miệng, tại trong hư không sụp đổ. Vô lượng ma tôn trong đôi mắt, tràn ngập đều là không tin chi sắc, hắn vô lượng ma tôn là dạng gì nhân vật, như thế nào hội thua ở một cái hạng người vô danh trong tay. Thế nhưng mà ngay tại vô lượng ma tôn trong nội tâm rất là kinh hãi lập tức, La Vân Dương thân hình, đã rất nhanh lướt qua hắn. Lúc này đối với vô lượng ma tôn mà nói, chỉ có hai con đường có thể chọn, một đầu là đuổi theo mau, mặt khác một đầu, thì là chờ đợi. Tranh đoạt Hồng Ngông Long Thụ, ở đâu có chờ đợi mà nói. Dù sao một bước nhanh, cái kia chính là từng bước nhanh, thế nhưng mà đối mặt La Vân Dương rất nhanh mà đi thân ảnh, vô lượng ma tôn lựa chọn chờ đợi. Không phải hắn không muốn truy, mà là vừa vặn cái kia một chỉ, lại để cho hắn bay lên sợ hãi. Nếu như cùng người trước mắt tranh phong mà nói, vô lượng ma tôn có một loại cảm giác, cái kia chính là tự ngươi nói bất định muốn truy lạc ở chỗ này. Hắn lúc này đây chỉ là hỗ trợ, cũng không phải là muốn chết. Cho nên tại nguy cấp này trước mắt, hắn trực tiếp lựa chọn lùi bước, tại đây vô lượng ma tôn xem ra, mình lựa chọn lùi bước, cũng không có gì sai. La Vân Dương lướt qua vô lượng ma tôn về sau, tiếp tục rất nhanh đi về phía trước, đối với vô lượng ma tôn đánh lén, La Vân Dương cũng không phải đại nhân có đại lượng, mà là hắn hiện tại trên cơ bản không có thời gian cùng vô lượng ma tôn không chấp nhận. Vô tận ánh sáng màu đỏ, lúc này đã bắt đầu biến thành xanh thẳm sắc, cái này xanh thẳm hào quang tuy nhiên cho người một loại vô cùng xinh đẹp cảm giác, nhưng là La Vân Dương biết rõ, xanh thẳm sắc đại biểu cho Hồng Mông Long Thụ lại đột phá nhất trọng không gian. Thời không cựu chuyển, Long Thụ tự hiện. Hồng Mông Long Thụ mình ở rất nhanh đột phá lấy không gian, một khi đã đến đột phá đệ cựu trọng không gian, bọn hắn những người này, trên cơ bản sẽ không có tiếp tục tranh đoạt tất yếu rồi. Vô lượng ma tôn đồng dạng minh bạch điểm này. Nhưng là hắn nhìn xem tại chính mình phía trước rất nhanh tiến lên La Vân Dương, hơi chút nhíu thoáng một phát lông mày về sau, tự làm ra lựa chọn của mình. Lúc này đây, hắn lựa chọn thay đổi phương hướng. Người nọ là ai? Giống như thần linh nam tử, lúc này trong đôi mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này không biết tên tồn tại, vậy mà lại để cho vô lượng ma tôn lại để cho vị trí. Nguyên phù đồ lục đã định ra, phong thiên đại trận tiêu tán, đúng là long xà trung khởi thời điểm. Công tử ngài tuy nhiên đã được đến tổ sư đáp ứng, nhưng là dù sao cũng là nguyên phù đồ lục bên trong nhân vật, nhất định phải coi chừng. Còn xuống lao giả thanh âm đạm mạc, nhưng là tại đây đạm mạc bên trong, đồng dạng mang theo một tia thành khẩn khuyên nhủ chi ý. Nam tử trẻ tuổi trong đôi mắt đã hiện lên một tia tàn khốc, rất hiển nhiên hắn đối với cái này loại khuyên bảo cũng không phải quá nghe lọt. Tốt rồi, ta đã biết. Nam tử trẻ tuổi nói đến chỗ này, lạnh lùng nói, lúc này đây. Ta chỉ cần có thể đạt được Hồng Mông Long Thụ bên trên 3 khỏa thánh quả bên trong một khỏa, ta là có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Trở thành nguyên thánh về sau, vô lượng ma tôn lại được coi là cái gì? Còn xuống lao giả không có tái mở miệng, hắn chỉ là nhìn xem La Vân Dương, tuy nhiên hắn biết rõ, lúc này đây La Vân Dương đạt được Hồng Mông Long Thụ khả năng rất bé. Thế nhưng mà hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cái kia chính là người trẻ tuổi kia nói không chừng thật sự có thể có được cái này Hồng Mông Long Thụ. Lúc này, La Vân Dương tuy nhiên cảm giác được không ít ánh mắt theo dõi hắn, nhưng là hắn lại không có thời gian để ý tới, cái kia vô lượng ma tôn trong tay nhánh cây, đã triệt tiêu hắn ưu thế lớn nhất. Hiện tại hắn tốt đến cái kia hồng mông long thụ, chỉ có dựa vào chính mình đụng một cái. Tá trợ lấy hồng mông long thụ lá cây, La Vân Dương không ngừng mà tiếp cận lấy hồng mông long thụ, cái kia dẫn đầu nhảy vào hư không huyết ảnh cùng ra La Thần Điểu, đã cùng La Vân Dương tại trong hư không tạo thành một loại song hành trạng thái. Thế nhưng mà vô luận là huyết ảnh cùng già La Thần Điểu, đều không có hướng phía La Vân Dương tiến công, chúng riêng phần mình rất nhanh hướng phía cái kia hồng mông long thụ tiếp cận. Hồng mông long thụ bốn phía hư không, không ngừng biến ảo lấy, xanh thảm sắc hào quang, biến thành màu xanh biếc, biến thành sâu màu xám, thế cho nên tại La Vân Dương bọn hắn tiếp cận thời điểm, biến thành màu vàng kim óng ánh. Vàng óng ánh trong hư không, hồng mông long thụ đứng vững trong đó, cành lá chập chờn, khống chế hết thảy. Tại vừa mới chứng kiến hồng mông long thụ thời điểm, hồng mông long thụ cho La Vân Dương bọn người cảm giác, chỉ có một cái cao hơn người, thế nhưng mà theo không ngừng tiếp cận, cái kia hồng mông long thụ đã biến thành 10 trượng rất cao, thậm chí theo La Vân Dương bọn hắn tiếp cận, hồng mông long thụ còn đang không ngừng địa biến đại. La Vân Dương trong tay hồng mông long thụ lá cây cảm thấy triệu hoán chi lực càng ngày càng mạnh, thậm chí cái kia hồng mông long thụ trên lá cây, đều sinh ra một loại lực lượng, một loại mang theo La Vân Dương thân hình, hướng phía hồng mông long thụ tiến lên lực lượng. 10 vạn dặm, 1 vạn dặm, 5.000 dặm. Cùng hồng mông long thụ khoảng cách càng ngày càng gần, La Vân Dương trong mắt hồng mông long thụ cũng càng thêm khổng lồ. Tại khoảng cách hồng mông long thụ chỉ còn lại có thiên lý nháy mắt, La Vân Dương trước tiên phất tay hướng phía cái kia hồng mông long thụ chào tới. La Vân Dương tu vi hiện tại so với Nguyên Vương Đô mạnh hơn rất nhiều. Đối với hắn mà nói, đừng nói bắt một khỏa thần thụ, coi như là lại để cho hắn phất tay đi bắt một đầu tinh hà, cũng không phải cái gì quá lại để cho hắn khó xử sự tình. Thế nhưng mà tại hắn ra tay chảo rơi đích nháy mắt, cái kia đứng yên bất động hồng mông long thụ cành lá lay động, tại hồng mông long thụ trên không, tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ chặn La Vân Dương hạ lạc bàn tay, tuy nhiên La Vân Dương thúc giục toàn lực, muốn phá hủy cái kia vòng bảo hộ, lại khó có thể làm được. Bởi vì cái kia vòng bảo hộ bên trên, tụ tập vô số thế giới chi lực. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm kinh ngạc lập tức, một đạo tin tức trào vào trong lòng của hắn. Hồng mông long thụ vô chủ, muốn đạt được, dùng tinh thần lực đem cái này hồng mông long thụ luyện hóa. Tại tin tức này xuất hiện tại trong lòng nháy mắt, La Vân Dương tiểu thúc dục chính mình thần niệm luyện hóa cái kia hồng mông long thụ. Cái kia có thể ngăn trở La Vân Dương công kích vòng bảo hộ, tại La Vân Dương tinh thần lực dũng mãnh vào thời điểm, cũng không có bất kỳ ngăn trở. Hồng mông long thụ, đương quy ta đại không phản môn. Thanh âm bình thản, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, dương cánh cao phi giả La Thần Điểu đỉnh đầu, ngồi xếp bằng một thân ảnh, hắn hai con ngươi như điện, bao quát tứ phương. Đương hắn cảm giác được La Vân Dương tinh thần lực hướng phía hồng mông long thụ phóng đi lập tức, hắn tiểu lạnh giọng mà nói, nghiệp trướng, cái này hồng mông long thụ, há lại ngươi có thể nhúng chạm. Đang khi nói chuyện, một cỗ thần niệm hóa thành một đạo trăm trượng của sáng, hướng phía cái kia hồng mông thần thụ trực tiếp bao phủ đi qua. Trăm trượng của sáng, rất là có một loại lập tức bao khỏa hồng mông long thụ cảm giác, thế nhưng mà tại đây cổ sáng tiếp cận hồng mông long thụ lập tức, lại bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng nhất chỉ có bàn tay thô tinh tế thần chi quang đã rơi vào hồng mông thần thụ bên trên. Đây đối với cái kia xếp bằng ở già La Thần Điểu bên trên người đến nói, có thể nói là một cái không nhẹ đích cái tát. Bất quá người nọ lúc này lại không có thời gian để ý tới những này, hắn tiếp tục thúc giục tinh thần chi quang, điên cuồng luyện chế hồng mông long thụ. Từ nơi này ngồi xếp bằng già La Thần Điểu bên trên đại không phản môn cường giả động tác bên trên, La Vân Dương tiểu minh bạch người này nhất định đã nhận được nhắc nhở, muốn bằng không thì cũng sẽ không như vậy ra tay. Đối với cái này đối thủ, La Vân Dương tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là theo hắn ra tay biểu hiện bên trên, La Vân Dương nhưng trong nháy mắt đoán được thân phận của hắn. Đại không phản môn, vô tướng nguyên thánh. Vị kia muốn tổ chức vạn phản pháp hội cường giả, quả nhiên là ý tại đây hồng mông long thụ. Huyết ảnh lúc này cũng ngừng lại, đối mặt cái kia cao cứ giả La Thần Điểu bên trên vô tướng nguyên thánh, đôi mắt của hắn trong đã hiện lên một tia cười lạnh, vô tướng tiểu tử, lại để cho một chú chim nhỏ dẫn đầu, ha ha. Thế gian này cũng chỉ có ngươi cái này vô dụng ra hỏa hội dùng loại biện pháp này, nhưng là lúc này đây, hồng mông long thụ phải là của ta. Lạnh lùng đích thoại ngữ ở bên trong, cái kia huyết ảnh trên người phát ra huyết khí càng phát ra nồng hậu dày đặc, trong chốc lát, huyết khí bên trong xuất hiện một cái khoảng chừng ngàn trượng huyết sắc thân hình. Một đạo huyết quang, theo cái kia huyết sắc thân hình cái chán mắt dọc vị trí, điên cuồng hướng phía hồng mông long thụ chiếu bắn tới, thì ra là nháy mắt, tiểu bao phủ hồng mông long thụ 1/10 thân thể. Là ngươi, huyết ảnh ma thánh. Ngươi không phải là bị thánh tôn phong ấn, làm sao có thể còn sống? Đang nhìn đến cái kia huyết ảnh lập tức, vô tướng nguyên thánh trong thanh âm tràn đầy kinh hãi chi ý. Có thể làm cho vô tướng nguyên thánh kinh hãi tự nhiên không phải bình thường tồn tại, cũng ngay tại vô tướng nguyên thánh mở miệng lập tức, một đạo thanh sắc hào quang đột nhiên phá toái hư không, xuất hiện ở hồng mông long thụ phía trên, người này so La Vân Dương bọn người khoảng cách Hồng Mông Long Thụ vị trí, tới gần trọn vẹn một nửa còn nhiều hơn. Các vị, Hồng Mông Long Thụ các ngươi không cần cãi, hắn là của ta rồi. Chương 1248, Tử Mẫu Hồng Mông Long Thụ. Mượn thanh quang mà đến thân ảnh, La Vân Dương cũng không xa lạ gì, bởi vì này thân ảnh chủ nhân bất ngờ là con của hắn đích sư tôn thần đỉnh Nguyên Thánh. Thái hư huyền môn tuyệt đối sẽ không đầu voi đuôi chuột, đối với cái này Hồng Mông Long Thụ buông tay bỏ qua. La Vân Dương một mực đang đợi Thái hư huyền môn ra tay chi nhân, lại thật không ngờ thần đỉnh Nguyên Thánh vậy mà dùng loại phương thức này khóa không mà đến. Thần đỉnh Nguyên Thánh, ngươi như thế nào sẽ như thế tiếp cận Hồng Mông Long Thụ? Vô tướng Nguyên Thánh đối với thần đỉnh Nguyên Thánh, trong nội tâm tràn đầy thật sâu địch ý, vốn, hắn đối với Hồng Mông Long Thụ nguyện nhất định phải có, lại thật không ngờ lại bị cái này thần đỉnh Nguyên Thánh như thế đoạn hổ. Thần đỉnh Nguyên Thánh ha ha cười nói, lão sư ta năm đó, đã từng đạt được qua một miếng Hồng Mông Long Thụ trái cây, cũng dùng hột loại ra một khỏa tiểu Hồng Mông Long Thụ. Tuy nhiên tại uy lực cùng hiệu dụng bên trên, tiểu Hồng Mông Long Thụ khó có thể cùng chính thức Hồng Mông Long Thụ so sánh với, nhưng lại có thể mượn nhờ tiểu Hồng Mông Long Thụ, đem ta đưa đến Hồng Mông Long Thụ chỗ gần. Chỉ có điều đáng tiếc, lúc này đây truyền tống, lại chiếm tiểu Hồng Mông Long Thụ toàn bộ tinh khí, đáng tiếc à. Trong miệng đáp trả vô tướng Nguyên Thánh vấn đề, nhưng là trên tay, thần đỉnh Nguyên Thánh nhưng lại không chần chờ chút nào, theo thần đỉnh Nguyên Thánh pháp quyết véo động, một cỗ cường đại tinh thần lực, hướng phía cái kia Hồng Mông Long Thụ bao phủ đi qua. La Vân Dương tinh thần lực, lúc này ở Hồng Mông Long Thụ bên trên, thì ra là chiếm cứ 1/10 phạm vi, mà vô tướng Nguyên Thánh cùng huyết ảnh Nguyên Thánh hai người tinh thần lực, nhưng lại phân biệt chiếm cứ 1/3 tả hữu. Có thể nói, hai cái này đều đã có đem cái kia Hồng Mông Long Thụ luyện hóa xu thế. Cái kia thuộc về vô tướng Nguyên Thánh tinh thần lực, cũng không có lựa chọn chống không Hồng Mông Long Thụ khu vực, mà là trực tiếp dùng tinh thần lực hướng phía vô tướng Nguyên Thánh tinh thần lực quanh tới. Nếu như luận lên tinh thần lực cường độ, vô tướng Nguyên Thánh cùng thần đỉnh Nguyên Thánh cũng coi là lực lượng ngang nhau, nhưng là lúc này thần đỉnh Nguyên Thánh cùng cái kia Hồng Mông Long Thụ tụ tập so vô tướng Nguyên Thánh muốn gần gấp đôi, tự nhiên chiếm cứ lấy gặp may mắn ưu thế. Tinh thần lực của hắn tại rơi xuống lập tức, cái kia vốn bị vô tướng Nguyên Thánh tinh thần lực chiếm cứ khu vực, tự xuất hiện một mảnh thanh quang. Vô tướng Nguyên Thánh luyện hóa khu vực bị người trực tiếp phá hủy, đây đối với vô tướng Nguyên Thánh mà nói, quả thực tiểu là lớn nhất khiêu khích. Thế nhưng mà, hắn tuy nhiên thúc giục tinh thần lực của mình phản kích, nhưng là vì hắn và vô tướng Nguyên Thánh tầm đó tồn tại khoảng cách không nhỏ chênh lệch, cho nên phản kích chẳng những không có phát ra nổi cái tác dụng gì, ngược lại bị thần đỉnh Nguyên Thánh rất nhanh chiếm cứ hắn vốn có luyện hóa khu vực một nửa. Huyết ảnh, cái này thần đỉnh vị trí so hai người chúng ta chiếm ưu, nếu để cho hắn tiếp tục nữa, chỉ sợ hai người chúng ta đều muốn bị knock out. Cảm giác được không tốt vô tướng Nguyên Thánh, trước tiên hướng phía huyết ảnh Nguyên Thánh đạo. Cả hai mặc dù nói mâu thuẫn khó có thể điều hòa, nhưng là tại loại này thời điểm mấu chốt, vô tướng Nguyên Thánh còn là trước tiên hướng huyết ảnh Nguyên Thánh đưa ra liên hợp. Huyết ảnh Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng, chẳng những không có để ý tới vô tướng Nguyên Thánh liên thủ yêu cầu, tinh thần lực của hắn bay thẳng đến La Vân Dương tinh thần lực vọt tới. La Vân Dương lúc này chiếm cứ khu vực là nhỏ nhất, 1/10 khu vực liền thần đỉnh Nguyên Thánh luyện hóa khu vực đều không bằng. Vừa rồi huyết ảnh Nguyên Thánh cùng vô tướng Nguyên Thánh tranh đoạt luyện hóa khu vực thời điểm, cả hai đều không để ý đến La Vân Dương, mà bây giờ, huyết ảnh Nguyên Thánh lại hướng phía La Vân Dương tinh thần lực lao đến. Luận lên tinh thần lực, La Vân Dương khoảng cách chính thức Nguyên Thánh còn có một đoạn chênh lệch, nhưng là đối với đánh tới huyết ảnh Nguyên Thánh, La Vân Dương cũng không nguy cơ. Hắn một ý niệm, thuộc tính điều tiết khí rất nhanh đem trong cơ thể hắn mặt khác lực lượng chuyển hóa thành tinh thần lực, cùng huyết ảnh Nguyên Thánh tinh thần lực tranh đấu. La Vân Dương tinh thần lực hình thành hỗn độn hào quang, tại huyết ảnh Nguyên Thánh huyết quang áp chế phía dưới, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bày biện ra một bộ tiến công bộ dáng. Cả hai tranh đấu, tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là hai chủng màu sắc tại Hồng Mông Long Thụ bên trên thay đổi, nhưng là trên thực tế lại ẩn hàm cực lớn hung hiểm. Huyết ảnh Nguyên Thánh cùng vô tướng Nguyên Thánh đều không có đem La Vân Dương để ở trong lòng, bọn hắn dù sao cũng là Nguyên Thánh, như thế nào lại đem một cái Nguyên Vương tồn tại để ở trong lòng. Luyện hóa Hồng Mông Long Thụ trong quá trình, bọn hắn sở dĩ đều không đúng La Vân Dương ra tay, là vì bọn hắn đánh chính là đều là làm cho đối phương ra tay chủ ý. Lại thật không ngờ, hiện tại huyết ảnh Nguyên Thánh vừa mới muốn mượn cơ đuổi đi La Vân Dương tinh thần lực, vậy mà gặp cường đại như thế phản kích. Thật không ngờ, ngươi lại vẫn ẩn giấu một tay. Huyết ảnh Nguyên Thánh mắt thấy La Vân Dương, lạnh lùng nói, nhưng là ngươi dễ rủa cũng không chỗ hữu dụng. Chúng ta như là đã ra tay, như vậy cái này Hồng Mông Long Thụ, giống như ngươi vậy tồn tại, cũng không cần còn muốn rồi. Tuy nhiên huyết ảnh Nguyên Thánh là thần đỉnh Nguyên Thánh bọn người đối thủ, nhưng là lúc này huyết ảnh Nguyên Thánh mà nói, lại nói ra thần đỉnh Nguyên Thánh bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Một cái còn không có đạt tới Nguyên Thánh người, cũng muốn theo tay của bọn hắn nhúng chàm Hồng Mông Long Thụ, quả thực chính là một cái chê cười. La Vân Dương cũng không nói lời nào, hắn chỉ là thúc giục lấy tinh thần lực của mình, cùng huyết ảnh nguyên thánh một bước cũng không nhường tranh đoạt lấy. Mà ở Hồng Ngông Long Thụ mặt khác hơi nghiêng, vô tướng nguyên thánh cùng thần đỉnh nguyên thánh thần thức tại điên cuồng tranh phong. Cùng La Vân Dương cùng huyết ảnh nguyên thánh rằng co so sánh với, lúc này thần đỉnh nguyên thánh lại giống như mãnh hổ ra áp, đem vô tướng nguyên thánh áp chế liên tiếp bại lui. Vô tướng nguyên thánh lúc này vô cùng biệt khuất, bàn về tu vi, hắn không kém chút nào thần đỉnh nguyên thánh, có thể là vì hắn cự ly này Hồng Ngông Long Thụ khoảng cách quá xa, tinh thần lực rơi vào Hồng Ngông thần thụ bên trên sẽ rất nhanh yếu bớt. Vốn chiếm cứ địa vực, hiện tại đã chỉ còn lại có 1/10 không đến, không chút khách khí mà nói, hắn đã tràn đầy nguy cơ đã đến bị theo Hồng Ngông Long Thụ bên trên bài xích đi ra ngoài hoàn cảnh. Một khi bị bài xích đi ra ngoài, cái kia Hồng Ngông Long Thụ trên cơ bản cùng với hắn cách biệt. Huyết ảnh, đừng có lại cùng tiểu tử kia dây dưa, thần đỉnh mới là đối thủ của chúng ta. Vô tướng nguyên thánh giống to, cảm xúc có chút kích động. Huyết ảnh nguyên thánh vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đánh tan La Vân Dương, nhưng là đang cùng La Vân Dương đang dây dưa lại làm cho hắn phát hiện, rất nhanh đánh tan La Vân Dương căn bản tiểu không khả năng. Mà thần đỉnh nguyên thánh rất nhanh đánh tan vô tướng nguyên thánh tình hình, lại để cho hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hắn và vô tướng nguyên thánh cự ly này Hồng Ngông Long Thụ khoảng cách không kém quá nhiều, một khi vô tướng nguyên thánh tinh thần lực bị bài xích đi ra ngoài, vậy hắn cũng không phải thần đỉnh nguyên thánh đối thủ. Tiểu tử, thần đỉnh nguyên thánh không phải một người có thể đối phó, chúng ta bây giờ cùng một chỗ trước đối phó thần đỉnh nguyên thánh như thế nào? Huyết ảnh nguyên thánh tuy nhiên trong nội tâm quyết định chủ ý, nhưng là tại thực hành kế hoạch của hắn lúc, hắn cần đem tinh thần lực của mình theo cùng La Vân Dương đang dây dưa rút khỏi đến. La Vân Dương vừa hướng chống đỡ huyết ảnh nguyên thánh tinh thần lực, một bên tại quan sát đến thần đỉnh nguyên thánh cùng vô tướng nguyên thánh hai người chiến đấu. Nếu như nói tại với tư cách đối thủ của hắn ba cái nguyên thánh bên trong, La Vân Dương không thích nhất, cái kia chính là thần đỉnh nguyên thánh. Vị này thần đỉnh nguyên thánh vì thoát kiếp, vậy mà muốn lợi dụng lòng hắn yêu Sung Nhi đương thay thế công cụ, cái này lại để cho La Vân Dương ngẫm lại tiểu vô cùng đau lòng, hắn cảm thấy tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, hắn địch nhân lớn nhất tiểu là thần đỉnh nguyên thánh. Hắn tự nhiên không hy vọng thần đỉnh nguyên thánh đạt được cái này Hồng Ngông Long Thụ, tu vi nhất phi trùng thiên. Tốt. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương tiểu hướng phía huyết ảnh nguyên thánh đáp ứng nói. Thần đỉnh nguyên thánh đối với La Vân Dương ba người thương nghị, tự nhiên là nghe được trong tai, nhưng là thần sắc hắn lạnh nhạt, tiểu phảng phất đây hết thảy đều không có nghe được bình thường, hắn tinh thần lực diễn biến thanh quang, biến thành càng thêm điên cuồng. Cũng chính là một cái lập tức, vô tướng nguyên thánh sở chiếm cứ địa bàn, lần nữa bị thần đỉnh nguyên thánh công phá hơn phân nửa, thậm chí đến cuối cùng, thần đỉnh nguyên thánh đã chiếm cứ vô tướng nguyên thánh cơ hồ sở hữu luyện hóa khu vực. Vô tướng nguyên thánh tinh thần lực chỉ có thể bám vào Hồng Ngông Long Thụ cạnh góc chỗ kéo dài hơi tàn, nếu như 10 cái trong nháy mắt trong thời gian không có người cứu trợ, vô tướng nguyên thánh tinh thần lực muốn hoàn toàn bị khu trừ đi ra ngoài. Biết rõ chính mình ở vào mấu chốt nhất thời khắc, vô tướng nguyên thánh điên cuồng thúc dục lấy tinh thần lực của mình, cái kia một giống như là thần linh khuôn mặt, thậm chí đều xuất hiện một tia dữ tợn cảm giác. Hồng Ngông Long Thụ thật sự là quá mức trọng yếu, hắn tuyệt đối không thể buông tha cho. Cũng ngay tại hắn sắp chết tranh đấu thời điểm, La Vân Dương tinh thần lực cùng huyết ảnh nguyên thánh tinh thần lực rất nhanh hướng phía thần đỉnh nguyên thánh tinh thần lực tiến công bắt đầu. Thần đỉnh nguyên thánh không sợ chút nào, tinh thần lực của hắn một bên ngăn cản La Vân Dương cùng huyết ảnh nguyên thánh tinh thần lực trùng kích, một bên tiếp tục áp chế vô tướng nguyên thánh, muốn đem vô tướng nguyên thánh tinh thần lực theo Hồng Ngông Long Thụ bên trên áp chế xuống dưới. Lấy một địch ba, thần đỉnh nguyên thánh chẳng những không có lạc hạ phong, ngược lại còn có một loại chiếm cứ thượng phong tư thế. La Vân Dương bốn người đều là một bên thúc dục tinh thần lực, một bên hướng phía Hồng Ngông Long Thụ tiến lên, bọn hắn cùng Hồng Ngông Long Thụ khoảng cách càng ngày càng gần. Thế nhưng mà bốn người cùng Hồng Ngông Long Thụ tiếp cận tốc độ không sai biệt lắm, cho nên ưu thế một mực đều khống chế tại thần đỉnh nguyên thánh trong tay. Nhìn xem đánh đâu thắng đó thần đỉnh nguyên thánh, La Vân Dương trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, đem thần đỉnh nguyên thánh tinh thần lực yếu bớt. Nói như vậy, có thể dẫn đầu đem thần đỉnh nguyên thánh khu trừ bị knock out. Thế nhưng mà đánh bại thần đỉnh nguyên thánh về sau, La Vân Dương cũng không chiếm theo quá lớn ưu thế. Ngay tại La Vân Dương âm thầm cân nhắc thời điểm, cái kia thần đỉnh nguyên thánh trong đôi mắt đột nhiên đã hiện lên một tia tàn khốc nói, Hồng Ngông Long Thụ là của ta, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi hết thể đều cút cho ta. Nương theo lấy cái này tiếng hô, thần đỉnh nguyên thánh tinh thần lực lập tức tăng lên gấp đôi có thừa. Vốn đã bị hắn áp chế sắp duy trì không được vô tướng nguyên thánh, lập tức liền đem vốn không nhiều lắm địa bàn trực tiếp ném hơn phân nửa. Hắn bây giờ đang ở cái kia Hồng Ngông Long Thụ bên trên, chỉ còn lại có lòng bài tay lớn nhỏ một khối địa phương. Về phần cái kia huyết ảnh nguyên thánh tinh thần lực, cũng bắt đầu tan tác. La Vân Dương lúc này, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, hướng phía chính mình vọt tới. Hắn biết rõ lúc này, thần đỉnh nguyên thánh sử dụng bí pháp, dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác. Thế nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thuộc tính điều tiết khí thời điểm, tại 36 cái đại vũ trụ bên ngoài thất tuyệt chi địa, một chỉ trong suốt như ngọc bàn tay đã phá không mà ra. Cái này bàn tay tuy nhiên nhìn về phía trên không lớn, nhưng là tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, cái kia vốn chi phối lấy 36 cái đại vũ trụ vận hành thiên địa bổn nguyên ý chí, lại thoáng cái suy sụp hơn phân nửa. Tiêu thật giống cái gì đó, đem cái này thiên địa bổn nguyên ý chí lực lượng cho áp chế xuống dưới. Diệt thế chi thủ xuất thế. 5.000 nguyên thánh, quả nhiên không tệ, La Vân Dương, lúc này đây muốn cảm ơn ngươi, mang đến cho ta như thế ngoài ý muốn kinh hỉ. Năm ngón tay, cơ hồ đồng thời mở miệng, bọn hắn thanh âm bất đồng, nhưng là hội tụ cùng một chỗ, đã có một loại khác thường hàm xúc thú vị. Tại thanh âm này rơi xuống đất lập tức, cái kia bàn tay đã trùng trùng điệp điệp hạ lạc. Chương 1249, Thí thần tiên nỗ, huyết hồn chu thần. Thí thần tiên nỗ chuẩn bị. Mên ngông quần quận khôn cùng, giống nhau che khuất bầu trời chiến thuyền, cũng không phải hành tẩu công cụ. Đối với 5.000 nguyên tôn mà nói, đối với lúc này 36 cái đại vũ trụ nhân tộc mà nói, cái này khổng lồ vô cùng chiến thuyền, trên thực tế chính là bọn họ mạnh nhất vũ khí. Đứng vững tại chiến thuyền các nơi 1.200 tên nguyên tôn, cơ hồ đồng thời bay lên trời, bọn hắn nguyên một đám rất nhanh véo động pháp quyết, đem lực lượng của mình điên cuồng rót vào đến phía dưới bên trong pháp trận. Cũng ở này 1.200 tên nguyên tôn hành động nháy mắt, mấy chục vạn thiên tôn cường giả bắt đầu ở riêng phần mình trên vị trí thúc dục lực lượng. Xuyên thấu qua dùng tình kim thần thiết khắc lục trận bàn, một cỗ mênh mông quần quận lực lượng giống như dòng nước lớn, tuôn hướng một căn khắc lục ngàn vạn đường vân cự nỏ. Cái này cự nỏ chiều dài trăm trượng, cự nỏ nỏ thân chính là dùng hàng tinh thần hạch luyện chế mà thành. Mà từng cái hàng tinh có thể thai nghén thần hạch, cũng chỉ là hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, luyện chế cái này cự nỏ, ít nhất sưu tập trên trăm vạn hàng tinh. Nếu như đem cái này cự nỏ đặt ở 36 đại vũ trụ là bất luận cái gì thực lực ở bên trong, hắn tuyệt đối đều là một cái chấn tộc chí bảo. Vèo. Tại cự nỏ phóng ra lập tức, hư không đều sinh ra vô số vạn mèo, cái kia vốn khắc lục tại kim tinh phía trên, coi như muôn đời không phá thần văn, tại cự nỏ phóng ra lập tức, tiểu ầm ầm nghiền nát ra. Thí thần tiên nỗ, La Vân Dương theo Thái Hư Huyền Môn chi ở bên trong lấy được cao cấp chiến khí một trong, tuy nhiên cái này dốc hết cả nhân tộc chi lực chế tạo, chỉ là một cái phiên bản đơn giản hóa, nhưng là tại đây thí thần tiên nỗ thành hình thời điểm, nhân tộc cường giả nguyên một đám đối với cái này thí thần tiên nỗ tràn đầy tin tưởng. Nguyên tôn, cho dù là nguyên tử bực này đỉnh cấp nguyên tôn, tại đây thí thần tiên nỗ xuống, cũng khó có thể tránh né. Tại thí thần tiên nỗ tạo thành thời điểm, đại bộ phận trở về người đều đối với một trận chiến này tràn đầy tin tưởng, bởi vì khi bọn hắn cái kia đại thế, căn bản cũng không có xuất hiện qua cường đại như thế vũ khí, thậm chí bọn hắn đều không có nghe nói qua cường đại như thế chiến khí. Như thế chiến khí, có thể diệt sát vạn vật. Theo cái này thí thần tiên nỗ thúc dục, vô số ánh mắt rơi vào cái này thí thần tiên nỗ bên trên, bọn hắn sở hữu hy vọng, đều ký thác vào thí thần tiên nỗ bên trên. Cực lớn tên nỏ vặn vẹo hư không, thẳng hướng phía cái kia đoạn tí vọt tới, theo phóng ra đến tiếp cận cái kia cánh tay, chỉ dùng một phần vạn cái trong nháy mắt. Mà cho những thúc dục kia thí thần tiên nỗ nguyên tôn đám bọn chúng cảm giác, tiêu thật giống cái này thí thần tiên nỗ cùng cái kia diệt thế chi thủ gian, tồn tại một cái lối đi. Một cái chỉ có thí thần tiên nỗ có thể trùng kích thông đạo. Hạt gạo chi quang, cũng muốn giết ta, thật là buồn cười. Âm thanh chói tai tại trong hư không vang lên, cái kia năm ngón tay bên trong ngón trỏ cùng ngón tay cái đan sen nháy mắt, ngón trỏ tiểu hướng phía thí thần tiên nô bắn ra. Cái này bắn ra, mây trôi nước chảy. Cùng thí thần tiên nô cái kia áp bách thiên địa, cải biến càn khôn khí thế so sánh với, cái này một chỉ thật sự là quá bình thường rồi. Nhưng là cứ như vậy bình thường một chỉ, lại nặng nề mà đạn tại cái kia gào thét mà đến thí thần tiên nô tên nỏ bên trên. Chuyện của tôi VN. Thí thần tiên nô bật nát, toàn thân đều là dùng hàng tinh thần hoạch chế tạo mà thành, càng được vô số trận pháp đại sư khắc lục hơn vạn trận văn thí thần tiên nô, ở đằng kia nhẹ nhàng một chỉ xuống, vậy mà trực tiếp hóa thành nát bấy. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, nhân tộc khí thế, thoáng cái hạ xuống băng điểm, thậm chí rất nhiều người đều đối với lúc này đây có thể không đánh bại cái kia diệt thế tồn tại, sinh ra sợ hãi chi ý. Bọn hắn tụ tập cả nhân tộc chi lực, hao phí vô số tinh lực chế tạo mà thành trí bảo, lại bị người một chỉ đạn phá. Bọn hắn còn có chiến thắng cái kia diệt thế tồn tại khả năng sao? Nếu như chiến thắng không được cái này diệt thế tồn tại, cái này một lần cuối cùng diệt thế về sau, 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, có phải hay không muốn triệt để diệt sạch? Hắn bị thương. Nhàn nhạt thanh âm, tại La Vân Dương trong miệng truyền đến, hắn như trước bất động như núi ngồi ở đó dùng thần ngọc chế tạo mà thành ngọc đuổi qua, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trấn định. Cũng ngay tại La Vân Dương mở miệng thời điểm, một giọt máu theo cái kia trên ngón trỏ sa sút, cái này nhỏ máu tuy nhiên rất bé, nhưng là tại nhỏ nháy mắt, lại cho người một loại một cái nguyên vẹn thế giới, giấu ở cái kia nhỏ máu bên trong cảm giác. Hèn mọn thứ đồ vật, các ngươi triệt để chọc giận ta. Thanh âm lạnh lùng, theo cái kia trên ngón trỏ truyền ra. Cái này một giọt máu đối với cái kia ngón trỏ mà nói, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là vô số đại thế đến nay, hắn lần thứ nhất bị thương. Hơn nữa lúc này đây bị thương, còn là thương tại trong mắt của hắn con sâu cái kiến trong tay, vốn hắn cho rằng những con sâu cái kiến này hắn trong nháy mắt có thể diệt. Thái âm thần lưới, chuẩn bị. La Vân Dương cũng không để ý gì tới hội cái kia gào thét ngón trỏ, tiếp tục trầm giọng quát. Tuy nhiên những thủ đoạn này đối với cái kia diệt thế tồn tại phát ra nổi tác dụng cũng không phải quá lớn, nhưng là lúc này, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không buông tha cho sử dụng những thủ đoạn này cơ hội. Chẳng những bởi vì những thủ đoạn này chuẩn bị nhiều năm, càng bởi vì tại quay mắt về phía diệt thế tồn tại thời điểm, bất luận cái gì một phần lực lượng, đều không dung bỏ qua. 2.400 tên nguyên tôn tại khai nghe được mệnh lệnh về sau, tiêu trước tiên thúc dục trong tay mình trận văn, tại loại quan hệ này đã đến cả nhân tộc sinh diệt thời điểm. Bất kỳ một cái nào nguyên tôn đều không có giữ lại đem tất cả của mình bộ lực lượng rót vào cái kia trận văn bên trong. Một mảnh dài hẹp tơ mỏng, theo trên phi thuyền bay lên, những tơ mỏng này mỗi một đạo, đều là một đầu thái âm đại đạo, vì luyện chế cái này thái âm thần lưới, nhân tộc cường giả thế nhưng mà tan vỡ không ít thuộc về cẩn thần ngục nhất tộc vũ trụ. Thì ra là thời gian nháy con mắt, một cái cự đại lưới ánh sáng đã hội tụ cùng một chỗ, tại đây lưới ánh sáng bao phủ xuống, hư không đều coi như ngưng trệ. Mà cái kia diệt thế chi thủ đối với tụ tập tại trong hư không thái âm thần lưới chẳng những không có chút nào sợ hãi, thậm chí cầm ngón áp út còn phát ra tiếng treo chọc nói, cái lưới này tử nhìn về phía trên không tệ, nhưng là xác thực tàn thứ phẩm. Năm đó ta có một cái đạo hữu, dùng 6 đầu thái âm thiên đạo làm thành lưới tử, một lưới có thể đánh tan thiên hạ cường giả, đây mới thực sự là thái âm thần lưới. Về phần các ngươi cái này thái âm thần lưới, chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. La Vân Dương biết rõ. Cái này diệt thế chi thủ cũng không phải đáng khoác lác, bởi vì tại Thái Hư Huyền Môn trong tàng kinh các ghi lại tránh bản thái âm thần lưới, tự là dùng 6 đầu thái âm thiên đạo làm thành. Nếu như có thể làm thành thật sự thái âm thần lưới, cái này diệt thế tồn tại coi như là phi thường rất cao minh, La Vân Dương cũng có năm chắc đưa hắn một lưới cho dừng lại. Chỉ có điều đừng nói 6 đầu thái âm thiên đạo pháp tắc, lúc này La Vân Dương coi như là một đầu quá thiên đạo pháp tắc đều không có. Cho nên hắn chỉ có thể dùng thái âm đại đạo pháp tắc để thay thế. Trên 100 đầu thái âm đại đạo pháp tắc, đồng dạng không sánh bằng một đầu thái âm thiên đạo pháp tắc. Rơi. Trong nội tâm năm niệm bắt đầu khởi động, La Vân Dương lại không có gì cái kia diệt thế tồn đang đàm luận bất cứ chuyện gì, mà là trực tiếp quát. Thái âm thần lưới hạ lạc, hướng phía cái kia diệt thế chi thủ cuốn tới, cùng lúc đó, đứng tại La Vân Dương người bên cạnh tộc thánh tổ hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, đạo hữu, lúc này đây, tiểu toàn bộ nhờ vào ngươi. Cho tới nay, nhân tộc thánh tổ đối với La Vân Dương xưng hô đều là nhân hoàng. Xưng hô thế này tuy nhiên mang theo tôn trọng, nhưng là đồng dạng cũng mang theo một loại khoảng cách. Thế nhưng mà lúc này, tại đây đại chiến cuối cùng trước mắt, nhân tộc thánh tổ cải biến đối với La Vân Dương xưng hô. La Vân Dương nhìn xem đi ra nhân tộc thánh tổ, trầm giọng nói ra, còn không đến các ngươi ra tay thời điểm, ta nếu như đã thất bại, các ngươi lại ra tay cũng không muộn. Nhân tộc thánh tổ ha ha cười nói, ta biết rõ ngươi là không muốn để cho chúng ta đi mạo hiểm, nhưng là chờ ngươi đã thất bại, chúng ta lại cơ hội xuất thủ thì càng nhỏ hơn. Năm tháng dài dằng dặc, ta gặp được quá nhiều sinh diệt, đã nhân tộc xưng hô ta một tiếng lao tổ, như vậy cũng nên là ta vì xưng hô thế này, làm ra bản thân kính dâng lúc sau. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào hắn phía sau mọi người thần bên trên nói, các ngươi, còn có lui bước người. Lui không thể lui, tự nhiên không lùi. Một cái mang theo hùng tráng thanh âm, tại trong hư không vang lên nói, nhân hoàng, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này đây, không thành công, vậy cũng chỉ có chết. Nói đến chỗ này. Một đạo huyết khí theo cái kia kẻ nói chuyện thần sông lên ra, cuồn cuộn huyết khí, bay thẳng trời cao. Mà đang ở lấy huyết khí thành hình lập tức, lại là từng đạo huyết khí trùng tiêu mà lên, chỉ là thời gian nháy con mắt, trùng tiêu mà khởi huyết khí, tiểu đã đạt đến hơn 1.000 đạo. Mỗi một đầu huyết khí, đều ẩn hàm bàng bạc sát ý, hơn 1.000 đạo huyết khí hội tụ cùng một chỗ, tại trong hư không tạo thành một đầu ẩn hàm hơn 1.000 đầu cường đại pháp tắc huyết sắc trường kiếm. Huyết hồn chu thân kiếm. Cái này pháp môn cũng không phải La Vân Dương theo Thái Hư Huyền Môn bên trong tìm được, mà là nhân tộc lịch đại đại thế bên trong tiên hiển sáng tạo ra đến công pháp. Chỉ có điều lúc ấy, công pháp này tưởng tượng là hơn 1.000 vị cựu trọng thiên tôn đến phát động người kinh thiên động địa một kích. Thế nhưng mà theo La Vân Dương đem nhân tộc cường giả thực lực tăng lên, nhân tộc thánh tổ bọn người liền quyết định muốn dùng nguyên tôn phát động một kích này. Một kích này kết quả, nếu như có thể một lần hành động đánh chết đối thủ, cái kia hơn 1.000 cái tinh khí còn có thể cho trở về bản thể. thúc dục người mặc dù sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng lại suy giảm tới không đến tánh mạng. Thế nhưng mà một khi một kích này rằng có thời gian dài điểm, như vậy thúc dục tinh khí tồn tại, trên cơ bản đều là chỉ còn đường chết. Đối với loại công kích này, La Vân Dương là phản đối, nhưng là nhân tộc thánh tổ tại này kiện sự tình bên trên lại vô cùng kiên trì. Cuối cùng nhất La Vân Dương đồng ý nhân tộc thánh tổ bọn hắn có thể sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng là nhất định phải tại thời điểm mấu chốt nhất. Thái âm thần lưới định trụ hư không, huyết hồn chu thần kiếm phá không mà hạ. Bị thái âm thần lưới bao phủ diệt thế bàn tay, tại thái âm thần lưới xuất hiện mấy mắt, cũng không có quá để ý, thế nhưng mà theo cái kêu huyết hồn chu thần kiếm xuất hiện, lại thoáng cái trở nên điên cuồng lên. Các ngươi cái này là muốn chết, loại chiêu thức này, các ngươi thực cảm thấy hữu dụng sao? Điên cuồng gào thét, theo năm ngón tay bên trong truyền ra. Theo cái này năm ngón tay đồng thời mở miệng, năm đầu nhan sắc không đồng nhất đường vân, xuất hiện ở năm ngón tay phía sau, cái này năm đầu màu sắc bất đồng đường vân, cho La Vân Dương cảm giác, tựu là năm đầu thiên đạo. Con sâu cái kiến, các ngươi làm gì phản kháng, các ngươi dãy rủa, trên thực tế đều là vô dụng công, lúc này đây, ta tựu cho các ngươi biết một chút về ngũ trọng thiên đạo điệp ra huy lực. Nương theo lấy cái này mang theo một tia phẫn nộ đích thoại ngữ, cái kia bàn tay bỗng nhiên hướng phía La Vân Dương, hướng phía cái kia vô cùng chiến hạm nặng nề mà đánh ra. Cái vô này, thiên địa biến ảo. Vô số treo cao tại phía chân trời ngôi sao, lập tức nghiền nát, 36 cái đại vũ trụ tại thời khắc này, càng là xuất hiện từng đạo vết dạng, điên cuồng hủy diệt chi lực, trong nháy mắt lại để cho thiên địa biến sắc. Chương 1250, diệt thế chi thủ, hủy diệt thiên quyền. 36 cái đại vũ trụ, to như vậy nhân tộc thế giới đều lâm vào một mảnh trong yên lặng, cơ hồ tất cả nhân tộc cũng biết, một hồi liên quan đến lấy vận mệnh bọn họ chiến đấu đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Một khi trận chiến đấu này thua, bọn hắn đều muốn đi về hướng diệt vong. Đối với cái này chiến đấu tình hình, bọn hắn tự nhiên là nhìn không tới, nhưng là ở giữa thiên địa không ngừng xuất hiện dị tượng, nhưng lại không ngừng dũng mãnh vào mắt của bọn hắn mảnh vải. Bọn hắn tại chính mình cách đó không xa, thấy được trời sập đất sụt, bọn hắn tại chính mình cách đó không xa, thấy được vạn vật nứt vỡ, bọn hắn tại chính mình cách đó không xa, thấy được rất nhiều lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi thứ đồ vật. Chỉ có điều lúc này, đại đa số người đều đối với những dị tượng này, không có quá nhiều chú ý, bọn hắn trong nội tâm chỉ là chờ mong một điểm, cái kia chính là một trận chiến này, nhất định phải chiến thắng. Diệt thế tồn tại như thế nào diệt thế, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bọn hắn minh bạch, một khi lại để cho cái kia diệt thế tồn tại chiến thắng, bọn hắn những người này, không có một cái nào có thể còn sống sót. Chỉ còn đường chết, bọn hắn những người này, thực đó là một con đường chết. Thế nhưng mà tại loại này diệt thế cuộc chiến ở bên trong, tiêu tính toán trong lòng của bọn hắn có nhiều hơn nữa hy vọng, nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng là phí công vô dụng. Bởi vì lúc này thì bọn hắn, thật là không có bất kỳ năng lực cải biến dù là mảy may thứ đồ vật. Rầm rầm rầm. Thiên huyền đại vũ trụ, một hồi trong tiếng nổ vang, hơn vạn quả ngôi sao rơi xuống. Tuy nhiên những ngôi sao này tại rơi xuống thời điểm, bởi vì cùng không khí ở giữa ma sát đều nhỏ đi rất nhiều, nhưng là chúng tạo thành, như cũng là không nhỏ tai nạn. Sông núi nghiền nát, giang hà đảo lưu. Chúng ta có thể thắng sao? Nhân tộc một cái thế giới giả tưởng ở bên trong, tại một mảnh tất thắng ngôn luận bên trong, có người tâm thần bất định mà hỏi. Loại vấn đề này, tại rất nhiều người xem ra rất là ngây thơ buồn cười, bởi vì này lần chiến đấu, tại vô số nhân tộc xem ra, bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng, cũng phải chiến thắng. Chúng ta có thánh tổ, có 5.000 nguyên tôn, lúc này nhân tộc, đã là trên đời mạnh nhất nhân tộc, chúng ta chẳng những hội chiến thắng, nhưng lại hội đại hoạch toàn thắng. Trả lời người tại một hơi nói ra không ít nhân tộc cường giả danh tự về sau, càng là dùng trùng trùng điệp điệp kiểu chữ viết, quan trọng nhất là, chúng ta có nhân hoàng. Nhân hoàng hai chữ này, đối với 36 cái đại vũ trụ nhân tộc mà nói, có được lấy không giống bình thường lực lượng, đang nhìn đến cái kia trả lời người nói ra nhân hoàng hai chữ về sau, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu đối với cái quan điểm này ủng hộ. Nhân hoàng muôn đời khó được vừa ra, chúng ta bây giờ có nhân hoàng tọa chấn, lúc này đây chiến đấu, chúng ta nhân tộc tuyệt đối sẽ không thua. Chẳng những sẽ không thua, chúng ta còn nhất định sẽ thắng. Ngay tại vô số đối với nhân hoàng khen ngợi tràn ngập tứ phương thời điểm, cái kia diệt thế chi thủ đã trùng trùng điệp điệp kích đánh vào huyết hồn chu thần kiếm bên trên. Ẩn chứa vô cùng sát khí huyết hồn chu thần kiếm, tại dưới một kích này, điên cuồng rung rung, từng đạo vết rạn xuất hiện ở huyết hồn chu thần kiếm trên thân kiếm. Thái âm thần lưới rách liệt, huyết hồn chu thần kiếm ở vào nghiền nát biên giới. Cái kia cực lớn chiến thuyền, tại trong hư không sinh ra từng đạo vết rạn, thúc dục thái âm thần lưới 2400 tên nguyên tôn, cơ hồ đồng thời nhận lấy cắn trả. Loại này cắn trả, tuy nhiên cũng không có lại để cho bọn hắn thân tử đạo tiêu, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn nguyên một đám tu vi, giảm xuống năm thành đã ngoài. Nếu như không thể khôi phục tu vi mà nói, như vậy cái này 2.400 tên nguyên tôn sắp sửa mặt lâm, tự là tu vi rút lui nguy cơ. Chỉ bất quá bây giờ, không có người chú ý tu vi của mình có phải hay không rút lui. Làm là nhân tộc nguyên tôn, bọn hắn đối với nhân tộc lúc này đầy chuẩn bị có thể nói rất rõ ràng, tam đại chiến khí, lại để cho bọn hắn tin tưởng tràn đầy. Cái kia diệt thế tồn tại khi bọn hắn xem ra tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn hắn có tam đại chiến khí nơi tay, ngăn cản cái này diệt thế chi kiếp, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Nhưng là bây giờ, cái kia diệt thế chi thủ một kích, lại phá vỡ bọn hắn sở hữu mộng tưởng, cường đại, mênh mông như thiên cường đại. Loại này cường đại, lại để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Một lần cuối cùng diệt thế, thật không có biện pháp có thể ngăn trở sao. Trong bọn họ rất nhiều người đều là đã trải qua vô số luân hồi trở về, thế nhưng mà chờ đợi bọn hắn kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Sớm biết như thế, chúng ta làm gì trở về? Một cái trở về người chán nản ngã vào lạnh như băng chiến thuyền bên trên, trong thanh âm tràn ngập ý tuyệt vọng. Không có sai, tự là tuyệt vọng. Nguyên tử nhìn xem thế thì địa đồng bạn, trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng, hắn biết rõ vị này đồng bạn cố gắng. Từ khi khóa nhập nguyên tôn về sau, vị này trở về người một mực đều tại chăm chỉ tu luyện, mà hắn tu luyện mục đích, chỉ vì hơi có chút, cái kia chính là tìm diệt thế tồn tại báo thủ. Nhưng là bây giờ, cường đại diệt thế chi thủ, đã lại để cho hắn kiên định lý niệm sụp đổ. Không chỉ là cái này trở về nguyên tôn, trên thực tế đại bộ phận nguyên tôn, lý niệm đều đã bắt đầu hỏng mất. Tại sao phải như thế cường đại? Đây không phải không để cho chúng ta tộc đường sống sao? Tràn đầy điên cuồng thanh âm, theo đại thiên trưởng khống giả trong miệng trách móc bắt đầu. Đại thiên trưởng khống giả một mực cũng không có so kiên định đứng tại La Vân Dương bên người, cái này tam đại chiến khí chế tạo, đồng dạng có hắn tham dự. Nhưng là bây giờ đại thiên trưởng khống giả, thật là đã tuyệt vọng. Tam đại chiến khí tại hắn xem ra là mạnh nhất vũ khí, nhưng là bây giờ, loại vũ khí này vậy mà không có đối với cái kia diệt thế chi thủ tạo thành cái gì tổn thương. Nói cách khác, nhân tộc toàn tộc chi lực, cùng cái kia diệt thế chi thủ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Trách không được đối với huyền minh nhất tộc, thần ngục nhất tộc diệt vong, cái này diệt thế chi thủ cũng không có gì đặc thù phản ứng, thậm chí có thể nói, cái này diệt thế chi thủ dùng một loại lạnh lùng thái độ nhìn mình cấp dưới diệt vong. Không phải diệt thế chi thủ bất lực, mà là những thuộc hạ này, hắn thật là không cần để ở trong mắt, thậm chí là căn bản là không muốn để ý tới. Một lần cuối cùng diệt thế, xem ra, thật sự muốn đến rồi. Nhân tộc thánh tổ đại bộ phận ý chí, đều dung hợp tại huyết hồn chu thần kiếm ở bên trong. Lúc này nhân tộc thánh tổ tuy nhiên không mở miệng được, nhưng là nhân tộc thánh tổ tuyệt vọng, nhưng lại tại rất nhanh lan tràn lấy. Hắn tuy nhiên cảm giác mình khó có thể đối với cái kia diệt thế chi thủ tạo thành đại tổn thương, lại thật không ngờ chính mình tụ tập nhiều như vậy nguyên tôn chuẩn bị một kích. Vậy mà không có tác dụng quá lớn. Mà đang ở nhân tộc thánh tổ trong nội tâm bay lên một loại bi ai thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên bay lên trời, thân ảnh ấy giống như địa quang, vạch phá vô số hư không, hướng phía cái kia diệt thế chi thủ, trùng trùng điệp điệp điểm ra một chỉ. Ngũ trọng thiên đạo tuy nhiên rất cường, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi ngũ trọng thiên đạo hữu chỗ thiếu hụt, ngươi cũng không phải một cái nguyên vẹn đỉnh cấp nguyên thánh, chẳng qua là nguyên thánh còn sót lại một bộ phận mà thôi. La Vân Dương trong thanh âm, tràn đầy sảng giọng mà nói, ngươi chẳng qua là một cái thánh tôn thủ hạ ưu hồn, liền nguyên vẹn thân thể đều tụ tập không đứng dậy ưu hồn mà thôi. Ở chỗ này, ngươi có cái gì thật là uy phong? La Vân Dương đích thoại ngữ cũng không phải rất cao, nhưng là cái này trong lời nói, lại ẩn hàm một loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Tại cố lực lượng này xuống, cái kia diệt thế chi thủ năm ngón tay, cơ hồ đồng thời huyễn hóa ra một trương gương mặt, cái này năm cái gương mặt, lập tức công phu tiểu tràn ngập sợ hãi, kinh hãi, phẫn nộ, điên cuồng chi sắc. Đối với cái này năm ngón tay mà nói, La Vân Dương mà nói, tiêu thật giống từng nhát búa tạ, đánh tại trên người của bọn hắn, đưa bọn chúng trong lòng lớn nhất vết sẹo, không chút khách khí cho bọn hắn vạch trần đi ra. Bọn hắn chỉ là thánh tôn thủ hạ ưu hồn, những lời này một chút đều không có sai, tuy nhiên bọn hắn trải qua vạn lần diệt thế luyện chế cái kia trí bảo chi vật, vì chính là tìm thánh tôn trả thù, nhưng là trong lòng của bọn hắn, đối với thánh tôn như trước tồn tại cực lớn sợ hãi. Không có sai, tiêu là sợ hãi. Mà đang ở bọn hắn kinh ngạc lập tức, La Vân Dương đã đi tới bọn hắn phụ cận, một căn ẩn chứa vô cùng uy lực ngón tay, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp điểm đi qua. Phá diệt nhất chỉ. Lúc này La Vân Dương thúc giục, tuy nhiên là tầng thứ 7 phá diệt nhất chỉ, nhưng là cái này một trong ngón tay cho ẩn hàm lực lượng, nhưng lại trong chốc lát La Vân Dương tụ tập hỗn động tinh không cự thú cùng với hắn cái vị này thân hình toàn bộ lực lượng. Vốn, La Vân Dương rất muốn mình ở Hạo Thiên Thánh cảnh cái kia cụ lực lượng của thân thể cũng tụ tập tới. Nhưng là cái kia cụ thân hình lúc này đang tại toàn lực tranh đoạt hồng mông long thụ, căn bản là khó có thể phân thần, cho nên La Vân Dương tạm thời chỉ là tụ tập mình bây giờ hai cỗ thân hình lực lượng. Thế nhưng mà coi như là như vậy, La Vân Dương lực lượng, đồng dạng đạt đến nguyên vương cảnh giới. Phá diệt nhất chỉ tầng thứ 7, bản thân tiểu ẩn chứa vô cùng ý thế, hơn nữa La Vân Dương hai cỗ thân hình lực lượng, vừa ra tay, tiểu lại để cho thiên địa biến sắc. Cái kia diệt thế chi thủ tại La Vân Dương ra tay lập tức, năm ngón tay tiểu trùng trùng điệp điệp hướng phía La Vân Dương vỗ xuống đi, bởi vì La Vân Dương mà nói, không chút khách khí chọn chúng bọn hắn trong nội tâm cái kia không nguyện ý nhất lại để cho người biết đến bí mật. Cho nên, bọn hắn muốn giết La Vân Dương. Nhưng là nơi tay trưởng cùng La Vân Dương diệt thế một chỉ va chạm lập tức, cái kia diệt thế chi thủ năm ngón tay, tiểu vang lên một hồi vỡ tan thanh âm. Từng đạo vết dạng xuất hiện ở trên năm căn ngón tay. Nguyên vương cảnh giới, tan vỡ đại tôn phá diệt nhất chỉ, ta thật sự chính là xem thường ngươi. Mang theo một tia điên cuồng thanh âm, theo cái kia trên ngón vô danh truyền đến, bất quá tại đây kêu gào ở bên trong, cái kia năm căn bản đến mở ra ngón tay, rất nhanh khép lại. Nắm trưởng thành quyền. Cuối cùng một cái đại thế, các ngươi những con sâu cái kiến này bên trong, có thể xuất hiện một cái để cho chúng ta lần nữa tụ lực người, thật sự chính là lại để cho người kinh hỉ. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi, những đồng bạn kia của ngươi, cũng có thể đi chết rồi. Ngươi đã học được phá diệt nhất chỉ, biết chắc đạo chúng ta chính là bị thánh tôn chỗ chém giết người, như vậy nên nghe nói qua hủy diệt thiên quyền. Hiện tại, ngươi đi chết đi. Khép lại cùng một chỗ nằm đấm, uy thế tại trong nháy mắt, cũng đã gia tăng lên gấp 10 lần uy thế, vốn đã chiếm cứ thượng phong phá diệt nhất chỉ. Tại đây hủy diệt thiên quyền bao phủ xuống, lập tức bày biện ra sụp đổ chi sắc. La Vân Dương càng là cảm thấy một loại không giống với hủy diệt thiên đạo pháp tắc lực lượng, bao phủ thân thể của hắn, lại để cho thân thể của hắn có một loại tại trong hư không nghiền nát cảm giác. Hủy diệt thiên quyền. Cái này diệt thế chi thủ chủ nhân, năm đó tuyệt đối là không lần tại cái kia lưu lại phá diệt nhất chỉ tồn tại. La Vân Dương lúc này đã lui không thể lui, hắn nếu như muốn một trận chiến, như vậy nhất định phải thông qua thuộc tính điều tiết khí, tụ tập toàn bộ lực lượng. Thế nhưng mà cái kia hồng mông long thụ trong hư không, thần đỉnh nguyên thánh tinh thần lực, đã biến thành vô cùng khổng lồ. Hắn tuy nhiên điều động này tôn thân hình trong toàn bộ tinh thần lực ngăn cản, nhưng như trước bị dồn đến một hẻo lánh. Giờ khắc này, La Vân Dương cảm thấy, chính mình đã đến một cái nhất định phải làm ra lựa chọn thời khắc. Chương 1251, hai mặt lâm địch, nghìn cân treo sợi tóc. Hồng mông long thụ bốn phía hào quang, đã từ vô tận màu vàng kim óng ánh biến thành cao quý mà thần bí màu tím sậm. Mà ở cái kia hồng ngông long thụ bên trên chớp động thần quang, 10 thành bên trong đã có 9 thành bị thanh quang sở chiếm cứ. Cái này thanh quang là thuộc về thần đỉnh nguyên thánh thanh quang. Thần đỉnh nguyên thánh lúc này cả người đều đã đến hồng ngông long dưới cây. Hắn tuy nhiên lộ ra tại mọi người trước mắt chính là một cái bóng lưng, nhưng lại cho vô số người một loại phiêu nhiên như tiên phong phạm. Vô tướng nguyên thánh, không tiễn. Theo một tiếng quát nhẹ theo thần đỉnh nguyên thánh trong miệng uống ra, đại biểu cho vô tướng nguyên thánh hào quang trực tiếp tại hồng mông long thụ bên trên tiêu tán ra. Khoảng cách hồng mông long thụ có ngàn trượng rất xa vô tướng nguyên thánh, trong đôi mắt chớp động lên điên cuồng vẻ phẫn nộ. Đối với vô tướng nguyên thánh mà nói, cái này hồng mông long thụ có thể nói là hắn một lần cơ hội tốt nhất. Đạt được hồng mông long thụ, như vậy là hắn có thể đủ siêu thoát. Lại thật không ngờ, ngay tại hắn cảm thấy nắm chắc thời điểm, lại cái thứ nhất bị thần đỉnh nguyên thánh bắn cho bị knock out. Hiện tại hắn lại đem tinh thần lực đưa lên đến hồng mông long thụ bên trên, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ nhất là thần đỉnh nguyên thánh không để cho hắn cơ hội này, thứ hai thì là coi như là hắn có thể lần nữa đem dùng tinh thần lực luyện hóa một điểm hồng mông long thụ thân cảnh, cuối cùng nhất cũng là phí công. Đã không có căn cơ hắn, đã nhất định đã mất đi hồng mông long thụ. Vốn là ba người vây công thần đỉnh nguyên thánh xu thế, theo vô tướng nguyên thánh bị khu trục, biến thành La Vân Dương cùng huyết ảnh nguyên thánh chung chống lại thần đỉnh nguyên thánh xu thế. Đối với cướp lấy cái này hồng mông long thụ, La Vân Dương trong nội tâm vốn không nhỏ tin tưởng, nhưng là lúc này hắn loại này tin tưởng lại dao động. Hắn cái này một thân hình bởi vì hấp thu liệt không nguyên thánh tinh khí, cho nên bây giờ đang ở trên lực lượng, không kém chút nào nguyên thánh. Mà mượn nhờ thuộc tính điều giải khí, càng làm cho tinh thần lực của mình, vài lần tại bình thường nguyên thánh, nhưng là thần đỉnh nguyên thánh bản thân chiêm cư ưu thế không nói, hắn đột nhiên buộc phát tinh thần lực, càng là đã vượt qua La Vân Dương hiện tại tinh thần lực trị số. Điểm chết người nhất chính là, La Vân Dương đã dần dần cảm giác, vốn đối với hắn luyện hóa cũng không có bất kỳ phản kháng hồng mông long thụ, lúc này đã bắt đầu kháng cự hắn. Loại này kháng cự cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là La Vân Dương lại thanh thanh sở sở cảm thấy loại này kháng cự tồn tại. Mà sở dĩ hội bởi vì có kháng cự, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là cái này hồng mông long thụ đã bắt đầu nhận đồng thần đỉnh nguyên thánh. Một khi hồng mông long thụ nhận định thần đỉnh nguyên thánh làm vi chủ nhân của mình, như vậy đối với La Vân Dương cùng huyết ảnh nguyên thánh mà nói, bọn hắn trên cơ bản đã thất bại. Huyết ảnh nguyên thánh luyện hóa khu vực đã dần dần thối lui ra khỏi Hồng Mông Long Thụ trụ cột, biến thành một căn chỉ có nửa xích phẩm chất Hồng Mông Long Thụ nhánh cây. Có thể coi là như thế này, huyết sắc hào quang như trước đang không ngừng lùi bước, nếu như tiếp tục nữa mà nói, như vậy huyết ảnh nguyên thánh đồng dạng tránh không được cùng vô tướng nguyên thánh kết cục. Thân đỉnh, lúc này đây ngươi quân cờ cấp một lấy, ta tuy nhiên không phục, thực sự không thể lại cùng ngươi dây dưa đi xuống. Huyết ảnh nguyên thánh thanh âm, đột nhiên tại trong hư không vang lên. Mà đang ở hắn nói chuyện lập tức, cái kia bị hắn luyện hóa nhánh cây, đồng nhiên theo Hồng Mông Long Thụ bên trên đứt gãy ra. Đứt gãy nhánh cây tản mát ra vô số tinh khí, hướng phía cái kia Hồng Mông Long Thụ mạnh vào qua. Trên nhánh cây, vốn xanh tươi ướt át lá cây, lập tức biến thành hề vải bắt đầu. Bất quá lúc này, huyết ảnh nguyên thánh để ý cũng không phải những này, hắn để ý là nhánh cây kia hướng phía hắn rất nhanh bay đi. Huyết ảnh, ngươi như vậy làm, thật sự là không có tác dụng quá lớn. Thần đỉnh nguyên thánh thần sắc lạnh nhạt, nhưng là theo lời của hắn ở bên trong, lại làm cho người cảm thấy một loại phẫn nộ. Một loại đối với huyết ảnh nguyên thánh bẻ gây Hồng Mông Long Thụ nhánh cây phẫn nộ. Cái này bẻ gây nhánh cây tại bay đi lập tức, ở đằng kia bẻ gây chỗ, ngay lập tức bắt đầu khởi động ra một cái chạc cây, nho nhỏ chạc cây trong nháy mắt công phu, tiêu biến thành bàn tay phẩm chất, thành từng mảnh lá cây, càng là rất nhanh sinh dài đi ra. Thì ra là 10 cái trong nháy mắt thời gian, một căn cùng bị bẻ gây nhánh cây giống như lúc nhánh cây, đã xuất hiện ở Hồng Mông Long Thụ bên trên. Thậm chí có thể nói, lúc này Hồng Mông Long Thụ cũng không có bẻ gây thời điểm, cũng không có gì khác nhau. Bất quá La Vân Dương lại có thể cảm giác được, lúc này Hồng Mông Long Thụ, khí tức tốt nhất giống như giảm bớt một phần. Nhưng là cái này đối với Hồng Mông Long cây có bóng tiếng nổ, lại là phi thường tiểu. Ha ha ha, thần đỉnh nguyên thánh, đem ngươi toàn bộ Hồng Mông Long Thụ đều chiếm thành của mình, cũng không thể chính ngươi đem thịt đều ăn hết, chúng ta liền cái súp đều uống không đến. Huyết ảnh nguyên thánh đích thoại ngữ trong mang theo trêu chọc, thế nhưng mà trên thực tế, đối với huyết ảnh nguyên thánh mà nói, tình huống hiện tại là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hắn lần này tranh đoạt ở bên trong, chỉ là đã nhận được một cái nhánh cây, cái này trên thực tế đã là đại bại mà về. Bất quá cùng cái gì cũng không có được vô tướng nguyên thánh so sánh với, huyết ảnh nguyên thánh đoạt được, nhưng cũng là có thể bảo trụ vài phần mặt. Thần đỉnh nguyên thánh lúc này có thể không có thời gian cùng huyết ảnh nguyên thánh ở chỗ này đấu võ mồm, huyết ảnh nguyên thánh rời đi, đã lại để cho hắn chiếm cứ Hồng Mông Long Thụ chín thành nhiều hơn phân nửa thân cây. Hiện tại hắn đã cảm giác được, cái này Hồng Mông Long Thụ lực lượng đã bắt đầu dung nhập đến tinh thần lực của hắn ở bên trong, mượn nhờ cái này Hồng Mông Long Thụ lực lượng, hắn cảm giác mình đã trở thành Hồng Mông Long Thụ chủ nhân. Tuy nhiên còn có một phần nhỏ ở đằng kia không biết tên Nguyên Vương trong tay, nhưng là thần đỉnh Nguyên Thánh lại cảm giác mình đã đại công cáo thành. Đối thủ của hắn là huyết ảnh Nguyên Thánh, là vô tướng Nguyên Thánh, thậm chí là những còn không có kia ra tay đỉnh cấp Nguyên Thánh, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái này không biết tên tồn tại. La Vân Dương lúc này sử dụng là một cái hiển hóa thân thể, thần đỉnh Nguyên Thánh tự nhiên nhận không xuất ra hắn chính là La Vân Dương. La Vân Dương so với hắn, trên lệch quá lớn, La Vân Dương sở chiếm cứ địa bàn càng là không bị hắn để ở trong mắt. Hắn hiện tại phải đề phòng, ngược lại là sợ La Vân Dương lúc này chó cùng rất dậu, cùng cái kia không chú ý huyết ảnh nguyên thánh bình thường, cũng biết đi một cái Hồng Mông Long Thụ chặt cây. Hồng Mông Long Thụ ba cái trái cây, bị thần đỉnh nguyên thánh thủ hộ chăm chú, hiện tại cửu chuyển thời không, đã chỉ còn lại có lưỡng chuyển, hắn ngoại trừ thủ hộ Hồng Mông Long Thụ bên ngoài, còn muốn nhỏ tâm bị người hái đi ba cái trái cây. Phải biết rằng cái này ba cái trái cây, thế nhưng mà có thể tạo nên nguyên vương, thậm chí là nguyên thánh. Tiểu bối, chính mình ly khai, ta không làm khó dễ ngươi. Thần đỉnh nguyên thánh như trước mắt thấy Hồng Mông Long Thụ, nhàn nhạt hướng phía La Vân Dương nói ra. Tại thần đỉnh nguyên thánh xem ra, La Vân Dương tiểu không đáng hắn toàn lực ra tay. Đối với thần đỉnh nguyên thánh loại này tự tin, La Vân Dương cũng không biết là hắn vô cùng cuồng ngạo, hắn rót vào tại Hồng Mông Long Thụ bên trên tinh thần lực, lúc này không chỉ là cảm nhận được thần đỉnh nguyên thánh áp lực, càng cảm nhận được Hồng Mông Long Thụ đối với chính mình bài xích. Cái kia bị La Vân Dương tinh thần lực luyện hóa khu vực, lúc này đều đã bắt đầu bài xích La Vân Dương, thậm chí có thể nói, cái này một mảnh Hồng Mông Long Thụ lực lượng, lúc này đã bắt đầu đối với La Vân Dương tiến hành công kích. Tuy nhiên loại công kích này, khó có thể đem La Vân Dương tinh thần lực bài xích đi ra ngoài, lại làm cho La Vân Dương khống chế phiến khu vực này độ khó, tăng cường gấp 10 lần. Nếu như mình hiện tại không nghĩ ra được biện pháp mà nói, như vậy lựa chọn tốt nhất, tự là lập tức buông tha cho cái này Hồng Mông Long Thụ. Mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí đem cái kia thân ở 36 cái đại vũ trụ thân hình toàn bộ lực lượng hội tụ tới, đồng dạng là không cải biến được cục diện. Thế nhưng mà cứ như vậy lại để cho thần đỉnh nguyên thánh đạt được Hồng Mông Long Thụ, La Vân Dương trong nội tâm không cam lòng. Cũng tiểu ngay tại lúc này, La Vân Dương ở vào 36 cái đại vũ trụ phân thân, chống lại diệt thế chi thủ hủy diệt thiên quyền. Một bên là thần đỉnh nguyên thánh phồn vinh mạnh mẽ tinh thần lực, một bên là diệt thế chi thủ mênh mông quần quận vô cùng công kích, hai cái La Vân Dương thân thể, có thể nói đều mặt gặp cực lớn nguy cơ. Tại tâm thần rất nhanh chớp động bên trong, La Vân Dương trong đôi mắt, đã hiện lên một tia tàn khốc. Hắn tuy nhiên cảm thấy, chính mình làm như thế mà nói, vô cùng nguy hiểm, nhưng là coi như muốn thay đổi cục diện, cũng chỉ có như thế. Thuộc tính điều tiết khí chớp động, La Vân Dương ba cái thân thể trị số, rất nhanh xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương đem chính mình cái kia ở lại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong thân hình tất cả lực lượng, trực tiếp thêm tại ở lại 36 cái đại vũ trụ trên thân thể. Hạo Thiên Thánh cảnh thân hình, không sai biệt lắm đã luyện hóa được liệt không nguyên thánh tinh khí, có thể nói lúc này là thân hình sức chiến đấu, đã rất xa vượt qua ở lại 36 cái đại vũ trụ thân hình. Chỉ có điều tại tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ trong quá trình, cỗ lực lượng này từ trước đến nay huyết ảnh nguyên thánh, thần đỉnh nguyên thánh chờ tồn tại giao phong, cho nên một mực không có bị La Vân Dương điều tới. Bàng bạc hủy diệt thiên quyền tại nháy mắt công phu, tiểu đã đến La Vân Dương bên người, mà đang ở cái này hủy diệt thiên quyền đã đến lập tức, đã hoàn thành lực lượng chuyển đổi La Vân Dương, đồng dạng trùng trùng điệp điệp vanh ra một trường. Một trường này, không phải phá diệt nhất chỉ, mà là diệt thế luân hồi ấn. Dung hợp diệt thế đại ma bản tinh yếu cùng luân hồi thiên bản tinh yếu diệt thế luân hồi ấn, chẳng những cương mãnh vô cùng, hơn nữa ẩn chứa luân hồi chi lực. Quyền cung trưởng tại trong hư không va chạm. Cũng chính là một cái nháy mắt, cái kia hủy diệt thiên quyền bắt đầu lui về phía sau. Nhân tộc võ giả tại La Vân Dương oanh ra một kích này lập tức, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết người nhà mình hoàng so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không biết là La Vân Dương có thể vượt qua diệt thế chi thủ. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương một trường kia, nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa chạy đến hy vọng. Diệt thế chi thủ năm ngón tay, lúc này đã tụ tập là một, cho nên thanh âm của bọn hắn cũng bắt đầu biến thành bình thường bắt đầu. Nguyên Thánh, ngươi dĩ nhiên là Nguyên Thánh. Làm sao có thể, tại đây phiến trong trời đất, làm sao có thể có được Nguyên Thánh? Trầm trọng tiếng gầm gừ, tại ở giữa thiên địa quanh quẩn. La Vân Dương cũng không có mở miệng, bất quá hắn thúc giục cái kia diệt thế luân hồi ấn lực lượng, lại lần nữa tăng cường. Không phải La Vân Dương không muốn cùng cái này diệt thế chi thủ nói cái gì, thật sự là hắn cùng vốn cũng không có thời gian. Kế hoạch của hắn, cần thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu như tại đây một phần vạn trong thời gian, xuất hiện cái gì sai lầm mà nói, như vậy tình hình kế tiếp, sẽ đối với hắn phi thường bất lợi. Lui lui lui. Diệt thế chi thủ thúc giục hủy diệt thiên quyền tại rất nhanh lui về phía sau, từng đạo vết dạng, càng là xuất hiện ở này dùng thiên đạo pháp tắc chi lực hội tụ cực lớn trên nắm tay. La Vân Dương, ngươi có muốn biết hay không, ta lần lượt diệt thế, đến tột cùng là vì cái gì sao? Lúc này đây, ta tiểu cho ngươi kiến thức, ta diệt sạch vô số đại thế luyện chế chi bảo. Có thể so với Thánh Tôn sớm nhìn thấy vật ấy, La Vân Dương ngươi cho dù chết rồi, cũng không oan uổng. Thu hồi hủy diệt thiên quyền diệt thế chi thủ, tại điên cuồng rút lui, hắn thiên về một bên lui, một bên giống to. Mà lúc này, La Vân Dương không có truy kích, hắn tại rất nhanh chuyển biến lấy lực lượng của mình. Chương 1252, thân hóa thiên bản, trôn vùi thiên toa. Hồng Mông Long Thụ, đại biểu cho La Vân Dương tinh thần lực hào quang, chỉ còn lại có lòng bài tay lớn nhỏ một khối địa vực, cơ hồ trong nháy mắt mà phá. Một khi đánh bại cái này một phiến địa vực, như vậy toàn bộ Hồng Mông Long Thụ, tựu là thần đỉnh nguyên thánh vật trong lòng bàn tay rồi. Hiện tại thần đỉnh nguyên thánh hăng hái, hắn lúc này, cơ hồ khống chế Hồng Mông Long Thụ chín thành lực lượng. Dưới loại tình huống này, hắn đối với La Vân Dương tinh thần lực, đã theo khu trục, biến thành nổ nát. Một cái nguyên vương, cũng dám theo trong tay của mình tranh thực, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bàng bạc lực lượng, giống nhau đại hải, vô cùng vô tận, hướng phía La Vân Dương tinh thần lực bao khỏa tới. Lúc này La Vân Dương chỉ có hai chủng lựa chọn, một loại là lập tức đứt rời cái này một cỗ tại Hồng Mông Long Thụ tinh thần lực cùng bản thể ở giữa liên hệ, mặt khác một loại thì là ngoan cố chống lại đến cùng. Đứt rời cái này cỗ ở lại Hồng Mông Long Thụ bên trên tinh thần lực, đối với La Vân Dương mà nói thì không cách nào đền bù tổn thất lớn, bởi vì này dạng sẽ để cho hắn đã bị thương thế không nhẹ, càng hội bởi vì tinh thần lực trên phạm vi lớn tổn thương, suy giảm tới hắn bổn nguyên. Thế nhưng mà treo chống đến cùng mà nói, cái kia lớn nhất khả năng tiểu là tổn thất thêm nữa. Tại đại đa số cường giả trong mắt, bọn hắn nếu như đối mặt lựa chọn như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn loại thứ nhất. Dù sao, Đoạn Tí muốn sống tổng so đem chính mình cả người cho bồi đi vào tốt nhiều lắm. Thế nhưng mà La Vân Dương đến cùng không giống tầm thường, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn loại thứ hai, thuộc tính điều tiết khí đem ba cỗ thân thể toàn bộ thuộc tính, đại bộ phận theo tụ tập tại tinh thần lực bên trên. Rầm rầm rầm. Giống như vô số tinh cầu sức lực lớn, điên cuồng nghiền áp lấy La Vân Dương tinh thần lực, La Vân Dương thậm chí cảm thấy tinh thần lực của mình đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Nghiền nát tránh né, Đây cơ hồ là lúc này La Vân Dương lựa chọn tốt nhất. Tinh thần lực của hắn tuy nhiên đã vượt qua bình thường nguyên thánh tinh thần lực 4 lần, nhưng là tại đã nhận được Hồng Mông Long Thụ ủng hộ thần đỉnh nguyên thánh trước mặt, như trước tràn đầy nguy cơ. Tiểu bối, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Đối mặt La Vân Dương kiên trì, thần đỉnh nguyên thánh tiểu cảm giác mình đối mặt, hình như là một chuyện cười, một cái vô cùng buồn cười chê cười. Có thể trở thành nguyên thánh chi nhân, không người nào là có đại trí tuệ, đại nghị lực. Ở ngoài sáng biết chuyện không thể làm thời điểm, tuyệt đối sẽ trước tiên lựa chọn đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn, ví dụ như cái kia huyết ảnh nguyên thánh, tiểu trước tiên cướp lấy lớn nhất lợi ích. Tuy nhiên cái kia Hồng Mông Long Thụ nhánh cây so với Hồng Mông Long Thụ bản thể, không biết kém bao nhiêu, nhưng là bất kể thế nào nói, cái này huyết ảnh nguyên thánh cuối cùng không có đi một chuyến uổng công. Cái này không biết sống chết La Vân Dương, đều đến loại này lúc sau, hắn vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này tại thần đỉnh nguyên thánh xem ra, quả thực tiểu là không biết lượng sức. Đối với thần đỉnh nguyên thánh tiếng quát, La Vân Dương cũng không để ý gì tới hội, hắn lúc này, có thể nói là nhất tâm đa dụng, chẳng những rất nhanh điều chỉnh lực lượng cùng thần đỉnh nguyên thánh tinh thần lực chống lại, càng muốn quay mắt về phía cái kia diệt thế chi thủ xé trời một kích. Diệt thế chi thủ lúc này bày ra tu vi, thì ra là cùng La Vân Dương sử dụng thuộc tính điều tiết khí về sau không sai biệt lắm. Mà ở luân hồi thiên đạo chi hạ ăn phải cái lô vốn hắn, lộ ra càng thêm bạo ngược. Vô số lần diệt thế, chỉ vì luyện chế một kiện chí bảo. Hiện tại, hồn hển diệt thế chi thủ, muốn đem bảo vật này sử dụng đến. Tuy nhiên bảo vật này vẫn chưa hoàn thành, nhưng là bằng vào lấy cái kia dùng để đối phó thánh tôn mà luyện chế mấy chữ, cũng đủ để nghĩ đến chỗ này vật uy lực. Khởi. Giọt giọt huyết, theo diệt thế chi thủ năm ngón tay chỗ tuân ra, nương theo lấy những huyết này chảy xuôi, một loại quỷ dị trận pháp, tự xuất hiện tại trong hư không. Ông ông ông. Nhẹ nhàng rung động lắc lư thanh âm, tại trong hư không vang lên, tại đây rung động lắc lư trong tiếng. Chẳng những là thất tuyệt chi địa, cơ hồ 36 cái đại trong vũ trụ sở hữu nhân tộc, đều cảm thấy tinh thần của mình điên cuồng run rẩy. Tại loại này run rẩy xuống, thậm chí có người cảm giác mình tâm, muốn lập tức nứt vỡ. Mà ngay cả nguyên tử bực này tu vi bất phàm cường giả, đều cảm giác mình thở dốc có chút khó khăn, thậm chí hắn hoàn sinh ra một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Cái kia diệt thế tồn tại dùng vô cùng diệt thế chi lực chế tạo trí bảo, còn không có xuất thế, tiểu đã có như thế uy thế, nếu như một khi bạo phát đi ra. Như vậy không nhưng bọn hắn, thậm chí 36 cái đại vũ trụ đều muốn tổn hại. Tứ thiên tộc tổ địa, tứ thiên tộc lao tổ đang tại cho vãn bối diễn giải, hắn tuy nhiên tu vi so với La Vân Dương đẳng cấp quá nhiều, nhưng là với tư cách nhất tộc lao tổ, hắn đối với tu luyện chi đạo giảng giải thiên hoa loạn truy, như trước lại để cho tứ thiên tộc võ giả nghe tâm thần đều say. Tuy nhiên tứ thiên tộc cùng nhân tộc chi ở giữa chênh lệch càng ngày cũng đại, nhưng là điều này cũng làm cho tứ thiên tộc triệt để diệt tuyệt cùng nhân tộc tranh phong tâm tư. Lúc này đây nhân tộc thảo phạt diệt thế tồn tại chiến đấu, tứ thiên tộc căn bản cũng không có tham gia, không phải bọn hắn không muốn, mà là lực lượng của bọn hắn thật sự là quá nhỏ rồi, tại loại chuyện này bên trên, hắn căn bản là khởi không đến cái tác dụng gì. Ông chấn động âm thanh truyền vào tứ thiên tộc mọi người tâm thần bên trong lúc, uy lực cũng không phải quá lớn, tối thiểu nhất cái này chấn động còn chưa đủ để dùng đã muốn tứ thiên tộc cường giả tánh mạng. Thế nhưng mà đang tại diễn giải tứ thiên tộc lao tổ, trong đôi mắt lại đột nhiên chạy xuống nước mắt. Nước mắt của hắn, ẩn hàm một tia vết máu. Lao tổ, làm sao vậy? Thứ thiên tộc một cái trưởng lão, kinh âm thanh mà hỏi. Có tuyệt thế chí bảo ra tay, ta cảm giác được, cái này một phiến thiên địa, muốn lâm vào mất đi bên trong, chúng ta chạy trời không khỏi năng a. Tứ thiên tộc lao tổ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia bi ai mà nói, tốt rồi, các ngươi cũng không cần lại nghe ta nói cái gì rồi, chúng ta tiểu muốn hủy diệt. Các ngươi suy nghĩ một chút chính mình có phải hay không có cái gì không có hoàn thành sự tình. Cứ việc đem loại này không có hoàn thành sự tình hoàn thành A. 36 cái đại vũ trụ, vô số nhân tộc đều mặt lộ vẻ bi sắc nhìn xem hư không, bọn hắn tuy nhiên không biết tình hình chiến đấu, nhưng là ở đằng kia ông tiếng vang triệt thời điểm, bọn hắn đối với cái này một cuộc chiến đấu, đều sinh ra một loại cảm giác, một loại tên là tuyệt vọng cảm giác. Kể từ hôm nay, thế gian không tiếp tục nhân tộc. Có nhân tộc túc lão. Bi thương giống to. Mà cùng những so sánh với này, càng có tràn đầy kích động người trẻ tuổi, rất nhanh đi vào chính mình ngưỡng mộ trong lòng chi nhân trước mặt, chân tình ý cắt thổ lộ. Cái kia tụ tập vô số nhân tộc thế giới giả tưởng, lúc này ở diễn đàn trang đầu, càng là xuất hiện một mảnh màu đen. Cái này màu đen đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Vốn điên cuồng nhắn lại nhân tộc võ giả, lúc này cả đám đều đã không có tại đây thế giới giả tưởng bên trong phát biểu chính mình ngôn luận nghĩ cách, không phải bọn hắn không muốn. Mà là giờ này khắc này hắn, bọn hắn đều cảm thấy mình đã là không lời nào để nói. Bại vong sao? Hành tẩu trong đám người phượng phỉ phỉ, nhìn hư không, phảng phất lúc này cái kia bắt đầu xuất hiện vết dạn trong hư không, có cái gì nàng cần muốn nhìn thấy thứ đồ vật. 5.000 nguyên tôn ánh mắt, đều chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, bọn hắn tuy nhiên cũng biết chạy trời không khỏi nắng, nhưng là lúc này có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng, cũng tiểu là người này hoàng. La Vân Dương thần sắc bình tĩnh, trên người của hắn cũng không có bất kỳ dị tượng, cho người cảm giác, thật giống như hắn là một cái bình thường nhất người bình thường. Mất đi thiên toa. Diệt thế chi thủ không có nhiều lời lời nói, theo bốn chữ này theo trong miệng của hắn nổ ra, một thanh ngăm đen thiên toa, từ vô tận sâu trong lòng đất, bay thẳng mà ra. Hôm nay toa chợt nhìn, thật giống như một đạo bóng đen, nhưng là hắn đến mức, thất tuyệt chi địa thiên địa hư không, lập tức đều hóa thành nát bấy. Hắn tiểu thật giống là một cái chiếu rọi vô cùng lớn vũ trụ siêu cấp liệt nhật, đến mức, vạn vật hóa thành nát bấy, thiên địa hóa thành hư vô. Mà ở vào diệt thế chi thủ đối diện La Vân Dương, là thừa nhận cái này mất đi thiên toa toàn bộ lực lượng đệ nhất nhân. Tại diệt thế chi thủ xem ra, cái này cho hắn mang đến nhục nhã đối thủ, đem tại dưới một kích này, hóa thành nát bấy. Thế nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy hết thảy đều muốn lúc kết thúc, hắn thấy được một vòng dáng tươi cười, một vòng xuất hiện ở La Vân Dương nụ cười trên mặt. Tại cái này trong tươi cười, La Vân Dương chậm rãi vươn bàn tay của mình. Theo cái này bàn tay vương, một cái sâu sắc luân hồi thiên bản xuất hiện ở La Vân Dương trên người. Không, phải nói là một nửa luân hồi thiên bản xuất hiện ở La Vân Dương trên người. Cái này một nửa luân hồi thiên bản cho người một loại rất cảm giác quỷ dị, nó cũng không có thể hiện ra quá nhiều uy lực, lúc này thiên bản đang xoay tròn. Xoay tròn thiên bản, hút vào bốn phía lực lượng. Loại này thu nạp, tại diệt thế chi thủ xem ra, quả thực tiểu là tại tìm chết. Cái kia ẩn hàm vô số diệt thế chi lực mất đi thiên toa, đối phó chính là cái kia vô thượng thánh tôn. Tuy nhiên hiện tại hôm nay toa còn kém một bước cuối cùng không có hoàn toàn thành hình, nhưng là lực lượng của nó diệt sát La Vân Dương, diệt sát những này nhân tộc, lại không có bất kỳ khó khăn. Mà La Vân Dương loại hành vi này, tại hắn xem ra, quả thực tiểu là tự sát. Cũng ngay tại La Vân Dương tại 36 cái đại vũ trụ thân hình thi triển luân hồi thiên bản thời điểm, ở vào hồng mông long dưới cây La Vân Dương, đồng dạng thúc dục luân hồi thiên bản. Mà cùng cái kia ở vào 36 cái đại vũ trụ luân hồi thiên bản không đồng dạng như vậy là, chỗ này tại hồng mông long thụ cách đó không xa luân hồi thiên bản lộ ra ra chính là mặt khác một nửa. Nói cách khác, hai bên luân hồi thiên bản hội tụ cùng một chỗ, mới có thể xem như một cái nguyên vẹn luân hồi thiên bản. Thân đỉnh Nguyên Thánh đang nhìn đến La Vân Dương trên người hiện lên ra luân hồi thiên bản lập tức, trong đôi mắt sát ý càng phát ra cường đại rồi vài phần, hắn hừ hừ một tiếng nói, nghiệp trướng, đã ngươi không đi, cái kia cũng không cần đi rồi. Theo cái này hừ lạnh, cuồng bạo lực lượng, thô bạo vô cùng theo La Vân Dương cái kia ở lại hồng mông long thụ bên trên tinh thần lực, hướng phía La Vân Dương bản thể đuổi giết tới. Một kích này, tụ tập thần đỉnh Nguyên Thánh toàn bộ tinh thần lực, càng tụ tập thuộc về hồng mông long thụ lực lượng, có thể nói một kích này đã là thần đỉnh Nguyên Thánh bây giờ có thể đủ thi triển, nhất lực lượng cường đại. Đánh chết La Vân Dương cái này không rõ lai lịch đối thủ, càng muốn mượn này thời cơ, một kích chấn nhiếp tứ phương. Tại cỗ lực lượng này tuôn ra thời điểm, một mực không cam lòng rời đi vô tướng Nguyên Thánh lắc đầu, rồi sau đó bay lên không mà đi. Hiện tại loại lực lượng này với hắn mà nói, thật sự là quá mức cường đại, nếu như dây dưa nữa xuống dưới, vậy đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn tuy nhiên không cam lòng bỏ qua hồng mông long thụ, nhưng là cùng bị oanh giết so sánh với, hồng mông long thụ lại được coi là cái gì. Chỉ có điều lại để cho hắn không có cam lòng chính là, từ đó về sau, hắn và thần đỉnh Nguyên Thánh, đem không thể ở vào giống nhau địa vị bên trong. Thần đỉnh Nguyên Thánh lúc này cũng không có tâm tư để ý tới vô tướng Nguyên Thánh, lúc này trong lòng của hắn, bay lên chính là một loại cảm giác xấu. Bởi vì hắn thúc giục, nghịch hướng oanh kích La Vân Dương bàng bạc lực lượng, vậy mà không có đã bị nửa điểm trở ngại. Cái này không đúng. Chương 1253, tá lực đả lực, càn khôn nghịch chuyển. Nhân diệt thiên toa lực lượng dũng mãnh vào La Vân Dương trong cơ thể lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy thân thể của mình, có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cường đại, thật sự là quá mức lực lượng cường đại, tại dũng mãnh vào La Vân Dương trong cơ thể lập tức, tiểu lại để cho La Vân Dương thân hình, có một loại bị xé nứt cảm giác. Với tư cách nguyên vương cảnh tồn tại, La Vân Dương tu vi có thể nói là không giống bình thường cường đại. Nhưng là tại đây nhân diệt thiên toa lực lượng phía dưới, La Vân Dương đã cảm thấy lúc này chính mình, giống như ở giữa thiên địa một con sâu cái kiến. Nếu như nói hắn lúc này chính là một đầu có thể tùy ý sông nhỏ thông hành đường sông, như vậy theo hắn thân hình bên trong thông qua nhân diệt thiên toa lực lượng, tự là một cỗ hạo hạo đáng đáng nước lũ, một cỗ có thể xé rách thiên địa dòng nước lớn. Cái này cổ dòng nước lớn chảy vào, trước hết nhất muốn nứt vỡ, tự là La Vân Dương thân hình. La Vân Dương hiện tại muốn làm chính là muốn lại để cho cỗ lực lượng này tại luân hồi thiên bản chuyển hóa xuống, đi vào chính mình mặt khác một cỗ thân hình bên trong. Bất quá tại quá trình này ở bên trong, hắn đầu tiên muốn làm đến, tự là không cho thân thể của mình tại đây chuyển hóa hạ sụp đổ. Bằng không thì vậy thì thành chê cười. Gia tăng thể chất. Theo một cỗ xé rách cảm giác tiến đến, La Vân Dương rất nhanh thao túng lấy thuộc tính điều tiết khí, hắn cơ hồ đem đại bộ phận số liệu, đều chuyển hóa thành thể chất cường độ. Thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, từng đạo vết dạng, còn là rất nhanh xuất hiện tại La Vân Dương thiên ngoại. Ở đằng kia mênh mông quần quận lực lượng dũng manh vào trong cơ thể, đến cỗ lực lượng này bị chuyển hóa trong nháy mắt, La Vân Dương thậm chí có một loại mình đã trở thành một kiện vật chứa, tùy thời cũng có thể sụp đổ cảm giác. Cũng may, cái này luân hồi thiên bàn xoay tròn tốc độ đầy đủ nhanh, ở đằng kia nhân diệt thiên toa lực lượng nhập vào cơ thể đến mượn nhờ luân hồi thiên bàn chuyển hóa đi ra ngoài, thì ra là 1/10 cái trong nháy mắt thời gian. Lúc này tuy nhiên tại người bình thường xem ra đầy đủ đoạn, nhưng là cái này ngắn ngủi thời gian đối với La Vân Dương mà nói, thật sự là quá dài dằng dặc rồi. Thế cho nên lại để cho La Vân Dương có một loại không chịu nổi cảm giác. Bất quá loại này quá trình, La Vân Dương hai cỗ thân hình, đều muốn kinh nghiệm hai lần, một lần là đem dũng mãnh vào chính mình lực lượng trong cơ thể chuyển hóa đi, một lần là đem theo mặt khác một cỗ thân hình bên trong chuyển hóa đi ra lực lượng oanh ra đi. 36 cái đại vũ trụ thân hình tại đem nhân diệt thiên toa lực lượng chuyển hóa sau khi đi, ngay lập tức khôi phục lấy, chỉ có điều loại này khôi phục tuy nhiên rất nhanh, lại không nhanh bằng theo Hạo Thiên Thánh cảnh thân hình bên trong chuyển hóa đến thần đỉnh nguyên thánh lực lượng. Thần đỉnh nguyên thánh mang theo Hồng Mông Long Thụ một kích toàn lực, so với cái kia nhân diệt thiên toa cũng là không chút thua kém, tuy nhiên trải qua luân hồi thiên bản chuyển hóa, như trước cuồng bạo vô cùng. Mà quá trình này, lại để cho La Vân Dương thân thể thần thức đều sinh ra từng đạo vết rạn, rất là có một loại chịu không nổi cảm giác. Bất quá ở đằng kia bàng bạc lực lượng theo trong cơ thể mình anh ra thời điểm, La Vân Dương lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì lúc này hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn kế tiếp muốn làm, tự là cười xem cái này hai cô ở vào bất đồng đại trong không gian đỉnh cấp lực lượng, tại bất đồng địa vực, phát huy ra chúng điên cuồng lực lượng. Hồng Ngông Long Thụ ở dưới thần đỉnh nguyên thánh, trong nội tâm không hiểu bay lên một loại cảm giác xấu, nhưng là hắn không biết loại cảm giác này đến tột cùng ra ở nơi nào. Tu Vi đã đến thần đỉnh nguyên thánh loại tình trạng này, đã có đối với mình không phải là quá tốt sự tình muốn phát sinh thời điểm, bọn hắn đều có thể trước tiên sinh ra cảm ứng. Loại cảm ứng này, là bọn hắn xu lợi tránh làm hại trí bảo, có thể nói nhiều khi, bọn họ đều là dựa vào loại này phản ứng đến bảo vệ tánh mạng. Lúc này thần đỉnh nguyên thánh có thể nói là chỗ tại chính mình nhân sinh đỉnh phong, đã nhận được Hồng Mông Long Thụ hắn, tuy nhiên còn khó hơn dùng cùng sư tôn của mình chống lại, cũng đã là vừa sải bước vào chuẩn thánh tôn cảnh giới. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, chuẩn thánh tôn cũng chính là như vậy mấy cái, mà từng cái đều cao cao tại thượng, bao quát vạn vật. Mà ngay cả bọn hắn những nguyên thánh này, tại chuẩn thánh tôn trước mặt, cũng muốn cúi đầu. Đến tột cùng là cái gì, lại để cho chính mình sinh ra loại cảm giác này, có phải hay không có chuẩn thánh tôn cấp bậc tồn tại ra tay, không có lẽ à, chính mình đến tranh đoạt thời điểm, sư tôn của mình đã tỏ vẻ, hội thay mình tiếp được khả năng biến cố. Những khả năng này biến cố, tự là những chuẩn thánh kia tôn ra tay. Nếu như không phải chuẩn thánh tôn đối với tự mình ra tay mà nói, như vậy lại có ai, có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp đâu. Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại thần đỉnh nguyên thánh trong nội tâm chấp động, lại để cho hắn sinh ra một loại chính mình có phải hay không quá nhiều lo tự dễ ước. Thế nhưng mà, hắn trong lòng đích cái loại nảy cảm giác nguy cơ, nhưng lại càng ngày càng mạnh. Ngay tại thần đỉnh nguyên thánh không tự giác làm ra ứng đối lập tức, một cỗ tràn đầy chôn vùi vạn vật lực lượng, ầm ầm theo La Vân Dương trong thân thể lao đến. Cỗ lực lượng này, mênh mông cuồn cuộn. Thần đỉnh nguyên thánh với tư cách 12 nguyên thánh người trong, được chứng kiến vô số đại tràng diện. Nhưng là hiện tại loại này vọt tới lực lượng, hãy để cho hắn bỗng nhiên biến sắc. Chẳng những bởi vì cố lực lượng này cường đại, càng bởi vì cố lực lượng này bên trong ẩn hàm hủy diệt chi lực, thật sự là quá mức bằng bạc. Rầm rầm rầm. Đã đem chính mình cường lực nhất lượng oanh ra thần đỉnh nguyên thánh, tuy nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là lúc này ở loại này mênh mông quần quận vô cùng lực lượng xuống, hắn vội vàng tầm đó ngăn cản phản kích, còn lại như một khối bùn đất đê đập, lập tức bị xông phá. Bằng bạc lực lượng lại để cho thần đỉnh nguyên thánh bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm thấy mình tiểu thật giống một cái ngăn trở tại cỗ lực lượng này ở dưới con sâu cái kiến, nếu như cưỡng ép ngăn trở cỗ lực lượng này mà nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ hủy diệt tại cỗ lực lượng này phía dưới. Không có bất kỳ do dự, tại cỗ lực lượng này dũng mãnh vào trong cơ thể mình lập tức, hắn trực tiếp đem cỗ lực lượng này phương hướng chuyển hướng về phía đã đối với chính mình thần phục Hồng Mông Long Thụ, mà chính hắn tắc thì điên cuồng lui về phía sau. Thế nhưng mà thần đỉnh nguyên thánh lui về phía sau tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cỗ lực lượng kia còn là đưa hắn trùng trùng điệp điệp hoành, thì ra là nháy mắt, thần đỉnh nguyên thánh cả người cũng đã trùng trùng điệp điệp bay ngược đi ra ngoài. Trong cơ thể của hắn vũ trụ, hắn chỗ cô đọng thiên đạo pháp tắc, cơ hồ ầm ầm nghiền nát. Cái kia cơ hồ muôn đời bất diệt thân hình, càng là lập tức đã mất đi non nửa. Non nửa thân hình tổn thất, thần đỉnh nguyên thánh còn có thể chịu đựng được lên, nhưng là trong cơ thể vũ trụ cùng thiên đạo pháp tắc tổn thất, lại làm cho tu vi của hắn lập tức hạ xuống băng điểm. Mà càng làm cho lòng hắn đau nhức, thì là hắn và cái kia Hồng Mông Long Thụ ở giữa liên hệ đã triệt để bị chém đứt, vốn bị thanh quang bao phủ Hồng Mông Long Thụ, ở đằng kia cổ điện cuồng lực lượng trùng kích xuống, thanh quang toàn bộ mất đi. Cái này cũng chưa tính, thần đỉnh nguyên thánh thậm chí cảm thấy, dấu ở Hồng Mông Long Thụ ở chỗ sâu trong một cô ý chí, tại đây cuồng bạo lực lượng oanh kích xuống, trực tiếp hóa thành nát bấy. Vẻ này ý chí là Hồng Mông Long Thụ bản năng ý chí. Đối với muốn luyện hóa Hồng Mông Long Thụ cường giả mà nói, cái này cổ ý chí trên thực tế rất quan trọng yếu. Có thể có được cái này cổ ý chí thần phục mới có thể khống chế Hồng Mông Long Thụ, thần đỉnh nguyên thánh tại tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ cuối cùng trước mắt, sở dĩ có thể càng ngày càng mạnh, cũng là bởi vì hắn đã nhận được cái kia bản năng ý chí thần phục. Bản năng ý chí mặc dù không có rất cao chỉ số thông minh, nhưng là bản năng ý chí tồn tại, lại bảo trì Hồng Mông Long Thụ tại trình độ nhất định bên trên tự chủ chi lực. Hiện ngày nay, cái này liền thần đỉnh nguyên thánh đều cần chậm rãi luyện chế bản năng ý chí, ở đằng kia điên cuồng chôn vùi chi lực xuống, hóa thành nát bấy. La Vân Dương ở đằng kia Hồng Mông Long Thụ một lần nữa bình tĩnh trở lại lập tức, tiêu hướng phía Hồng Mông Long Thụ vào tới. Nếu như nói trước chút ít thời điểm Hồng Mông Long Thụ còn cần luyện hóa, như vậy lúc này La Vân Dương muốn làm, tiểu là trực tiếp dùng ý chí của mình hàng lâm đến cái kia Hồng Mông Long Thụ bên trên. Đã không có bản năng ý thức Hồng Mông Long Thụ, tại La Vân Dương tinh thần lực xuống, lập tức đã bị La Vân Dương ý chí trô khống chế. Đại lượng linh khí bị La Vân Dương theo Hồng Mông Long Thụ trong triệu tập đi ra, tu bổ lấy chính mình thân hình tổn thương. Ngươi đến tột cùng là ai? Vừa mới dùng, đến tột cùng là thủ đoạn gì? Thần đỉnh nguyên thánh nhìn xem La Vân Dương, trong hai tròng mắt chớp động lên vô cùng phẫn nộ. Đối với thần đỉnh nguyên thánh mà nói, lúc này đây chiến đấu, quả thực tiểu là một loại vô cùng nhục nhã, vốn đã tới tay thứ đồ vật, hiện tại chẳng những bị người đoạt đi rồi, hơn nữa bản thân của hắn còn nhận lấy cực lớn trùng kích. La Vân Dương nhìn xem không cam lòng thần đỉnh nguyên thánh, cũng không có mở miệng, hắn lúc này cũng không có tâm tư để ý tới thần đỉnh nguyên thánh, càng không có tâm tư để ý tới thần đỉnh nguyên thánh chất vấn. Một ý niệm, cái kia Hồng Mông Long Thụ bên trên bay lên một mảnh thanh sắc hào quang tại trong hư không hóa thành một căn cự sử, hướng phía thần đỉnh nguyên thánh trùng trùng điệp điệp vành đánh tới. Thần đỉnh nguyên thánh cảm thụ được cái kia cự sử bên trong ẩn hàm bàng bạc lực lượng, thở dài một hơi, trực tiếp phá toái hư không, hướng phía xa xa phi độn mà đi. Hắn đã thất bại, lại tranh đâm đi xuống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên thần đỉnh nguyên thánh lúc này lựa chọn ly khai. Bất quá ngay tại thần đỉnh nguyên thánh rời đi nháy mắt, ở đằng kia Hạo Thiên Thánh cảnh một chỗ mật trong đất, một hồi nổ vang vang lên. Cái này nổ vang giống như thần quỷ khóc gào thét, lại để cho người đang nghe cái này nổ vang lập tức đều có một loại tâm thần muốn sụp đổ cảm giác. Mà nương theo lấy cái này nổ vang, càng có một tòa núi cao tại điên cuồng run rẩy, một bộ tùy thời muốn sụp đổ bộ dáng. Mà đang ở cái này núi cao run rẩy thời điểm, một bộ cao cao treo ở núi cao đỉnh tranh vẽ bắt đầu đại phóng quang minh. Tranh vẽ bên trong, một đạo đưa lưng về phía vạn vật thân ảnh, thời gian dần qua hiển lộ ra đến, thân ảnh ấy không nói không động, lại có được lấy thiên địa vạn vật đều tại trong khống chế uy thế. Cái kia nổ vang thanh âm theo bắt đầu bạo ngược biến thành không cam lòng, cuối cùng nhất bình tĩnh xuống dưới, mà đã theo tranh vẽ bên trong hiện ra hơn phân nửa thân ảnh cũng chậm chậm sáp nhập vào tranh vẽ bên trong. Hết thảy đều phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh, nhưng là trên thực tế, tại đây không biết tên chi địa, vừa mới tiến hành, nhưng lại một hồi quyết đấu. Loại này quyết đấu, tổng cộng xuất hiện 7 chỗ. Bọn hắn hoặc là núi cao, hoặc là đáy biển, thậm chí còn có ngôi sao ở chỗ sâu trong, bất luận cái đó một chỗ, đều có một bức tranh vẽ, một đầu đưa lưng về phía thương sinh vạn vật thân ảnh trấn áp lấy hết thảy. 36 cái đại vũ trụ thất tuyệt chi địa, ngay tại thần đỉnh nguyên thánh đào tẩu nháy mắt, bị La Vân Dương xuyên thấu qua luân hồi thiên bản chuyển trở tới đây thần đỉnh nguyên thánh lực lượng, đã đem cái kia nhân diệt thiên toa trùng trùng điệp điệp vành đánh ra ngoài. Nhân diệt thiên toa thúc dục lực lượng tuy cường đại, thế nhưng mà tại oanh kích ra một lớp lực lượng về sau, còn muốn oanh kích ra đợt thứ hai lực lượng đã rất là không dễ. Cho nên ở đằng kia Hồng Mông Long Thụ cùng thần đỉnh nguyên thánh hội tụ lực lượng oanh kích xuống, mất đi thiên toa bay ngược đi ra ngoài. Thúc dục mất đi thiên toa bàn tay, càng là tại mất đi thiên toa cắn trả xuống, sinh ra từng đạo vết rạn. Chương 1254, tặng quân thần thủ, dư hận vô cùng. Từng đạo vết rạn xuất hiện ở đằng kia diệt thế chi thủ bên trên. Cái kia năm căn coi như cất giấu năm cái ý thức ngón tay, lúc này cho người một loại muốn phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Hồng Mông Long Thụ, vừa mới ta cảm thấy Hồng Mông Long Thụ lực lượng. Ngón áp út thanh âm không hề như vậy vang dội, tiêu thật giống rất sợ thanh âm của mình một đại, đem chính mình thân thể trực tiếp làm vỡ nát. Mà đang ở ngón áp út mở miệng lập tức, cái kia ngón trỏ cũng trầm giọng mà nói, còn có một lực lượng, coi như là Thái Hư Chi Chủ, không đúng, Thái Hư Chi Chủ lực lượng so với hắn có lẽ càng thêm cường đại, hắn không phải Thái Hư Chi Chủ. Tiêu tính toán người nọ chưa tính là Thái Hư Chi Chủ, lực lượng của hắn tăng thêm Hồng Mông Long Thụ một kích, cũng có thể so ra mà vượt Thái Hư Chi Chủ. Ngón tay cái trong thanh âm, mang theo một tia trầm trọng. Nhân Diệt Thiên Toa bị trọng thương, Nhân Diệt Thiên Toa lại bị trọng thương. Ngón giữa trong thanh âm, mang theo kích động mà nói, làm sao có thể, chúng ta làm sao có thể tại đây phế tích chi địa, đã bị công kích như vậy. Chớ không phải là Thánh Tôn. La Vân Dương lúc này, đang tại điên cuồng khôi phục lấy lực lượng của mình. Tuy nhiên hắn biết rõ lúc này là đối với cái này diệt thế chi thủ công kích thời cơ tốt nhất, nhưng là cái kia thay đổi càn khôn một kích, đối với hắn hao tổn đồng dạng là phi thường cực lớn. Chu sát diệt thế chi thủ trọng yếu, chính hắn rất nhanh khôi phục lại, trọng yếu hơn. Tại La Vân Dương xem ra, diệt thế chi thủ tuy nhiên như trước tồn tại không nhỏ uy hiếp, nhưng là đã không có Nhân Diệt Thiên Toa diệt thế chi thủ, đã không có răng láo hổ. Tối thiểu nhất, hắn không cần đối với cái này diệt thế chi thủ, tồn tại quá nhiều sợ hãi. La Vân Dương lúc này khó có thể tiến công, nhưng là nguyên tử chờ 5.000 người tộc nguyên tôn, lúc này lại còn có lực đánh một trận. Vừa mới, cái kia Nhân Diệt Thiên Toa phát ra ra sợ hãi lực lượng, lại để cho bọn hắn nguyên một đám cảm nhận được thiên địa sắp sửa bị tan vỡ đại sợ hãi. Tại loại này đại sợ hãi xuống, bọn hắn không có bất kỳ lực lượng đến phản kích. Thậm chí có thể nói, tại loại này cực lớn sợ hãi xuống, bọn hắn có thể làm, chỉ có chờ chết. Mà đang ở bọn hắn đại đa số người cũng đã sinh ra tuyệt vọng tâm tư thời điểm, La Vân Dương lại đem cỗ lực lượng kia nuốt vào trong cơ thể. Lập tức càng thúc giục một cỗ mênh mông quần quận lực lượng, đem cái kia Nhân Diệt Thiên Toa theo trong hư không đánh rơi. Đây hết thể rất nhanh, thế nhưng mà tại nguyên tử bọn người trong mắt, đây hết thể phát sinh, tựu thật giống sống và chết chuyển đổi. Động thủ. Nguyên tử hét lớn, hắn thúc giục bốn màu kiếm quang, bay lên trời, hướng phía cái kia diệt thế chi thủ trùng trùng điệp điệp chém tới. Cũng ngay tại nguyên tử ra tay nháy mắt như trước suy yếu nhân tộc thánh tổ bọn người cũng điên cuồng ra tay. Bọn hắn tuy nhiên không thể lần nữa thúc giục huyết hồn chu thần kiếm, nhưng là như trước vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng phía cái kia diệt thế chi thủ công kích. Ngàn vạn hào quang, hướng phía diệt thế chi thủ ầm ầm rơi xuống. Nếu như là bình thường, loại công kích này đối với diệt thế chi thủ mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới, nhưng là hiện tại, đã bị trọng thương diệt thế chi thủ, huy động liên tục động thoáng một phát đều biến thành vô cùng khó khăn. Tại những công kích đến này, nó chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Vết rạn càng ngày càng nhiều. Người ở chỗ này tộc cường giả lúc này cũng đã cảm thấy, chỉ cần là tiếp tục xuống dưới, cái này diệt thế chi thủ tuyệt đối muốn sụp đổ. Bất luận là nhân tộc thánh tổ chờ cái này đại thế võ giả, còn là những chưa từng kia sổ đại thế bên trong trở về cường giả, bọn hắn đều tại điên cuồng công kích tới. Coi như là loại công kích này, cuối cùng nhất sẽ cho bọn hắn mang đến tổn thất thật lớn, bọn hắn cũng không chối từ, bởi vì hiện tại, bọn hắn thấy được hy vọng. La Vân Dương nhìn chăm chú lên ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ diệt thế chi thủ. Sâu sắc thở dài một hơi, hắn lúc này, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Chi như vậy nhanh đến khôi phục, ngoại trừ thuộc tính điều tiết khí không ngừng nên tăng cường thể chất của hắn bên ngoài, càng bởi vì cái kia Hồng Mông Long Thụ tác dụng. Có được bàng bạc sinh cơ Hồng Mông Long Thụ, chẳng những có thể đủ tự thành một cái thế giới, càng có thể rất nhanh bang La Vân Dương khôi phục trên thân thể thương thế. Chết! Cảm giác mình đã khôi phục không sai biệt lắm La Vân Dương, bay lên trời, hướng phía cái kia diệt thế chi thủ điểm ra một chỉ. Cái này một chỉ mênh mông quần quận khôn cùng, tuy nhiên chỗ ẩn hàm pháp tắc là phá diệt nhất chỉ tầng thứ 7 tinh nghĩa, nhưng là đang thi triển tầm đó, lần nữa xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí điều chỉnh tất cả lực lượng La Vân Dương, lại buộc phát ra để bắt trọng mới có uy lực. Mà cái này, tự nhiên là khống chế Hồng Mông Long Thụ tác dụng. Đối mặt La Vân Dương cái này một chỉ, cái kia diệt thế chi thủ cũng không có động, tựu thật giống bọn hắn không có chứng kiến La Vân Dương công kích. Thế nhưng mà, ở này công kích yếu điểm cái kia đã tràn đầy vết dạn diệt thế chi thủ bên trên lúc, một thanh âm lại đột nhiên tại La Vân Dương vang lên bên tai. La Vân Dương, ngươi thắng, ta thật không có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ ở cuối cùng này trước mắt thua trận hết thảy. Ha ha ha, ngươi đã có thể mượn Hồng Mông Long Thụ lực lượng, có thể mượn cái kia Thái Hư Chi Chủ đệ tử lực lượng, xem ra ngươi hẳn là tiến vào qua Hạo Thiên Thánh Cảnh. Dựa theo thời gian suy tính, Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, Thánh Tôn lại nên đã đến thu hoạch thời điểm. Nguyên phủ đồ lục bên trong, có phải hay không đã có tên của ngươi? Thanh âm này cũng không phải năm ngón tay bất luận cái gì một căn thanh âm, nhưng là thanh âm này tại La Vân Dương trong lòng vang lên lập tức, lại cho La Vân Dương một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nguyên phủ đồ lục bên trên, xác thực có tên của hắn. Chẳng những là hắn, chính là của hắn nhi tử Lạc Thiếu Sung, cũng đã bởi vì thần đỉnh nguyên thánh mà ở vào nguy cơ trong. Thậm chí La Vân Dương hoài nghi, cha của mình tại nguyên phù đồ lục bên trên, cũng thuộc về trên bảng nổi danh người. La Vân Dương, ta biết rõ ngươi tuyệt đối là không muốn thành làm một cái mặc người nô dịch khôi lỗi, nhưng là muốn phản kháng thánh tôn, tu vi của ngươi còn kém một chút. Đừng tưởng rằng, ngươi trốn ở cái này cơ giác góc địa phương, thánh tôn tiểu sẽ không làm khó ngươi, ta cho ngươi biết, nguyên phù đồ lục không có đơn giản như vậy. Đánh vỡ không được nguyên phù đồ lục phong cấm, ngươi chạy trời không khỏi nắng, vì cho ngươi tăng cường một ít phản kháng thánh tôn tiền vốn, ta tiện đưa ngươi một kiện lễ vật. Theo cái này lễ vật hai chữ nói ra, cái kia vốn đã tràn đầy vết dạn diệt thế chi thủ, nhẹ nhàng bay ra vô số quang điểm. Những điểm sáng này tại bay ra nháy mắt, tiểu tiêu tán tại ở giữa thiên địa, mà cái kia lại để cho cả nhân tộc đều tràn đầy hoảng sợ diệt thế chi thủ, tắc thì hóa thành một cái giống như bạch ngọc điêu thành ngọc thủ, mất rơi trên mặt đất. Thân thể của ta, không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện, coi như là thánh tôn, cũng chỉ có thể đưa bọn chúng oán giận chấn áp khắp nơi, mà không thể đưa bọn chúng trực tiếp luyện hóa thành cho bụi, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hiện tại, ta đã đem chính mình ở lại đây trong lòng bàn tay thần thức tán đi, nếu như ngươi có thể có được ta những thứ khác thân thể, bọn hắn sẽ một lần nữa khôi phục thành một cỗ chiến thể, ngươi tiểu có thể có được một cô vô thượng chiến thể. Tuy nhiên không thể cùng thánh tôn tranh phong, nhưng là thánh tôn những đệ tử kia, lại không làm gì được ngươi. Nói đến chỗ này, thanh âm kia mang theo một tia bi thống mà nói, vô số cố gắng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta thật hận. Ta không phục. Điên cuồng gào thét, tại La Vân Dương trong lòng quanh quẩn, mà ở lúc này đãng bên trong, cái kia diệt thế chi thủ thần thức, đã rất nhanh tiêu tán tại trong hư không. Mà đang ở cái này thần thức tiêu tán lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy cái kia bị áp chế 36 cái đại vũ trụ bổn nguyên ý chí, bắt đầu rất nhanh khôi phục. Thất tuyệt chi địa bên trong hỗn loạn linh khí cùng thiên địa pháp tắc, đã bắt đầu trở về vị trí cũ, chỉ hướng chính mình vận chuyển quỹ đạo ngôi sao, càng là rất nhanh riêng phần mình về tới vị trí của mình, hết thảy cũng bắt đầu khôi phục chính mình trật tự. Vô cùng sinh cơ, bành trướng mà ra. La Vân Dương phất tay đem cái kia ngọc thủ đã thu vào chính mình chữ vật thủ trạng, tại đem cái này ngọc thủ thu nhập thời điểm, thần trí của hắn đã kiểm tra rồi mấy chục lượt. Cái này trong tay ngọc, có năm đầu không phải quá nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, hơn nữa còn là năm đạo tiên thiên cấp bậc thiên đạo pháp tắc. Những pháp tắc này mặc dù có không trọn vẹn, nhưng là chúng hội tụ cùng một chỗ lực lượng, lại vượt xa một đầu trước thiên thiên đạo pháp tắc chi lực. Tuy nhiên tại trong lòng, La Vân Dương đối với cái này diệt thế chi thủ vô cùng bài xích, nhưng là diệt thế chi thủ mà nói, La Vân Dương lại ghi tạc trong nội tâm. Nguyên phù đồ lục bên trên có tên của hắn, tuy nhiên đã được đến Hồng Mông Long Thụ, nhưng là cái kia Hồng Mông Long Thụ cũng không thể cam đoan hắn có thể siêu thoát, cuối cùng nhất trận kia đại kiếp, hay là muốn dựa vào thực lực mà nói lời nói. Nhân diệt thiên toa uy lực, so với cái kia ngọc thủ càng lớn. Bị thần đỉnh nguyên thánh cùng Hồng Mông Long Thụ lực lượng đánh bay ra ngoài nhân diệt thiên toa, cũng không có bị nửa điểm tổn thương, ngăm đen toa trên người, tràn ngập vô tận hủy diệt chi lực. Cái này nhân diệt thiên toa chính là diệt thế chi thủ chuẩn bị dùng để đối phó thánh tôn, uy lực của nó có thể nghĩ, chỉ có điều nó còn kém một lần cuối cùng diệt thế, uy lực còn không có hoàn toàn hình thành. Muốn bằng không thì La Vân Dương cảm giác coi như là thần đỉnh nguyên thánh cùng Hồng Mông Long Thụ lực lượng cũng không làm gì được nó. Chỉ bất quá bây giờ, La Vân Dương không có khả năng hoàn thiện cái này nhân diệt thiên toa, dù sao hoàn thiện hắn muốn trả giá cao, thật sự là quá lớn quá lớn. Chúng ta thắng. Có người hét to. Đại thiên trưởng khống giả bọn người, lúc này đã hoàn toàn bất chấp hình tượng của mình, bọn hắn ở đằng kia rất nhanh khôi phục lấy sinh cơ thất tuyệt chi địa điên cuồng hô to, càng có người trở về người quỳ dạp trên đất, hô hoán những đã kia chỉ còn lại có bọn hắn nhớ kỹ danh tự. La Vân Dương bốn phía vô số võ giả xông tới, từng đạo xem tướng La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ chi ý. Người ở chỗ này đều tin tưởng, một trận chiến này tuy nhiên là bọn hắn đồng loạt ra tay đại chiến, nhưng là trên thực tế chính thức nổi lên tính quyết định tác dụng, còn là La Vân Dương. Nếu như không có La Vân Dương, như vậy bọn hắn lúc này đây, không có chút nào thắng lợi hy vọng. La Vân Dương nhìn xem túm tụm tại chính mình người xung quanh bầy, nhẹ nhàng cười cười, hắn lúc này chuẩn bị nói cái gì đó, thế nhưng mà lập tức, thần sắc của hắn tựu thay đổi. Ta cần bế quan mấy ngày. Lời này là đối với Thiên Linh Vương bọn người nói, Thiên Linh Vương thần chi binh đoàn là La Vân Dương hộ vệ. Hiện ngay tại lúc này, La Vân Dương liền đem an toàn của mình, giao đại cho Thiên Linh Vương. La Vân Dương đột nhiên đích thoại ngữ, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy La Vân Dương cùng cái kia diệt thế chi thủ trong khi đánh nhau chết sống thương thế phát tác. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, La Vân Dương sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là vì Hạo Thiên Thánh cảnh nội biến hóa. Đã khống chế Hồng Mông Long Thụ La Vân Dương, còn chưa kịp đem Hồng Mông Long Thụ thu hồi, cái kia Hồng Mông Long Thụ bốn phía hào quang cũng đã biến thành màu trắng, cùng bốn phía thiên địa màu trắng. Cũng ở này màu trắng xuất hiện trong ngay mắt, trong hư không có người thản nhiên nói, đạo hữu, vật ấy ta mượn dùng một chút như thế nào. Theo lời nói này, một bàn tay, trùng trùng điệp điệp hướng phía Hồng Mông Long Thụ trào xuống dưới. Chương 1255, thiên địa đến cực điểm, thanh tịnh phản chủ. Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn cũng coi là chứng kiến lần này tranh đoạt toàn bộ quá trình. Vốn đối với cái này lần Hồng Mông Long Thụ đã tuyệt vọng hai người, lúc này chỉ có thể dùng một loại không thể tin được thần sắc nhìn xem trong hư không La Vân Dương. Bọn hắn vốn đang đối với La Vân Dương chiếm cứ cái này mình chủ vị trí, có như vậy một tia đề phòng, sợ mình bị cái này La Vân Dương cho lừa được. Thế nhưng mà tình hình bây giờ, lại để cho bọn hắn đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười, đều như vậy, La Vân Dương còn có thể như thế nào lừa bịp chính mình hai người. Chỉ cần La Vân Dương cam tâm tình nguyện, tùy thời đều có thể đem hai người bọn họ giết đi. Vô tướng Nguyên Thánh, Thần Đỉnh Nguyên Thánh, Huyết Ảnh Nguyên Thánh ba vị đỉnh cấp tồn tại, tại tranh đoạt trong đều không có tranh qua La Vân Dương. Bọn hắn cùng La Vân Dương so sánh với, trên lệch thêm nữa. Nhưng lại tại bọn hắn muốn hướng phía La Vân Dương phóng đi, hướng La Vân Dương chúc mừng một phen thời điểm, một loại phô thiên cái địa lực lượng áp chế tới. Bọn hắn khống chế thiên đạo pháp tắc, tại đây phô thiên cái địa lực lượng phía dưới, quả thực tiểu là con sâu cái kiến, khó có thể bay lên nửa phần sức phản kháng. Cố lực lượng này, lại để cho bọn hắn cảm thấy vô hạn sợ hãi. Cũng vừa lúc đó, bọn hắn đã nghe được câu kia, đạo hữu, vật ấy ta mượn dùng một chút như thế nào? Những lời này từng cái chữ, đều coi như ẩn chứa vô cùng thiên vận, hắn không phải một người ngôn ngữ, mà là thiên đang nói chuyện. Mà ở đối mặt thiên mở miệng lúc, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được rồi. Ai vậy? Vậy mà ngay tại lúc này ra tay. Thần đỉnh Nguyên Thánh đã bỏ chạy, nhưng là cái kia Huyết Ảnh Nguyên Thánh lại không có rời đi. Huyết Ảnh Nguyên Thánh vốn đang chuẩn bị nhìn đúng thời cơ, nhìn xem có thể hay không tùy thời chia lên một chén canh, lại thật không ngờ, cạnh mình còn không có ra tay, cũng đã có người đến. Người này, lại để cho Huyết Ảnh Nguyên Thánh đều cảm thấy đầu đại, hắn ý nghĩ đầu tiên, tựu là có xa lắm không, chính mình cút ngay rất xa. Huyết Ảnh đạo hữu, chẳng lẽ là không muốn gặp cố nhân không? Ngay tại Huyết Ảnh Nguyên Thánh phải đi nháy mắt, thanh âm kia ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, Huyết Ảnh Nguyên Thánh đã biết rõ chính mình trốn không thoát, dứt khoát ha ha cười nói, không phải không bằng lòng gặp ngươi, mà là gặp ngươi một cái giá lớn quá lớn. Những lời này, rõ ràng có một loại chủ động chịu thua hương vị. Bất quá cùng Huyết Ảnh Nguyên Thánh so sánh với, La Vân Dương muốn đối mặt, nhưng lại cái kia lăng không chảo đã hạ thủ trưởng, cái này bàn tay tại rơi xuống nháy mắt, cũng đã đem La Vân Dương bốn phía thiên địa, phong ấn tại một chảo bên trong. Tuy nhiên lúc này, La Vân Dương có được lấy Nguyên Thánh sức chiến đấu, thế nhưng mà tại một chảo này hạ lạc lập tức, hắn còn là sinh ra một loại khó có thể phản kháng cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho La Vân Dương vô cùng khó chịu. Đem Hồng Ngông Long Thụ chắp tay nhường cho, La Vân Dương đương nhiên không muốn. Nhưng là phải cùng cái này người tới đối kháng, La Vân Dương cảm thấy thực lực của mình còn kém không ít. Tại bàn tay to kia đánh đến nơi lập tức, La Vân Dương trong nội tâm ngàn vạn ý niệm trong đầu rất nhanh chớp động, cũng chính là một cái nháy mắt, hắn tiểu đã có quyết đoán. Thông qua thuộc tính điều tiết khí, hắn lập tức liền phát hiện cái này người tới tuy nhiên uy lâm tứ phương, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm, trong đó là tối trọng yếu nhất khuyết điểm, tiểu là tốc độ. Người này tốc độ, chỉ là hắn tốc độ gấp 3 mà thôi. Nếu như là Nguyên Thánh, gấp 3 chênh lệch không khác muốn chết, thế nhưng mà La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí, nhưng có thể đối với tốc độ của hắn tiến hành điều tiết, vượt qua cái kia hướng phía hắn đè xuống đại năng giả. Về phần người đến lực lượng phương diện, so La Vân Dương hơn không phải 3-4 lần, mà là hơn 10 lần, La Vân Dương tiểu tính toán có thuộc tính điều tiết khí, tại đối mặt vị này thời điểm, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Lúc này làm ra quyết đoán La Vân Dương, lập tức tiểu hoàn thành thuộc tính điều tiết, rồi sau đó lập tức tiểu biến mất tại trong hư không. Cái kia người tới một ý niệm, có thể phong tỏa trăm vạn dặm hư không, lại để cho trăm vạn dặm thiên địa, tất cả đều biến thành chính mình thần niệm bao phủ chỗ. Nhưng là, với tư cách Nguyên Thánh cấp bậc tồn tại, La Vân Dương lại có thể tại một cái nháy mắt, bay vọt hơn 1.000 vạn không gian, người xuất thủ kia tuy nhiên có thể phong tỏa trăm vạn dặm hư không, thực sự không làm gì được La Vân Dương. Đối với cái này người đến nói, hiện tại hữu dụng nhất, tự nhiên là đem La Vân Dương trực tiếp chặn đứng. Tại phát hiện La Vân Dương muốn chạy trốn thời điểm ra đi, cái kia người đến cười ha ha nói, đạo hữu, ngươi đi không được. Huyết Ảnh Nguyên Thánh nhìn xem thân ảnh kia lập tức biến mất nghìn vạn dặm, lúc này mới sâu sắc thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ vị này thật đúng là không biết xấu hổ cái đó. Lại nói tiếp, người này Huyết Ảnh Nguyên Thánh muốn gọi là tiền bối, bởi vì thân phận của hắn, chẳng những là cùng đại không phạn chủ trung chế đại không phạn môn tứ đại phạn chủ một trong, càng là thánh tôn năm đó ngồi xuống đệ tử. Có thể nói, bất luận là thân phận còn là địa vị, hắn đều so Huyết Ảnh Nguyên Thánh, vô tướng Nguyên Thánh bọn người cao hơn vô số lần. Mà người này tại trở thành Phạm Thánh về sau, đại đa số thời gian đều ở tại chính mình phương Đông Thanh Tịnh Phạn trong đất. Cho nên rất nhiều người đều gọi hô người này là Thanh Tịnh Phạn chủ. Chỉ có điều vị này Phạn chủ lại không phải một cái đại khí chi nhân, nhiều khi đều liều mạng phần ra tay, cho nên lại để cho không ít người đối với người này là hận thấu xương, rồi lại không thể làm gì. Huyết Ảnh Nguyên Thánh sau lưng mặc dù có chỗ dựa, nhưng là đối với cái này vị đồng dạng tràn đầy sợ hãi, hắn biết do nếu như vị này thật sự không biết xấu hổ đối với hắn ra tay, hắn thật là một chút biện pháp đều không có. Đương nhiên, tại hắn lúc sắp chết, phía sau hắn chỗ dựa, nhất định sẽ ra tay cứu hắn, thế nhưng mà tiểu tính toán cuối cùng sẽ bị cứu, Huyết Ảnh Nguyên Thánh bất tử cũng muốn mất lớp ra. Cái này không biết tên gia hỏa có thể chạy, thật là thật tốt quá, chính mình thừa cơ phản hồi 3.000 ma huyên bên trong là được. Huyết Ảnh Nguyên Thánh chạy nhanh chóng, thì ra là trong nháy mắt, cũng đã chạy ra khỏi nghìn vạn dặm, tại đi tới một cái có thể cho 3.000 ma huyên bên trong đỉnh cấp thánh chủ có thể tùy thời cứu vị trí của mình, Huyết Ảnh Nguyên Thánh phương mới ngừng lại được. Hắn muốn xem, cái kia cướp lấy Hồng Mông Long Thụ không biết tên chi nhân, lúc này đến tột cùng là một cái gì kết cục. Thế nhưng mà theo hắn mở ra xem thiên chi pháp, lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này như trước tại đuổi theo lấy cái kia đã nhận được Hồng Mông Long Thụ chi nhân. Mau mau nhanh. Cái kia cướp lấy Hồng Mông Long Thụ chi nhân tốc độ, thật sự là quá là nhanh, thế cho nên lại để cho Huyết Ảnh Nguyên Thánh đều có một loại không biết nên như thế nào hình dung cảm giác. Cái này là trong truyền thuyết thiên địa đến cực điểm sao? Huyết Ảnh Nguyên Thánh trong nội tâm, xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhìn xem đã hóa thành một cái quang điểm La Vân Dương, cùng với còn ở phía sau theo đuổi không bỏ, cũng đã là càng ngày càng xa Thanh Tịnh Phạn chủ, có một loại không thể tin được cảm giác. Nguyên Thánh khống chế thiên đạo pháp tắc không phải một đầu, mà khống chế thiên đạo pháp tắc càng nhiều, cái này Nguyên Thánh cũng lại càng cường. Nhưng là tại Nguyên Thánh bên trong, đồng dạng có một ít tồn tại, tuy nhiên bọn hắn khống chế thiên đạo pháp tắc không nhiều lắm, nhưng lại có thể đem chính mình khống chế một loại thiên đạo pháp tắc, tu luyện tới cực hạn. Đây cũng chính là trong truyền thuyết thiên địa đến cực điểm. Từng cái tu luyện tới thiên địa đến cực điểm Nguyên Thánh, tại toàn bộ ở giữa thiên địa đều là tồn tại đặc thù, cái này chẳng những bởi vì bọn họ tại chiến đấu lực bên trên, so với bình thường Nguyên Thánh muốn cường, hơn nữa này thiên địa đến cực điểm thiên đạo pháp tắc, càng có thể giao phó bọn hắn không giống bình thường thần thông. Ví dụ như có đem phòng ngự hệ thiên đạo pháp tắc tu luyện tới cực hạn tồn tại, có thể mặc cho tu vi cùng chính mình tương đương Nguyên Thánh tùy ý công kích, bực này tình huống, có thể cho vô số Nguyên Thánh cầm hắn không có tính tình. Mà ngay cả tu vi so với hắn cao hơn một hai cái đẳng cấp Nguyên Thánh, tại đối mặt loại này xác rùa đen thời điểm, cũng chỉ có thể xử bất đắc dĩ dừng tay. Chỉ có điều, muốn đem một đầu thiên đạo pháp tắc tu luyện tới thiên địa đến cực điểm, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, rất nhiều Nguyên Thánh, tình nguyện làm từng bước tăng lên chính mình khống chế thiên đạo pháp tắc số lượng, cũng không muốn tu luyện thiên địa đến cực điểm. Bởi vì này loại thiên địa đến cực điểm thiên đạo pháp tắc, ngoại trừ phải có hiểu ra tính bên ngoài, càng cần nữa vô tận đại nghị lực, mà coi như là như vậy, thành công tỷ lệ cũng là phi thường tiểu. Thậm chí có đại năng suy tính, thành công tỷ lệ cũng chỉ có một thành không đến. Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này vô cùng phiền muộn, hắn ra tay vốn thì có điểm không biết xấu hổ mặt khi dễ văn bối, cho nên hắn vừa ra tay sở cầu tiểu chỉ có một chút, cái kia chính là dùng một loại cường thế tư thái, trực tiếp đem cướp lấy Hồng Mông Long Thụ người cầm xuống. Nhưng là, lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này cướp lấy Hồng Mông Long Thụ Nguyên Thánh tu vi so với hắn kém xa, nhưng là tại tốc độ bên trên, nhưng lại xa xa vượt qua hắn, hai người khoảng cách, thoáng cái biến thành càng ngày càng xa. Tiểu bối nhi, đem Hồng Mông Long Thụ giao ra, hôm nay có thể thả ngươi rời đi, bằng không thì coi như là chạy trốn tới chân trời, ta cũng muốn đem ngươi cái này nghiệp chướng chấn áp. Thanh Tịnh Phạn chủ tuy nhiên tên bên trong có thanh tịnh hai chữ, nhưng là trong lời nói, lại tràn ngập vô tận bá đạo. La Vân Dương đối với cái này vị Thanh Tịnh Phạn chủ, có thể nói một bụng phẫn nộ, hắn thật vất vả cướp lấy Hồng Mông Long Thụ, còn không có thở một ngụm, vậy mà bị người đổi giết, cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy phiền muộn chi ý. Hiện tại, vị này còn không thuận theo không buông tha muốn cùng chính mình không dứt, thật sự là khinh người quá đáng. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương đã biết vị này đến tột cùng là người nào, Phương Đông Thanh Tịnh Phạn chủ, một cái bàn về thân phận cùng địa vị, đều không nên xông chính mình chờ vãn bối ra tay ra hỏa. Rầm rầm rầm. Ngay tại La Vân Dương phi tốc đảo tẩu lập tức, trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số lôi quang, những lôi quang này từng cái đều ẩn chứa vô cùng chôn vùi chi lực, coi như là La Vân Dương như vậy Nguyên Thánh, chịu lên một kích, cũng tránh không được muốn mất một lớp ra. Cũng may La Vân Dương tốc độ rất nhanh, cái kia lôi đỉnh tuy nhiên phô thiên cái địa, nhưng lại khó có thể suy giảm tới đến hắn, bất quá ngay tại lôi đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, một mảnh phô thiên cái địa thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không. Nghiệp chướng, Cựu Phương Lôi Thần lúc này còn không túi đầu chịu trói. Một cái thân cao vạn trượng, cả người cho người một loại khôn cùng uy thế cường giả, trong thanh âm tràn ngập răn dạy chi ý hướng phía La Vân Dương lớn tiếng quát đến. Cựu Phương Lôi Thần, đại không phản môn hộ pháp chiến tướng. Tuy nhiên bọn hắn một mình tu vi cũng không phải thái dịch nguyên tôn, nhưng là bọn hắn hơn nghìn người liên hợp cùng một chỗ, phối hợp đại không phản chủ cho bọn hắn trí bảo, nhưng có thể trấn áp nguyên thánh. La Vân Dương đối mặt cái này Cựu Phương Lôi Thần, biết rõ liều mạng mà nói lập tức cũng sẽ bị cái kia thanh tịnh phản chủ cho vượt qua. Một khi bị thanh tịnh phản chủ vượt qua, tiêu tính toán hắn tu vi thông thiên, cũng khó có thể lần nữa chạy ra tìm đường sống, cho nên La Vân Dương lập tức thay đổi phương hướng. Nghiệp trướng, còn không quy phụ, tam giới phong thần lúc này. Nghiệp trướng, ngoan ngoãn chịu trói, lục hợp vũ thần lúc này. Từng tiếng nghiệp trướng, lại để cho La Vân Dương không ngừng chuyển biến lấy phương hướng, mà hắn lửa giận trong lòng, lúc này càng là tóe phát ra rồi. Lão hổ không phát huy, người đương lão tử là con mèo bệnh không thành. Chương 1256, giết đến tận thanh tịnh thiên. Thật là liền một điểm thể diện đều không muốn rồi. Kim Lạc Nguyên Thánh mắt thấy trước mắt bảo trong kinh chiếu dọi đi ra tình hình, trong lời nói mang theo 3 phần khinh thường, 4 phần ghen ghét nói. Mà bị hắn ghen ghét cùng khinh thường chi nhân, dĩ nhiên là thanh tịnh phạn chủ. Bàn về địa vị, thanh tịnh phạn chủ địa vị cao hơn tại Kim Lạc Nguyên Thánh, hơn nữa theo tu vi đi lên nói, cũng so Kim Lạc Nguyên Thánh muốn cao một chút. Nhưng là cái này cao, cũng là phi thường có hạn. Dĩ vãng thời điểm, Kim Lạc Nguyên Thánh tại thanh tịnh phạn chủ trong tay đã bị thua thiệt, tuy nhiên thanh tịnh phạn chủ không dám chấn áp Kim Lạc Nguyên Thánh, thực sự đem một cái thuộc về Kim Lạc Nguyên Thánh cơ duyên, không chút khách khí cho cấp đi. Cái này lại để cho Kim Lạc Nguyên Thánh phẫn nộ không thôi, lại cũng không thể tránh được. Hiện tại, nhìn xem thanh tịnh phạn chủ lại chém giết Đoạt Hồng Mông Long Thụ, Kim Lạc Nguyên Thánh thì có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Tại Kim Lạc Nguyên Thánh bên người, một cái dáng người không cao, nhưng là cả người lại cho người một loại hùng hồn cảm giác tồn tại ha ha cười nói, nếu không, chúng ta cũng ra tay đoạt một thanh. Coi như hết, chúng ta ra tay không nói trước có thể hay không đoạt đến, chỉ sợ đến lúc đó ăn không được thịt, còn muốn tổn hại mặt mũi. Kim Lạc Nguyên Thánh ý niệm trong đầu chớp động bên trong, tiểu hướng phía cái kia đồng bạn khoát tay nói, cái kia thanh tịnh phản chủ, còn là thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Ngay tại Kim Lạc Nguyên Thánh cự tuyệt thời điểm, La Vân Dương đã tăng thêm tốc độ. Theo một mảnh do phong vũ lôi điện các loại thiên đạo pháp tác hội tụ mà thành thiên la địa vong bên trong chạy thoát đi ra ngoài. Có thể coi là như thế này, vừa mới hung hiểm hãy để cho La Vân Dương ám hít một hơi, nếu không phải thuộc tính điều tiết khí cho lực, chỉ sợ hắn sẽ bị cái kia thanh tịnh phản chủ cho lấp kín rồi. Một khi bị ngăn chặn, kết quả có thể nghĩ. Tức giận trong lòng đã đạt đến đỉnh La Vân Dương, một ý niệm, cả người cũng đã bay lên trời, hướng phía phương đông vọt tới. Kim Lạc Nguyên Thánh chứng kiến La Vân Dương đột nhiên chuyển biến phương hướng. Trong đôi mắt đã hiện lên một tia hoài nghi mà nói, hiện tại lựa chọn phương đông cũng không phải tốt nhất phương hướng, hẳn nếu như một lòng đào tẩu, cái kia tốt nhất phương hướng, hẳn là phương bắc. Dù sao thanh tịnh phản chủ hướng đông chuyển biến so sánh nhanh. Nói ra những lời này lập tức, Kim Lạc Nguyên Thánh đột nhiên đứng lên, coi như nghĩ tới điều gì hắn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hãi mà nói, cái này, điều này sao có thể? Cũng ngay tại Kim Lạc Nguyên Thánh nói ra những lời này thời điểm, cái kia đứng ở bên cạnh hắn cường giả. Trong đôi mắt cũng đã hiện lên một tia kinh hãi nói, nếu quả thật là nói như vậy vị này có thể thật là to gan lớn mật cái đó. Ngay tại Kim Lạc Nguyên Thánh nói ra to gan lớn mật 4 chữ này thời điểm, tại Hạo Thiên Thánh cảnh trung tâm một tòa trong thiên cung, đồng dạng có người phát ra như vậy cảm thán. Một người mặc đế bào đế hoàng, đang cùng một người mặc ngôi sao bảo phục lão giả khoan thai tự đắc đánh cờ, cái kia đế hoàng phía trước, đồng dạng có một mặt bảo kính, chính bày ra lấy La Vân Dương bị đuổi theo tình hình. Ngồi ở lão giả bên cạnh lão giả, lúc này chính trong lời nói mang theo một tia phẫn nộ mà nói, đại không phản môn thật sự là hơi quá đáng, bọn hắn phong vũ lôi điện 4 phản chúng khí cụ, lại muốn siêu việt ta thánh đỉnh. Bệ hạ tại này kiện sự tình bên trên, tuyệt đối không thể cho phản chủ nhượng bộ. Nhượng bộ 2 chữ, lại để cho cái kia đế hoàng thần sắc biến đổi, lập tức thanh âm của hắn lạnh lùng một phần nói, hắn là sư huynh, lại là phản chủ, ta thì như thế nào? Lão giả tóc bạc coi như cảm ứng được mình lúc này nói lời có chút không đúng. Nhưng là thân phận của hắn tôn sùng, cho nên cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bệ hạ, nên tranh thời điểm, ngài hay là muốn tranh thoáng một phát, dù sao nếu như nhân tâm tản, như vậy chúng ta thánh đỉnh. Ngay tại lão giả chuẩn bị nói tiếp thời điểm, bảo trong kính La Vân Dương, đã xuất hiện ở một cái cùng Hạo Thiên Thánh cảnh liên tiếp vũ trụ cửa vào. Cái này cửa vào theo Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong hút vào vô tận tinh khí, cho người một loại thôn vệ thiên địa cảm giác. Mà ở chứng kiến cái này cửa vào nháy mắt, lão giả cùng cái kia mặc đế hoàng bảo phục lão giả đều dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn La Vân Dương. Cái này một cái cửa vào chính là thanh tịnh thiên cửa vào. Có thể nói, một khi tiến vào trong đó, trên cơ bản hãy tiến vào này thành tịnh phạn chủ phạm vi thế lực, cái này cái La Vân Dương chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Hắn đây là muốn làm gì? Cái kia đế hoàng trong đôi mắt thần quang lóe lên, lập tức coi như nghĩ tới điều gì mà nói, hắn thật sự là thật to gan. Lão giả tóc bạc lúc này cũng phản ứng đi qua, hắn nhìn xem đứng tại thành tịnh thiên lối vào La Vân Dương, trong lúc nhất thời cũng có một loại sợ hãi không thể tin được cảm giác. Hắn thật sự có lá gan lớn như thế sao? Đang ở đó lão giả tự nói thời điểm, xa xa đang theo lấy La Vân Dương đuổi theo thanh tịnh phản chủ, trong thần sắc đã lộ ra vẻ dữ tợn. Nghiệp trướng, ngươi dám? Thanh tịnh phản chủ thật sự nóng nảy, cái này thanh tịnh thiên chính là hắn căn cơ chỗ tại, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần chỗ hắn tại thanh tịnh thiên nội, rất nhiều người đều đối với hắn không thể làm gì, tại đây càng có hắn không ít đệ tử phụng dưỡng. Có thể nói, tại đây đối với hắn rất quan trọng yếu, mà cùng hắn đối địch chi nhân. Mà ngay cả bị hắn áp chế trong nội tâm khó chịu Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người, cũng không dám tới nơi này tìm hắn gây phiền phức, bởi vì tới chỗ này trên cơ bản đều đại biểu cho, cùng hắn là không chết không nớt. La Vân Dương lại không có quá nhiều cố kỵ, hắn một ý niệm, cái kia diệt thế chi thủ thi triển, ẩn hàm ngũ trọng thiên đạo áo nghĩa hủy diệt thiên quyền, đã bị hắn trùng trùng điệp điệp vanh đi ra ngoài. Một quyền này, La Vân Dương hướng phía cái kia thanh tịnh thiên cửa vào, trùng trùng điệp điệp vanh tới. Bởi vì lúc này ra tay, La Vân Dương cũng không có bất kỳ cố kỵ, cho nên một quyền này vì thế, có thể nói là phá toái hư không. Thanh tịnh thiên chiếm diện tích hạo nhiên, so với đại vũ trụ cũng là không chút thua kém. Hơn nữa tại đây thiên đạo pháp tắc đều là dùng thanh tịnh phạn chủ chỗ khống chế pháp tắc diễn sinh, cho nên nơi đây linh khí so với bình thường đại vũ trụ đều mạnh hơn rất nhiều. Ở chỗ này ở lại, đều là thanh tịnh phạn chủ nhất trung tâm đệ tử, bọn hắn theo sinh đến chết, trên cơ bản đều khống chế tại thanh tịnh phạn chủ trong tay. Bởi vì nơi này chỉ có thanh tịnh phạn chủ một cái chúa tể, cho nên cái này phiến giống như là thần cảnh trong trời đất, vẫn luôn là vô thai không khó, thanh tịnh tự nhiên. Thế nhưng mà lúc này đây, đương La Vân Dương quyền ý hoanh đến thời điểm, không có thanh tịnh phạn chủ tọa chấn thanh tịnh thiên, tiểu thật giống đã tao ngộ một hồi cực lớn hạo kiếp. Thần sơn nứt vỡ, đại địa xé rách. Vô số bảo địa, lập tức sụp đổ. Vô số thiên tài địa bảo, tại trong nháy mắt tầm đó, hóa thành mảnh vỡ. Cái kia bị thanh tịnh phạn chủ diễn biến đi ra nhật nguyệt tinh thần, càng là nhật nguyệt nghiền nát, quần tinh truy lạc, một bộ thiên địa đều muốn sụp đổ cảnh sắc. Phạn chủ từ bi, có thanh tịnh phạn chủ đồ chúng, ở đằng kia xé rách hư không lực lượng đánh út lại nháy mắt, điên cuồng hò hét. Bọn hắn tại đối mặt loại này tai nạn thời điểm, căn bản cũng không có sức phản kháng, mà càng nhiều nữa người, thì là điên cuồng chạy thục mạng. Thanh tịnh núi, thanh tịnh thiên trung tâm, càng là thanh tịnh phạn chủ nơi tu luyện. Ở chỗ này có vô số thanh tịnh phạn chủ đệ tử đóng ở, từng tòa cực lớn bảo điện, treo cao tại thanh tĩnh núi bốn phía, lại để cho tại đây giống như thần thổ. Bất quá tại đây thanh tĩnh núi bốn phía, thanh tịnh phạn chủ cũng không có bố trí cái gì lợi hại hộ sơn đại trận. Với hắn mà nói, thiên hạ này có thể cho hắn mang đến uy hiếp cũng không có nhiều người, cho nên bố trí đại trận không có có chỗ lợi gì. Nhưng là bây giờ, đương La Vân Dương cái kia hủy diệt thiên quyền tập kích mà đến ngay mắt, treo cao tại trên 9 tầng trời cung điện. Nguyên một đám mất rơi xuống, ba tòa ngọn núi chính, càng là một lần hành động bị chấn đoạn hai tòa. Là trọng yếu hơn là, bốn phương tám hướng hội tụ tại thanh tĩnh trên núi linh mạch, bị hoành kích thất linh bắt lạc, càng có vô số hủy diệt chi lực, tại trong hư không hội tụ, tạo thành một mảnh tĩnh mịch chi địa. Thanh tịnh phạn chủ ngựa không dừng vó tiến nhập chính mình thanh tịnh thiên, cái kia thanh tịnh thiên bên trong tình hình, lại để cho hắn cảm thấy nổi giận, như vậy cũng tốt giống như chính mình tân tân khổ khổ chăm sóc một mảnh ruộng, mắt nhìn thấy muốn đến thu hoạch lúc sau, lại bị lợn rừng cho nhú rồi. Dùng thanh tịnh phạn chủ địa vị, hắn không nhớ rõ chính mình bao nhiêu năm không có nếm qua thiệt thòi như vậy, thế nhưng mà hôm nay, hắn chẳng những không có đạt được hồng mông long thụ, ngược lại còn lại để cho người làm hỏng thanh tịnh thiên. Định. Hai tay thi triển pháp quyết, rất nhanh đem cái kia hủy diệt chi lực định tại giữa không trung thanh tịnh phạn chủ, giận dữ hét, tiểu bối, chuyện này, lao tử không để yên cho ngươi. Tại lưu lại một cụ thần niệm chi thân chỉ huy đệ tử của mình trọng chỉnh thanh tịnh thiên thời điểm. Thanh tịnh phạn chủ điên cuồng hướng phía La Vân Dương đuổi theo. Nếu như nói thanh tịnh phạn chủ lúc mới bắt đầu như thế điên cuồng truy đuổi La Vân Dương là vì trí bảo, như vậy hiện tại, hắn chỉ là vì một hơi, một ngụm lại để cho hắn vô cùng khó chịu khí. Đem cái này to gan lớn mật ra hỏa bầm thây vạn đoạn, cũng tốt cho hắn biết biết rõ, xúc phạm hắn thanh tịnh phạn chủ đến tuột cùng là cái gì kết cục. Không như vậy, hắn khó tiêu mối hận trong lòng, không như vậy, chính hắn mặt, muốn mất hết, đừng nói những cùng kia hắn bối phận giống nhau chí cao tồn tại. Chỉ sợ sẽ là một ít văn bối, cũng đều hội xem nhẹ cho hắn. Thanh tịnh phạn chủ điên cuồng, La Vân Dương tự nhiên cảm giác đến, đã đem chính mình thuộc tính điều chỉnh đến tốc độ bên trên hắn, căn bản là không sợ thanh tịnh phạn chủ. Cái này Thanh Tịnh Phạn Chủ cùng La Vân Dương khoảng cách, có thể nói là càng ngày càng xa. Chính là chút ít bị Thanh Tịnh Phạn Chủ tụ tập mà đến Phong Vũ Lôi Điện đợi chút nữa thuộc, càng là xa xa bị La Vân Dương ném tới một bên, đừng nói chặn đường, coi như là đuổi kịp La Vân Dương bộ pháp, bọn hắn đều làm không được. Một phút đồng hồ công phu, Thanh Tịnh Phạn Chủ đã truy kích La Vân Dương đã đến Đông Thánh Thiên Châu nhất nam đầu, có thể thì ra là cái lúc này, một thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, sư thúc, người nọ lại đi Thanh Tịnh Thiên. Thanh âm này đến từ Đại Không Phạn Môn một cái nguyên thánh cấp bậc cường giả, hắn một mực đều tại chú ý La Vân Dương động tác, chứng kiến La Vân Dương lần nữa hàng lâm đã đến Thanh Tịnh Phạn Chủ Thanh Tịnh Thiên, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Thanh Tịnh Phạn Chủ trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, giờ này khắc này, cái này to gan lớn mật ra hỏa, vậy mà lại đi chính mình Thanh Tịnh Thiên. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Thanh Tịnh Phạn Chủ tiểu xông về Thanh Tịnh Thiên, nhưng là đương hắn tiến vào Thanh Tịnh Thiên thời điểm, tiểu thấy được một cái cự đại luân hồi thiên bản tại Thanh Tịnh Thiên bên trong điên cuồng xoay tròn. Thiên băng địa liệt, vạn vật hóa thành hỗn độn, rất là có một loại muốn đem cái này Thanh Tịnh Thiên trọng khai địa thủy phong hỏa cảm giác. Thanh Tịnh Phạn Chủ con mắt đều đỏ, vì mở cái này Thanh Tịnh Thiên, hắn không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, nếu như bị một lần nữa luyện hóa, vậy thì ý nghĩa hắn nhiều năm cố gắng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là trọng yếu hơn là, nếu như tiếp tục như vậy uy danh của hắn, tiểu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiệp chướng, ta và ngươi không chết không nớt. Chương 1257, Già La Hộ Pháp Thiên Vương. Đối với một cái đỉnh cấp nguyên tử nhỏ nói, nếu như mình căn cơ chi địa đều bị người làm hỏng, đây tuyệt đối là một kiện lại để cho bọn hắn cảm thấy điên cuồng sự tình. Thanh Tịnh Phạn Chủ bao nhiêu năm rồi, lúc nào nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, hắn đã quên, chuyện này hết tất cả đều là hắn chọn đầu, càng quên tại này kiện sự tình bên trên, ỷ thế hiếp người chính là hắn. Bắt lấy hắn, đều đi ra ngoài cho ta bắt lấy cái này nghiệp chướng. Thanh Tịnh Phạn Chủ tại phất tay đem trong hư không luân hồi thiên bản đánh vỡ về sau, gào thét thanh âm chấn nhiếp cửu thiên. Hắn cái này gào thét, tự nhiên không phải cho đệ tử của hắn nói, hắn là tại thông qua loại phương thức này, hướng Đại Không Phạn Môn cường giả phát ra mệnh lệnh. Tuy nhiên Thanh Tịnh Phạn Chủ cũng không phải Đại Không Phạn Môn chấp trường giả, nhưng là địa vị của hắn so với Đại Không Phạn Chủ thì ra là thiếu một ít. Mệnh lệnh của hắn, coi như là vô tướng nguyên thánh bực này tồn tại, cũng muốn tuân theo. Vô tướng nguyên thánh lúc này đây ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bản thân tiểu vô cùng phiền muộn. Hắn tuy nhiên trong nội tâm không muốn thay Thanh Tịnh Phạn Chủ hỗ trợ, nhưng là Thanh Tịnh Phạn Chủ đã hạ mệnh lệnh, như vậy hắn tiểu không thể không ra tay. Cho dù là làm một lần bộ dáng, hắn cũng muốn ra tay. Huống chi tại trong lòng, vô tướng nguyên thánh còn là hy vọng mình có thể mượn cái này thời cơ, đem Hồng Mông Long Thụ đoạt lại trong tay của mình. Dù sao cái kia Hồng Mông Long Thụ có thể nói là quan hệ trọng đại. Đang chống ra chính mình bế quan chỗ, vô tướng nguyên thánh tiểu hướng phía La Vân Dương vừa mới xuất hiện phương hướng vào tới. Dựa theo vô tướng nguyên thánh tốc độ, thì ra là thoáng qua tầm đó, cũng đã xuất hiện ở trăm vạn dặm bên ngoài, thế nhưng mà ngay tại hắn sốt ruột người đi đường thời điểm, một đạo vân hà trực tiếp chặn đường đi của hắn. Cái này ngăn trở hắn đường đi người, vô tướng nguyên thánh cũng không xa lạ gì, hắn vừa mới tại người này sư huynh trong tay bị tổn thất nặng, cho nên tại đối mặt người này thời điểm, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Kim Lạc Nguyên Thánh, ngươi ngăn cản ta đường đi làm gì? Vô tướng nguyên thánh nhìn hằm hằm Kim Lạc Nguyên Thánh, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Mà cái kia Kim Lạc Nguyên Thánh nhưng lại mặt mũi tràn đầy mang cười, một bộ lao thần tại mà nói, vô tướng sư huynh, chúng ta thế nhưng mà rất lâu không có thấy, trước đó lần thứ nhất chúng ta tổng thể còn không có hạ xong, không bằng chúng ta hiện tại đem cái này bản cờ hảo hảo hạ thoáng một phát. Ta thế nhưng mà rất muốn từ trong tay của ngài, báo mũi tên kia chi thủ. Vô tướng nguyên thánh khí miệng đều có điểm lệch ra, hắn cho tới bây giờ đều không có cùng Kim Lạc Nguyên Thánh hạ qua quân cờ, hơn nữa hắn và Kim Lạc Nguyên Thánh tầm đó, cũng không có Kim Lạc Nguyên Thánh biểu hiện ra ngoài như vậy quen thuộc tất. Kim Lạc Nguyên Thánh, hai người chúng ta không có cái kia phần giao tình, hiện tại ta phụng mệnh muốn đối phó cái kia trộm lấy Hồng Mông Long Thụ tặc tử, ngươi tránh ra cho ta. Kim Lạc Nguyên Thánh bị vô tướng Nguyên Thánh như thế quát lớn, chẳng những không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, trái lại hắn còn cười mỉm mà nói, vô tướng sư huynh, làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Ngài là phụng mệnh làm việc, ta cũng là a. Đã tất cả mọi người là phụng mệnh làm việc, nào như vậy không đánh cờ một ván, tỉnh sẽ toang ra mặt, ai rất khó coi. Vô tướng Nguyên Thánh tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng là hắn vẫn không thể thừa nhận, vị này Kim Lạc Nguyên Thánh nói còn là rất có đạo lý. Tu vi của hắn tuy nhiên không kém gì Kim Lạc Nguyên Thánh, nhưng là cũng không thể so với Kim Lạc Nguyên Thánh cường, nếu như cả hai sẽ rách ra mặt mà nói, còn không biết là ai chịu thiệt. Nhưng là mặc kệ ai ở vào hạ phong. Vô tướng Nguyên Thánh muốn cho Thanh Tịnh Phạn Chủ tiến hành hỗ trợ, đó là làm không được rồi, tại do dự nháy mắt về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, cũng thế, vậy chúng ta tiện tay đàm một ván. Kim Lạc Nguyên Thánh ha ha cười nói, đây mới là vô tướng sư huynh có lẽ có phong phạm, đến đến, cuộc ta đã ở dưới mặt bố tốt, sư huynh thỉnh. Vô tướng Nguyên Thánh cũng không phải đại không phản môn cái thứ nhất bị chặn đánh Nguyên Thánh, mặt khác chuẩn bị ra tay Nguyên Thánh, cũng từng cái bị người ngăn lại. Những ngăn đó này đại không phản môn Nguyên Thánh tồn tại, có thể nói không có La Vân Dương bằng hữu, nhưng là bọn hắn còn là cho La Vân Dương giúp đại ân. La Vân Dương rất nhanh chuyển rời lấy, theo hắn càng ngày càng quen thuộc chính mình tốc độ bây giờ, hắn chuyển rời chẳng những càng thêm thuần thục, cũng càng thêm linh xảo. Nổi giận thanh tịnh phản chủ, tuy nhiên lần lượt thiết kế, muốn lại để cho La Vân Dương rơi vào nằm trong kế hoạch của mình, nhưng là rất đáng tiếc, hắn lần lượt kế hoạch đều rơi vào khoảng không. Hắn triệu hoán hỗ trợ người, một cái cũng không có xuất hiện, mà ở trong quá trình này, La Vân Dương càng là lần nữa vọt tới hắn thanh tịnh thiên. Có thể nói, hắn thanh tịnh thiên tuy nhiên căn cơ không có tổn hại, nhưng cũng là nguyên khí đại thường, nếu để cho La Vân Dương tiếp tục giày vò xuống dưới, như vậy hắn vất vả thành lập thanh tịnh thiên, coi như là triệt để hủy. Thanh tịnh phạn chủ trong nội tâm tinh tường biết rõ, lúc này chỉ có hắn tọa chấn thanh tịnh thiên, mới có thể cam đoan thanh tịnh thiên phòng thủ kiên cố, nhưng là một khi hắn tọa chấn cái kia thanh tịnh thiên, vậy cũng đại biểu cho hắn đối với cái này đã nhận được hồng mông long thụ tồn tại đuổi theo thất bại. Tuy nhiên thanh tịnh phạn chủ không phải một cái cầm không nổi không bỏ xuống được người, nhưng là tại suy nghĩ hồng mông long thụ cùng chính mình thanh tịnh thiên sức nặng về sau, thanh tịnh phạn chủ cuối cùng nhất còn là quyết định đem tâm tư của mình đặt ở hồng mông long thụ bên trên. Đã có hồng mông long thụ, coi như là xây dựng một cái thanh tịnh thiên, cũng không phải cái gì quá lại để cho hắn làm khó sự tình. Vô tướng, ngươi như thế nào không có đến? Đứng tại lần nữa bị La Vân Dương vào xem thanh tịnh thiên ngoại, thanh tịnh phạn chủ xuyên thấu qua thần thức, hướng phía vô tướng Nguyên Thánh gào thét. Dĩ vãng, bởi vì lẫn nhau tầm đó tu vi chênh lệch cũng không phải quá lớn, cho nên thanh tịnh phạn chủ hay là muốn cho vô tướng Nguyên Thánh một ít mặt mũi. Nhưng là hiện tại tức giận trong lòng đã sắp bạo phát đi ra vô tướng Nguyên Thánh, có thể nói ai mặt mũi đều không định cho. Vô tướng Nguyên Thánh đối với thanh tịnh phạn chủ loại này hô quát rất là khó chịu, hắn mang theo dáng tươi cười hướng chính đang cùng mình đánh cờ Kim Lạc Nguyên Thánh gật đầu một cái, rồi sau đó khó xử mà nói, sư thúc, ta bị Kim Lạc Nguyên Thánh cho chặn, gây khó dễ. Sư thúc ngươi lại trèo chống một ít thời gian, ta nhanh lên giải quyết Kim Lạc Nguyên Thánh, lập tức tiểu đi qua giúp ngài. Đối với bị nói thành nhanh lên giải quyết Kim Lạc Nguyên Thánh, chẳng những không có chút nào đích sinh khí, trái lại còn nhẹ nhẹ đích hướng phía vô tướng Nguyên Thánh cười cười, hai người ở giữa giao tình, coi như bởi vì chuyện này càng gần một bước. Thanh tịnh phạn chủ tại tiếp hỏi liên tiếp 3-4 đại không phạn môn Nguyên Thánh về sau, đã biết rõ chuyện này, đồng môn là không trông cậy được vào rồi. Hắn hiện tại, ngoại trừ tiếp nhận thất bại bên ngoài, còn có một con đường có thể đi, con đường này, tự là hướng cái kia lại để cho thanh tịnh phạn chủ tràn đầy kính nể sợ hãi tồn tại cầu viện. Trong nội tâm mặc dù có chút không muốn, nhưng là thanh tịnh phạn chủ còn là trước tiên xuyên thấu qua thần niệm liên hệ rồi vị kia trí cao vô thượng tồn tại. Già La đã xuất phát, sư đệ bảo trì bản tâm. Nhàn nhạt nói một câu nói về sau, cái kia trí cao vô thượng tồn tại, cũng chưa có bất luận cái gì tin tức. Có thể những lời này lại để cho thanh tịnh phạn chủ tâm lập tức để xuống, tuy nhiên cái kia trí cao vô thượng đại không phạn chủ cũng không có ra tay, nhưng là hắn có thể phái ra bản thân ngồi xuống Già La thần điệu ra tay, đối với thanh tịnh phạn chủ mà nói đã đủ rồi. Đại không phạn chủ ngồi xuống Già La thần điểu, cũng không phải là vô tướng Nguyên Thánh khống chế Già La thần điểu có thể so sánh với. Cái này Già La thần điểu tại đại không phạn môn bên trong, bị người trở thành Già La hộ pháp thiên vương. Hắn hộ pháp, tự nhiên là đại không phạn chủ, mà dựa theo không ít người đoán chừng, vị này Già La hộ pháp thiên vương tu vi, có lẽ so với Nguyên Thánh không kém cỏi chút nào, thậm chí rất nhiều người đều nói tu vi của hắn đã vượt qua Nguyên Thánh. Thanh tịnh phạn chủ là số ít hiểu rõ cái này Già La hộ pháp thiên vương tu vi người một trong, hắn tin tưởng cái này Già La hộ pháp thiên vương chẳng những tu vi cao cường, hơn nữa tại tốc độ thiên đạo pháp tắc phương diện, đồng dạng đạt đến thiên địa đến cực điểm tình trạng. Có thể nói, hắn đến, vừa vặn khắc chế cái kia phá hư hắn thanh tịnh thiên chi nhân tốc độ. Thanh tịnh phạn chủ vừa rồi, cũng hướng phía cái kia Già La hộ pháp thiên vương phát mệnh lệnh, lại để cho vị này hộ pháp thiên vương bang lấy tự mình ra tay, nhưng là rất đáng tiếc. Vị kia Già La hộ pháp thiên vương căn bản cũng không có để ý tới mệnh lệnh của hắn. Bây giờ đang ở đại không phản chủ ra mệnh lệnh, cái này đầu Già La hộ pháp thiên vương rốt cuộc đã tới, có hắn trợ giúp, lúc này đây bắt cái kia lại để cho hắn đã gặp phải cực lớn tổn thất gia hỏa, có thể nói là nắm chắc. Bọn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ một chút ra Già La hộ pháp thiên vương ra tay về sau, các ngươi muốn trước tiên đem cái kia nghiệp chướng cho ta vây khốn. Thanh tịnh phản chủ ánh mắt mang theo một tia đỏ thẫm, hướng phía bên cạnh mình cái phong vũ lôi điện tứ phương thần trung quát. Tại bị thanh tịnh phạn chủ triệu hoán tới hỗ trợ thời điểm, những này thần chúng nguyên một đám uy phong lấm lấm, thế nhưng mà tại lần lượt ở La Vân Dương trong tay kinh ngạc về sau, bọn hắn nguyên một đám tiểu yên lặng xuống. Thậm chí có một loại không tham dự nữa đối với La Vân Dương truy kích nghĩ cách, nhưng là theo Thanh Tịnh Thiên lần lượt bị hủy, Thanh Tịnh Phạn chủ nộ khí bay thẳng trời cao, bọn hắn coi như là có loại này tâm tư, cũng không có loại này đảm lượng. Già La Hộ Pháp Thiên Vương đến rồi, lúc này đây vậy cũng ác ra hỏa thai kiếp khó đầu, tốt nhất ra hắn trực tiếp bị bắt, bằng không tức giận Thanh Tịnh Phạn chủ, sẽ đem nộ khí vung tại trên người của bọn hắn. La Vân Dương cũng không có nghe được Thanh Tịnh Phạn chủ mà nói, hắn như trước dựa lấy tốc độ, không ngừng ở Hạo Thiên Thánh cảnh trong hư không xuyên thẳng qua lấy, Hạo Thiên Thánh cảnh được xưng khôn cùng không xuôi theo, nhưng là La Vân Dương cũng đã vây quanh tứ đại thiên châu, chạy trọn vẹn tầm vài vòng. Lần lượt oanh phá Thanh Tịnh Thiên, cái này lại để cho La Vân Dương trong nội tâm tràn đầy lanh lẹ cảm giác, hắn thậm chí chỉ cần là có cơ hội, đều muốn hướng phía cái kia Thanh Tịnh Thiên đi một chuyến, coi như là đi không một chuyến, cũng muốn lại để cho cái kia Thanh Tịnh Phạn chủ khó chịu khó chịu. Tại phá hư mấy lần, thằng này có lẽ tiểu sống yên ổn một ít. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, hắn tiểu cảm thấy một đạo quang mang màu vàng, từ đằng xa hướng phía hắn rất nhanh vọt tới. Cái này quang mang màu vàng tốc độ, coi như so tốc độ của hắn nhanh hơn. Thì ra là trong nháy mắt công phu, cái này quang mang màu vàng cũng đã vọt tới La Vân Dương phụ cận. Cũng vừa lúc đó, La Vân Dương mới phát hiện cái này kim quang nguyên lai là một đầu giả La Thần Điểu. Đối với giả La Thần Điểu, La Vân Dương cũng không xa lạ gì. Vô tướng Nguyên Thánh tiểu sử dụng một đầu già La Thần Điểu, nhưng là cái kia già La Thần Điểu cùng cái này già La Thần Điểu so, quả thực tiểu là cách biệt một trời. Chẳng những bề ngoài, khí tức trên lệch càng lớn. Người trốn không thoát. Một cái khổng lồ sảng giọng tinh thần lực, rất nhanh truyền vào La Vân Dương trong óc. Đây là già La Hộ Pháp Thiên Vương cho La Vân Dương cảnh cáo. La Vân Dương nhìn kim sắc già La Hộ Pháp Thiên Vương, ở đâu không rõ lúc này đây đại không phạn môn là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự. Ngay lập tức thúc giục tốc độ bốn đầu, nhưng là cái kia giả La Hộ Pháp Thiên Vương tốc độ, so với hắn nhanh hơn nhanh chóng. Chương 1258, tốc độ quá nhanh, bà chú Thánh Pháp. Giả La Hộ Pháp Thiên Vương tuy nhiên trên danh nghĩa là đại không phạn chủ tôi tớ, nhưng là trên thực tế hắn xuất thân lại không lần tại đại không phạn chủ. Năm đó ở Hạo Thiên Thánh Cảnh còn không có mở thời điểm, vị này giả La Hộ Pháp Thiên Vương cũng đã theo hư vô bên trong diễn sinh đi ra, có thể nói là cùng Thánh Tôn là cùng một cái thời đại nhân vật. Mà hắn sở dĩ lưu lạc vi đại không phạn chủ tôi tớ, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Thánh Tôn cho đệ tử của mình ra chủ ý, lại để cho hắn không thể không khuất phục. Cũng chính bởi vì vị này già La Hộ Pháp Thiên Vương, cho nên đại không phạn môn mới có thể từng bước một đi đến bây giờ, chỉ có điều theo đại không phạn môn phát triển, cần vị này già La Hộ Pháp Thiên Vương ra tay sự tình càng ngày càng ít. Danh tiếng của hắn, cũng tiểu càng ngày càng thấp. Nhưng là chỉ cần là nguyên thánh cấp bậc tồn tại, cũng biết vị này già La Hộ Pháp Thiên Vương lợi hại. Hắn chẳng những có được thiên hạ cấp tốc, hơn nữa lực công kích đồng dạng cường hành. Thanh Tịnh Phạn chủ tại bị La Vân Dương hủy chính mình Thanh Tịnh Thiên trước tiên, liền nghĩ đến vị này hộ pháp thiên vương, nhưng là rất đáng tiếc, vị này không phải quá để ý tới hắn. Bất quá hiện tại có đại không phạn chủ mệnh lệnh, già La hộ pháp thiên vương tiểu cũng không đối với La Vân Dương có bất kỳ hạ thủ lưu tình. La Vân Dương điên cuồng thúc giục tốc độ bốn đầu, nhưng là cái kia già La hộ pháp thiên vương tốc độ, so với hắn còn muốn nhanh chóng. Ước vạn dặm, nghìn vạn dặm, trăm vạn dặm. Thì ra là 100 cái trong nháy mắt công phu, già La Hộ Pháp Thiên Vương cùng La Vân Dương khoảng cách, cũng đã biến thành lập tức có thể đuổi theo tình trạng. Loại này khoảng cách, thật sự là thân cận quá rồi, nếu như chỉ là một cái già La Hộ Pháp Thiên Vương, La Vân Dương không sợ chút nào. Dù sao coi như là không địch lại, hắn cũng có đảo tẩu đích phương pháp xử lý. Nhưng là chỉ cần là bị cái này già La Hộ Pháp Thiên Vương cho cuốn lên, như vậy Thanh Tịnh Phạn chủ lập tức là có thể xông lại. La Vân Dương rất rõ ràng, lúc này chính mình, căn bản cũng không phải là Thanh Tịnh Phạn chủ đối thủ, một khi bị cuốn lên, như vậy kết quả rất nghiêm trọng. Trong lòng của hắn, lập tức ánh hiện ra vô số ý niệm trong đầu, nhưng là những ý niệm này, cũng khó khăn dùng áp dụng, bởi vì hiện tại đối thủ của hắn, không chỉ là một cái giả La Hộ Pháp Thiên Vương. Suy tư nháy mắt, thuộc tính điều tiết khí mở ra. La Vân Dương trong lòng, mà bắt đầu lộ ra ra giả La Hộ Pháp Thiên Vương thân hình các loại số liệu. Giả La Hộ Pháp Thiên Vương, lực lượng 203.644 tốc độ, 802.343 thể chất, 103.445 tinh thần, 323.454. Nhìn xem cái này một tổ số liệu, La Vân Dương trong đôi mắt nhiều ra một tia ánh sáng, cái này già La Hộ Pháp Thiên Vương có thể nhanh chóng truy kích bên trên hắn, cùng cái kia siêu nhân nhất đẳng tốc độ, có thể nói là phân không mở đích. Trên người mình sở hữu số liệu cộng lại, cũng cản không nổi già La Hộ Pháp Thiên Vương tốc độ. Bất quá cùng hắn siêu nhân nhất đẳng tốc độ so sánh với, già La hộ pháp thiên vương thể chất, nhưng lại. Thì ra là nháy mắt, La Vân Dương trong nội tâm, tiểu đã có quyết đoán. Già La hộ pháp thiên vương, ta chỉ là cùng Thanh Tịnh phạn chủ có cựu oán, ngươi như vậy đối với ta ra tay, có phải hay không quá mức rồi? La Vân Dương thanh âm, tại trong hư không vang lên. Già La hộ pháp thiên vương tuy nhiên có thể tùy ý chuyển hóa thành hình người, nhưng là đã quen thuộc chính mình thân hình hắn, vẫn luôn là bảo trì chính mình bản thể trạng thái. Lúc này nghe được La Vân Dương mà nói, Già La hộ pháp thiên vương nhướng mày. Người này, thật là đủ hòa táo. Người đắc tội Thanh Tịnh phạn chủ, cái kia đồng dạng tiểu là đắc tội đại không phạn môn, ta với tư cách đại không phạn chủ hộ pháp thiên vương, đối phó ngươi còn dùng được lấy cái gì lý do? Thật sự là không biết chết sống. Ý nghĩ này bay lên lập tức, Già La hộ pháp thiên vương căn bản cũng không có để ý tới La Vân Dương, như trước rất nhanh hướng phía La Vân Dương phóng đi. Với hắn mà nói, cái này con sâu cái kiến hiện tại vô luận là nói cái gì, hắn đều không cần để ý tới, hắn chỉ cần đem chuyện của mình hoàn thành thì tốt rồi. Thanh Tịnh phạn chủ lúc này đồng dạng đã nghe được La Vân Dương đích thoại ngữ, hắn lúc này chẳng những không có bất luận cái gì sốt ruột chi sắc, ngược lại trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại hắn xem ra, La Vân Dương như vậy biểu hiện, quả thực tiểu là vùng vây dây chết. Già La hộ pháp thiên vương không ra tay tắc thì dùng, chỉ cần là ra tay, như vậy ngươi tiểu muốn dựa vào cái này một hai câu khiến nó lùi bước, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn cũng biết Già La hộ pháp thiên vương tính tình, cho nên căn bản là không hướng phía Già La hộ pháp thiên vương nói bất luận cái gì mà nói, chỉ là điên cuồng hướng phía La Vân Dương truy kích. Chỉ cần là vượt qua người này, hắn nhất định phải đem cái này hủy hắn hơn phân nửa cơ nghiệp ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Không, bầm thây vạn đoạn cũng khó có thể tiêu hắn mối hận trong lòng, hắn muốn cho người này sống không bằng chết, thậm chí là thảm hại hơn vài phần. Già La hộ pháp thiên vương, ta có ba chú thánh pháp, một chú có thể diệt thiên, một chú có thể diệt người, một chú có thể diệt địa. La Vân Dương thanh âm lần nữa tại trong hư không vang lên, lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, nhiều thêm vài phần hung lệ, ngươi nếu như chấp mê bất ngộ, như vậy cũng đừng trách ta thi triển cái này ba chú thánh pháp chu sắt cùng ngươi. Vì ngươi khác sự tình, lại để cho chính mình thân hãm địa phương nguy hiểm, Già La hộ pháp thiên vương, ngươi còn là nghĩ lại mà làm sao thì tốt hơn. Già La hộ pháp thiên vương lúc này khoảng cách La Vân Dương đã chỉ còn lại có 50 vạn dặm, cái này có thể nói là trong nháy mắt là có thể đuổi theo khoảng cách. Hắn nghe La Vân Dương đích thoại ngữ, trong thanh âm mang theo một tia lạnh như băng mà nói, giả thần giả quỷ. Những lời này, không có chút nào mặt, cũng ở này nói chuyện lập tức, Già La hộ pháp thiên vương hai cánh dương động, tốc độ lập tức tăng lên trọn vẹn ba thành. Thiên địa cực tốc, đây mới thực sự là ngạch thiên địa cực tốc. Thanh Tịnh phạn chủ nhìn xem tốc độ nhanh như thiểm điện Già La hộ pháp thiên vương, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Tuy nhiên lúc này Già La hộ pháp thiên vương là ở trợ giúp hắn. Nhưng là Thanh Tịnh phạn chủ đối với Già La hộ pháp thiên vương thân phận lại rất rõ ràng. Hiện tại cái này Già La hộ pháp thiên vương là của mình giúp đỡ, nhưng là tại đại không phạn môn bên trong, hắn đồng dạng có thể trở thành đối thủ của mình. Về sau quay mắt về phía Già La hộ pháp thiên vương thời điểm, chính mình hay là muốn coi chừng một ít. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, La Vân Dương đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại, cái này dừng lại tuy nhiên rất ngắn, nhưng là Thanh Tịnh phạn chủ bọn người lại xem tại trong mắt. Chẳng những Thanh Tịnh phạn chủ, tự là đang xem cuộc chiến vô tướng Nguyên Thánh, Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người, cũng đều đình chỉ động tác của mình. Sư huynh, ngươi nghe nói qua cái kia ba chú thánh pháp sao? Kim Lạc Nguyên Thánh cùng vô tướng Nguyên Thánh theo đánh cờ, giao tình thoáng cái tốt, rất là có một loại tùy hai mà một cảm giác. Vô tướng Nguyên Thánh lắc đầu nói, thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói, bất quá cái này Già La hộ pháp thiên vương tại ta sư tôn ngồi xuống nhiều năm, bản thân tự là các loại tà pháp thiên địch. Người kia ba chú thánh pháp đừng nói rất có thể là hồ khoe khoang, coi như là hắn ba chú thánh pháp thật sự, cũng không có bất kỳ tác dụng. Kim Lạc Nguyên Thánh nhẹ gật đầu, hắn thở dài một hơi nói, vô tướng sư huynh, xem ra chúng ta cái này bàn cờ, rất nhanh cũng không cần rơi xuống. Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta hiện tại đúng là kỳ phùng địch thủ thời điểm, có lẽ nhiều hạ một ít thời gian mới đúng. Vô tướng Nguyên Thánh tâm tình, đột nhiên tốt, cười mỉm hướng phía Kim Lạc Nguyên Thánh đạo. Kim Lạc Nguyên Thánh cười nói, thắng bại đã phân. Hai người chúng ta cũng không cần giằng co. Cũng ngay tại hai người lúc nói chuyện, Già La hộ pháp thiên vương thân hình, đã khoảng cách La Vân Dương chỉ còn lại có một vạn dặm. Mà này là, Già La hộ pháp thiên vương tốc độ, cũng đạt tới đỉnh, tại rất nhiều người trong mắt, bọn hắn căn bản là nhìn không tới Già La hộ pháp thiên vương thân ảnh. Coi như là nguyên thánh cấp bậc tồn tại, lúc này đối mặt Già La hộ pháp thiên vương, bọn hắn có thể chứng kiến, cũng chỉ là vừa đến kim quang mà thôi. Mau mau nhanh, thật sự là quá là nhanh. Loại này nhanh. Lại để cho người cảm thấy run sợ, loại này nhanh, lại để cho người theo đáy lòng phát lạnh. Tại loại này lại để cho người tuyệt vọng tốc độ xuống, Già La Hộ Pháp Thiên Vương đã tiếp cận La Vân Dương, chỉ cần là hắn huy động móng vuốt, có thể qua đem La Vân Dương bắt lấy. Thanh Tịnh Phạn Chủ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là hắn so với Già La Hộ Pháp Thiên Vương còn kém không ít, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng, lúc này đã hoàn toàn tách ra ra. Cái kia lại để cho hắn mất hết mặt ra hỏa, lúc này đây rốt cục muốn rơi vào trong tay của mình rồi. Thế nhưng mà, ngay tại hắn tăng thêm tốc độ muốn tiến lên thời điểm, một loại quỷ dị chẳng cảnh, lại làm cho hắn sững sờ ở trong hư không. Hắn chứng kiến, vốn giống như kim quang Già La Hộ Pháp Thiên Vương thân thể cao lớn, đột nhiên tách ra vạn trượng hào quang. Tại đây điên cuồng hào quang xuống, Già La Hộ Pháp Thiên Vương cái kia có được lấy thiên địa cực tốc thân thể, vô thanh vô tức tại trong hư không sụp đổ, chỉ còn lại một cái do nguyên thần tạo thành kim sắc Già La Hộ Pháp Thiên Vương tại chiều lấy phía trước sông. Chỉ có điều, đã không có thần thể trèo trống, Già La Hộ Pháp Thiên Vương nguyên thần, tốc độ thoáng cái hạ không nói, hơn nữa Già La Hộ Pháp Thiên Vương tu vi, càng là thoáng cái thấp xuống hơn trăm lần. Lúc này nếu sông đi lên, cái kia Già La Hộ Pháp Thiên Vương tuyệt đối là cho La Vân Dương đưa đồ ăn. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bén nhọn bên trong mang theo vô tận điên cuồng tiếng hô, theo Già La Hộ Pháp Thiên Vương nguyên thần trong giống ra. Thân hình sụp đổ, tại bay lượn bên trong, không có nửa điểm báo hiệu sụp đổ, đây chính là một kiện làm cho không người nào so nổi giận sự tình. Huống chi hắn này là thân hình, chính là sống ở hư vô bên trong bảo thể, hiện tại tổn thất, đối với hắn về sau tu vi, cái kia có thể nói tổn hại cực lớn. Ta không phải nói cho ngươi biết sao. Ta có ba chú thánh pháp. Tuy nhiên bình thường không có thể tùy ý thi triển, nhưng là tại sống chết trước mắt, ta nhưng lại cho tới bây giờ đều không khách khí. La Vân Dương cũng không có đuổi theo Già La Hộ Pháp Thiên Vương, hắn tiếp tục bay lên không hướng phía xa xa chạy vội, ngươi không nghe lời của ta, không muốn cho ta người thi triển ba chú thánh pháp, hoán được ai. Già La Hộ Pháp Thiên Vương lúc này tuy nhiên hận hàm răng ngứa, nhưng là hắn cũng không dám hướng phía La Vân Dương truy kích, bởi vì lúc này hắn đuổi theo mau, rất có thể tiểu là đưa đồ ăn. Huống chi hiện tại với hắn mà nói, là vô cùng nguy hiểm, hắn muốn trước tiên trở lại đại không phạn chủ bên người, có đại không phạn chủ hộ vệ, mới có thể thời gian dần qua chữa trị thân thể của mình. Thanh Tịnh Phạn Chủ, đi theo tại Thanh Tịnh Phạn Chủ sau lưng những tứ phương kia thần chúng, còn có một chút đại không phạn môn đệ tử, cả đám đều trái tim băng giá không thôi. Bọn hắn tự biết chán của mình tu vi mặc dù không tệ, nhưng là cùng Già La Hộ Pháp Thiên Vương so sánh với, lại còn có một chút chênh lệch, hiện tại Già La Hộ Pháp Thiên Vương cũng đã trúng chiêu. Nếu như cái kia cướp lấy Hồng Mông Long Thụ người dùng chiêu này đối phó lời của mình, cái kia. Thanh Tịnh Phạn Chủ trong đôi mắt, đồng dạng đã hiện lên một tia sợ hãi chi ý, chính hắn đồng dạng sợ nhục thể của mình, bị La Vân Dương như vậy tính kế. Cũng đúng lúc này, hắn ở lại Thanh Tịnh Thiên đệ tử điên cuồng đưa tin nói, sư tôn, người nọ lại xông lại rồi. Chương 1259, ném chuột sợ vỡ bình, đại không phạn chủ. Thanh Tịnh Phạn Chủ cũng không có lần nữa điên cuồng hướng phía chính mình Thanh Tịnh Thiên chạy. Trong lòng của hắn tin tưởng, coi như mình dù thế nào sốt ruột phát hỏa chạy tới, Thanh Tịnh trời cũng bị phá hư không sai biệt lắm. Mỗi lâm đại sự muốn bình tâm tĩnh khí, cho nên cái lúc này, hắn muốn làm, cũng không phải điên cuồng chạy tới, mà là đem hiện tại sự tình làm tốt. Hắn bay lên không bay đến cái kia Già La Hộ Pháp Thiên Vương nguyên thần bên người, trầm giọng mà nói, Già La Hộ Pháp Thiên Vương, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói thật, lúc này Già La Hộ Pháp Thiên Vương đối với Thanh Tịnh Phạn Chủ cũng là một bụng oán trách. Nếu như không là vì cho cái này Thanh Tịnh Phạn Chủ hỗ trợ, hắn như thế nào lại luân lạc tới hiện tại tình cảnh như thế này? Tuy nhiên đại không phạn môn bên trong thiên tài địa bảo vô số, hơn nữa đại không phạn chủ cũng không phải một cái keo kiệt chi nhân, nhưng là mình cái kia cụ thần thể không biết đã trải qua bao nhiêu năm đánh bóng, hiện tại xấu một cỗ, không nói đến nguyên lai tu vi khó để khôi phục, tiến thêm một bước tăng lên càng là khó càng thêm khó. Bất quá trong lòng hắn tuy nhiên oán trách Thanh Tịnh Phạn Chủ, thế nhưng mà giờ phút này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, nếu như lại chọc giận vị này Thanh Tịnh Phạn Chủ mà nói, cái kia thế cục đối với hắn thì càng thêm bất lợi. Phạn Chủ, ta cũng không biết. Những lời này, Già La Hộ Pháp Thiên Vương thật là một chút cũng không có nói dối, đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, hắn thật là một điểm cũng không biết. Thậm chí có thể nói, lúc này Già La Hộ Pháp Thiên Vương, lúc này còn cảm thấy đầu của mình có chút ngộng. Thanh Tịnh Phạn Chủ nhìn chăm chú lên Già La Hộ Pháp Thiên Vương nguyên thần. Hắn cảm giác vị này Hộ Pháp Thiên Vương lúc này cũng không có nói dối. Trên thực tế đều đến loại này lúc sau, Già La Hộ Pháp Thiên Vương cũng không có lại nói dối tất yếu rồi. Hẳn là thật là cái kia cái gọi là Tam Chú Thánh Pháp sao? Thanh Tịnh Phạn Chủ đang suy tư lập tức, thấp giọng lẩm bẩm. Già La Hộ Pháp Thiên Vương nếu như nói dĩ vãng, đối với cái kia Tam Chú Thánh Pháp còn chẳng thèm ngó tới mà nói, như vậy lúc này Già La Hộ Pháp Thiên Vương, thật là có một loại một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ thừng giếng cảm giác. Hẳn là cái kia Tam Chú Thánh Pháp, nếu như không phải Tam Chú Thánh Pháp, vì cái gì thân thể của ta sẽ không duyên vô cớ tại trong hư không nứt vỡ đấy. Già La Hộ Pháp Thiên Vương nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, Phạn Chủ, ta phải về đến Đại Không Phạn Chủ bên người, chuyện này, xin thứ cho ta không thể giúp bề bộn rồi. Thanh Tịnh Phạn Chủ trầm giọng mà nói, thương thế của ngươi, tự nhiên cần đến Sư Huynh Vô Lượng Thần trong ao một lần nữa tu luyện kim thân thì tốt hơn. Đi, ta hộ tống ngươi trở về. Già La Hộ Pháp Thiên Vương như thế nào cũng thật không ngờ, vị này Thanh Tịnh Phạn Chủ vậy mà hội hộ tống chính mình trở về. Tuy nhiên hiện ngày nay vị này Thanh Tịnh Phạn Chủ bị người khác cả đầy bụi đất, nhưng là địa vị của hắn dù sao tại đâu đó để đó. Có hắn hộ tống, mình cũng tiểu không cần lo lắng có nhân kiếp giết chính mình. Cái kia nguyên phù đồ lục hắn vốn không có để ở trong lòng, nhưng là hiện ngay tại lúc này, lại làm cho hắn không thể không đem tâm để cổ họng. Nếu những đại năng kia ra tay, đem chính mình trực tiếp cho chém giết, thần hồn luyện thành thiên diễn thần đinh mà nói, vậy cho dù là Đại Không Phạn Chủ muốn cứu chính mình, đều không có chỗ cứu. Phạn Chủ lân tỉnh, Già La nhất định ghi nhớ trong lòng. Tại chiều lấy Thanh Tịnh Phạn Chủ cảm tạ về sau, Già La Hộ Pháp Thiên Vương lúc này mới nghĩ đến, vị này hộ tống chính mình trở về, chỉ sợ không phải mục đích của hắn, mục đích của hắn hẳn là tìm Đại Không Phạn Chủ ra tay. Tuy nhiên đều là Phạn Chủ, nhưng là Thanh Tịnh Phạn Chủ cùng Đại Không Phạn Chủ chi ở giữa chênh lệch có thể rất lớn. Nếu như tại Di Vãng, Già La Hộ Pháp Thiên Vương đối với Thanh Tịnh Phạn Chủ loại hành vi này nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng là hiện tại nha. Hắn lại hận không thể Thanh Tịnh Phạn Chủ hiện tại liền đem Đại Không Phạn Chủ mời đi ra, đối phó cái kia hủy diệt chính mình kim thân người. Vô Tướng Nguyên Thánh cùng Kim Lạc Nguyên Thánh đối với cái này đột nhiên biến hóa, đều có chút trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, sự tình vậy mà biến thành như vậy một cái bộ dáng. Tam Chú Thánh Pháp, ngươi nghe nói qua sao? Vô Tướng Nguyên Thánh nói ra những lời này thời điểm, tự cảm giác mình thần thể phát lệnh. Vô Tướng Nguyên Thánh sợ hãi, không phải là không có nguyên nhân. Hắn và La Vân Dương xem như địch nhân vốn có, nếu thằng này đối với chính mình thi triển Tam Chú Thánh Pháp, nói không chừng chính mình lập tức tiểu là thân tử đạo tiêu. Dù sao, liền già La Hộ Pháp Thiên Vương cũng đỡ không nổi chú Pháp, hắn cũng không có buồn sự nói, mình nhất định có thể đỡ nổi. Kim Lạc Nguyên Thánh lắc đầu nói, ta không có nghe đã từng nói qua, nhưng là loại này chú Pháp như thế thần dị, người nọ đang thi triển thời điểm, đồng dạng muốn trả giá thật nhiều. Bằng không thì đang cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ giao thủ thời điểm. Hắn tiểu cũng không thi triển cái kia Tam Chú Thánh Pháp. Kim Lạc Nguyên Thánh mà nói không phải quá khẳng định, nhưng là nghe vào Vô Tướng Nguyên Thánh trong thai, lại làm cho Vô Tướng Nguyên Thánh như chút được gánh nặng giống như đại thở dài một hơi. Nghĩ đến cái kia không biết tên tồn tại tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ trong quá trình, cũng không có sử dụng Tam Chú Thánh Pháp, hắn đã cảm thấy Kim Lạc Nguyên Thánh nói phi thường đúng. Đàm luận cái này Tam Chú Thánh Pháp người không chỉ là Vô Tướng Nguyên Thánh bọn người, trên thực tế lúc này, tại Hạo Thiên Thánh cảnh đỉnh cấp nhân vật bên trong, không ít người đều tại nghị luận cái này Tam Chú Thánh Pháp. Tuy nhiên tại đại đa số đỉnh cấp nhân vật trong mắt, vị kia Gia Luân Hộ Pháp Thiên Vương cũng không phải thiên hạ cấp cao nhất tồn tại, nhưng cũng là nguyên thánh bên trong thiếu có người vật. Bực này tồn tại, bị vô thanh vô tức hủy diệt rồi thân hình, ngẫm lại đều lại để cho người lòng còn sợ hãi, không chút nào khoa trương mà nói, bực này khủng bố sự tình lại để cho đầu người ra run lên. Bọn hắn đều sợ về sau chính mình gặp lại đến cái kia đoạt được Hồng Mông Long Thụ tồn tại lúc, cũng bị như vậy vô thành vô tức cám toán. Chỉ có điều những đỉnh này cấp nhân vật tuy nhiên trí sâu như biển, thực sự làm cho không rõ, vì cái gì cái kia Già La Hộ Pháp Thiên Vương sẽ ở không có đã bị bất luận cái gì công kích dưới tình huống, trực tiếp thân hình sụp đổ. La Vân Dương lúc này như trước tại Thanh Tịnh Thiên Ngoại, tuy nhiên cái kia Thanh Tịnh Phạn Chủ cũng không có trở về, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, cái này Thanh Tịnh Thiên chính là Thanh Tịnh Phạn Chủ dùng đại thần thông thành lập, bên trong còn không biết có cái gì trận pháp. Hắn nếu như đặt chân đến cái này Thanh Tịnh Thiên, tiểu hội vô cùng nguy hiểm. Cho nên, tại đối mặt Thanh Tịnh Thiên, La Vân Dương biểu hiện vô cùng cẩn thận. Nhưng là cẩn thận quy cẩn thận, tại cẩn thận ngoài, La Vân Dương lại vận dụng chính mình các loại thủ đoạn, đối với cái kia Thanh Tịnh Thiên cửa vào tiến hành công kích. Nửa khắc đồng hồ công phu, với tư cách đại không phản môn tịnh thổ một trong Thanh Tịnh Thiên, tiểu đã gặp phải một hồi cực lớn kiếp nạn. Thậm chí có thể nói, đã tao ngộ một hồi ngập đầu đại tai nạn. Thiên băng địa liệt, tinh thần truy lạc. Thanh Tịnh Phạn Chủ lưu thủ đệ tử, dốc sức liều mạng hướng phía Thanh Tịnh Phạn Chủ cầu viện, nhưng là biết rõ mình coi như ra tay cũng không có bất kỳ tác dụng Thanh Tịnh Phạn Chủ, đối với đệ tử cầu viện, nửa điểm đều không để ý hội. Mà cái kia Thanh Tịnh Thiên, rất tốt giống như không phải của hắn bình thường, mặc cho La Vân Dương tùy ý phá hư. Bực này tình hình, đồng dạng dẫn tới La Vân Dương chú mục, bởi vì không có tiến vào Thanh Tịnh Thiên, cho nên La Vân Dương rất khó đem Thanh Tịnh trời giáng phá. Hiện ngay tại lúc này, vị này thanh tịnh phạn chủ còn không trở về, ở trong đó mục đích, có thể nghĩ. Một cái ý niệm trong đầu bên trong, La Vân Dương liền nghĩ đến vị kia đại không phạn chủ. Nếu như đại không phạn chủ ra tay, mình có thể tránh né được rồi sao? Đối với đại không phạn chủ, Thái Hư Chi Chủ bực này tồn tại, La Vân Dương tuy nhiên cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, nhưng là theo bọn hắn đệ tử biểu hiện bên trên, La Vân Dương biết rõ những đại năng này, từng cái ra tay, đều có thể nhẹ nhõm chém giết chính mình. Đối mặt loại này đỉnh cấp tồn tại, La Vân Dương cảm giác mình tốt nhất cách làm chỉ có một, cái kia chính là có xa lắm không trốn rất xa. Một bên không ngừng thi triển luân hồi thiên bản chờ thủ đoạn phá hư lấy thanh tịnh thiên, La Vân Dương một bên cùng đợi cái kia đại không phạn chủ khả năng xuất hiện thủ đoạn. Hiện tại, La Vân Dương đã có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, nếu như thật sự không được mà nói, hắn liền chuẩn bị mượn nhờ hai cỗ thân hình ở giữa liên hệ, tạm thời đem này là thân hình tránh lui hồi 36 cái đại vũ trụ. Bất quá La Vân Dương lo lắng, cuối cùng nhất chứng minh nhưng lại vẽ vời cho thêm chuyện ra, tại hắn điên cuồng phá hư lấy thanh tịnh thiên thời điểm, thanh tịnh phạn chủ rốt cục đi tới đại không phạn chủ tọa trấn Bồ Đề tịnh thổ, nhưng lại không có được mời vào đi. Ta muốn gặp phạn chủ. Thanh tịnh phạn chủ dĩ vãng muốn thấy mình vị sư huynh này, đó là rất đơn giản một việc, thậm chí có thể nói hắn trên cơ bản còn không có lại để cho người thông báo, cái kia chí cao vô thượng đại không phạn chủ tiểu sẽ khiến người đến nên đón hắn. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn lại bị người chặn. Nhìn xem hồn hển thanh tịnh phạn chủ, cái kia ngăn trở đồng tử trong đôi mắt cũng đã hiện lên một tia sợ hãi, cái này thanh tịnh phạn chủ tính nết hắn rất rõ, người này cũng không phải là ý chí rộng lớn thế hệ, một khi bị vị này phạn chủ oán nộ mà nói, hắn về sau cũng không có ngày tốt lành qua. Nhưng là giờ này khắc này, lão tổ đã ra lệnh, nếu như hắn lại để cho thanh tịnh phạn chủ đi qua mà nói, vậy hắn đối mặt trách phạt cũng sẽ quá nặng. Thanh tịnh phạn chủ, không phải ta không cho ngài cách nhìn, mà là phạn chủ hắn nói, hắn không thể gặp ngài, cái kia kính xin ngài không để cho ta khó xử. Khó xử một cái văn bối, thanh tịnh phạn chủ dưới bình thường tình huống, còn là khinh thường tại làm như vậy, nhưng là hiện tại có thể không phải bình thường thời điểm. Hắn nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy sốt ruột chi sắc đệ tử, lạnh như băng mà nói, nếu như ta nhất định phải làm cho người khó xử đâu. Cái kia đồng tử lúc này cơ hồ muốn khóc, thanh tịnh phạn chủ thằng này, quả thực tiểu là không giảng đạo lý nha, cũng trách chính mình lúc này đây không may, trên quán chuyện như vậy. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, một cái nhàn nhạt thanh âm tại trong hư không vang lên nói, chính mình loại bởi vì, vậy thì muốn thừa nhận chính mình quả. Chuyện này, sư đệ chính ngươi đi giải quyết ta. Sư huynh ta còn có chuyện muốn làm. Theo cái kia chân thật đáng tin thanh âm, càng có một cỗ mênh mông quần quận lực lượng, thôi động thanh tịnh phạn chủ thân hình, trực tiếp cho đẩy đi ra. Bị khu trục đi ra, đây đối với thanh tịnh phạn chủ mà nói, quả thực tiểu là một loại vô cùng nhục nhã, nếu như người xuất thủ không phải đại không phạn chủ, thanh tịnh phạn chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng mà đại không phạn chủ đã dùng loại phương thức này khu trục hắn, như vậy hậu quả có thể nghĩ, tại một hồi trầm ngâm về sau. Thanh tịnh phạn chủ cuối cùng nhất quay đầu rời đi. Tràn đầy kim quang cùng uy nghiêm thần điện bên trong, đại không phạn chủ khoanh chân mà ngồi, hắn hai con ngươi xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn xem rời đi thanh tịnh phạn chủ. Sư tôn, ngài vì cái gì không giúp thanh tịnh phạn chủ một lần đâu? Nói chuyện, là đứng hầu ở một bên một cái lao giả, tu vi của hắn so với thanh tịnh phạn chủ, không kém cỏi chút nào. Cái kia đại không phạn chủ thản nhiên nói, cái kia không biết tên tồn tại, ta tuy nhiên có thể hàng phục, nhưng là ta một khi ra tay. Như vậy chúng ta đại không phạn môn lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đã đến lúc kia, phiền toái có thể to lắm. Chương 1260, không dứt, đánh xong bỏ chạy. Đại không phạn chủ không xẻ ra tay, thanh tịnh phạn chủ có thể nói là đã mất đi mạnh nhất chèo trống. Hắn tuy nhiên tu luyện nhiều năm, có thể là bằng hữu lại không nhiều. Tu vi cao thâm, lại nguyện ý giúp hắn ra tay bằng hữu, thì là càng thiếu. Làm sao bây giờ, tiếp tục cùng người nọ dây dưa xuống dưới sao? Thanh tịnh phạn chủ tuy nhiên rất hy vọng đạt được hồng mông long thụ, thực sự không muốn cùng La Vân Dương lại tiếp tục dây dưa xuống dưới. Hắn bắt không được La Vân Dương, chớ đừng nói chi là đạt được hồng mông long thụ. Nhưng lại như vậy trở lại chính mình thanh tịnh thiên tòa chấn, trong lòng của hắn tự nhiên là không muốn, tại nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, thanh tịnh phạn chủ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đi nơi nào. Sư tôn, nhanh cứu mạng A, thanh tịnh thiên trụ trời muốn sụp. Phạn chủ từ bi, nhanh cứu đệ tử bọn người. Đệ tử nhịn không được rồi. Phạn chủ, thanh tịnh thiên đã sụp đổ một nửa, ngài không thể không ra tay a. Các loại xin giúp đỡ thanh âm, liên tiếp ở thanh tịnh phạn chủ vang lên bên tai. Thanh tịnh phạn chủ hướng phía xa xa phía chân trời nhìn thoáng qua, thở dài, một cái pháp quyết véo động, cả người hắn cũng đã tiến nhập thanh tịnh thiên. Thanh tịnh thiên thiên địa sụp đổ, địa thủy phong hỏa các loại bổn nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, rất là có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Tuy nhiên bổn nguyên cũng không có bị suy giảm tới, nhưng nhìn lấy ngày xưa thần thổ biến thành một mảnh đống bừa bộn, Thanh Tịnh Phạn chủ còn là đau lòng không thôi, nhịn không được giận dữ hét, "Nghiệp chướng, luôn luôn một ngày, ta muốn cho ngươi vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật nhiều." Cái này tiếng hô, âm thanh chấn tứ phương. Bất quá Sở Hữu nghe được Thanh Tịnh Phạn chủ tiếng hô tồn tại, trong đôi mắt đều lộ ra khinh thường cùng đùa cợt chi ý, bởi vì Thanh Tịnh Phạn chủ tiếng hô càng là vang dội, càng là nói rõ tại này kiện sự tình bên trên, hắn đã thất bại thảm hại. Trở về chính mình Thanh Tịnh Thiên Thanh Tịnh Phạn chủ, tự nhiên là không có cách nào đối với La Vân Dương ra tay, tại rất nhiều người xem ra, hắn tại đây trường trong tranh đấu đã nhận thua. "Sư huynh, xem ra chúng ta lúc này đây thật sự muốn như vậy sau khi từ biệt rồi." Kim Lạc Nguyên Thánh cười hướng Vô Tướng Nguyên Thánh nói ra. Vô Tướng Nguyên Thánh cùng Thanh Tịnh Phạn chủ tuy nhiên cùng thuộc đại không phản môn, nhưng là lúc này Vô Tướng Nguyên Thánh mất mặt tình huống, hắn cũng không biết là có cái gì không có ý tứ. Ném đi ra mặt chính là hắn Thanh Tịnh Phạn chủ, cũng không phải hắn Vô Tướng Nguyên Thánh. "Vậy chúng ta như vậy sau khi từ biệt, hy vọng về sau có cơ hội, huynh đệ chúng ta còn có thể nhiều đánh vài ván cờ." Vô Tướng Nguyên Thánh nói đến chỗ này, tự đáy lòng cảm khái nói, Hồng Ngông Long Thụ vậy mà đã rơi vào hạ người vô danh trong tay, xem ra, thiên hạ này, thật là quần hùng nổi lên bốn phía a. Phong Thiên Đại Trận tiêu tán, Nguyên Phủ Đồ Lục lần nữa ký kết, không biết có bao nhiêu người muốn tại đây kiếp nạn bên trong đi một lần. "Chúng ta tuy nhiên lưng tựa đại thụ, luôn phải cẩn thận một ít thì tốt hơn." Kim Lạc Nguyên Thánh đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo ba phần cảm xúc. Vô Tướng Nguyên Thánh gật đầu nói, theo 3.000 ma huyên xuất hiện, tiểu đại biểu cho có ma đạo cường giả cao hứng, bất quá từ hôm nay trở đi, người kia cũng có thể tại thiên hạ nguyên thánh bên trong chiếm cứ một chỗ vị trí. Kim Lạc Nguyên Thánh gật đầu, có thể làm cho Thanh Tịnh Phạn chủ không thể làm gì tồn tại, đâu chỉ là ở thiên hạ này trong có được một chỗ vị trí. Ngay tại hai người cảm khái ngàn vạn, muốn lưu luyến chia tay thời điểm, kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại làm cho hai cái phải đi người, đồng thời ngạc nhiên tại chỗ đó. Thanh Tịnh Phạn chủ đi ra một trận chiến. Một tiếng quát khẽ, cũng không có chút nào che giấu, tại trong hư không quanh quẩn. Vốn đã không hề chú ý Thanh Tịnh Phạn chủ Vô Tướng Nguyên Thánh hai người, cơ hồ đồng thời hướng phía Thanh Tịnh Thiên cửa vào nhìn sang. Thanh Tịnh Thiên cái kia vừa mới chữa trị không sai biệt lắm lối vào, một thân ảnh lăng không mà đứng. Cái này thân ảnh, Vô Tướng Nguyên Thánh quen thuộc nhất, bởi vì tại tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ thời điểm, vốn hắn cho rằng thân ảnh chủ nhân là yếu nhất một khâu, nhưng kết quả lại là, người này chẳng những cuối cùng nhất đoạt được Hồng Mông Long Thụ, nhưng lại có thể là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Cái kia Tam Chú Thánh Pháp, tuy nhiên không biết thi triển thời điểm có cái gì hạn chế, nhưng là suy nghĩ một chút, đều bị đầu người ra run lên. Hắn đi Thanh Tịnh Thiên ngăn cửa khiêu chiến. Kim Lạc Nguyên Thánh có chút bán tín bán nghi. Kim Lạc Nguyên Thánh vốn cho rằng, cướp lấy Hồng Mông Long Thụ vị này, tại phát hiện Thanh Tịnh Phạn chủ không trở ra tranh đoạt về sau, cái kia nên dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, tìm một chỗ đem Hồng Mông Long Thụ tìm hiểu, do đó diễn biến ra một mới có thể lại để cho chính mình độc lập với Hạo Thiên Thánh cảnh tiểu thiên địa. Lại thật không ngờ, vị này vậy mà chạy đến Thanh Tịnh Phạn chủ Thanh Tịnh Thiên khiêu chiến. Hắn điên rồi phải không? Thanh Tịnh Phạn chủ sở dĩ đem cái này khẩu khí nuốt xuống, đó là bởi vì Thanh Tịnh Phạn chủ bắt không được hắn. Hiện tại ngươi chủ động đưa đi lên cửa, Thanh Tịnh Phạn chủ há có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ngay tại hai vị nguyên thánh khiếp sợ không thôi thời điểm, Thanh Tịnh Phạn chủ đã vọt ra, hắn nổi giận nói, "Tiểu bối, hôm nay ta không giết ngươi thể không làm người." Thanh Tịnh Phạn chủ cho tới nay đều là một bộ trí châu nắm bộ dạng, nhưng là hiện tại Thanh Tịnh Phạn chủ, thật là khó có thể bảo trì chính mình giống như hình tượng rồi. Nếu như nói hắn không phải phạn chủ, mà là đại không phạn môn những nộ khí trùng thiên kia hộ pháp thiên vương, tuyệt đối sẽ có người tin tưởng. Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này chẳng những có một ít phẫn nộ, càng có một ít chờ mong, tên tiểu bối này có can đảm khiêu chiến chính mình, nếu như mình có thể trước tiên đem cái này tiểu bối ở lại Thanh Tịnh Thiên cửa ra vào, như vậy, không những mình sở hữu biệt khuất đều có thể quét qua quét sạch, nhưng lại có thể có được cái kia Hồng Mông Long Thụ. Nhưng khi Thanh Tịnh Phạn chủ giống to nháy mắt, hắn mới phát hiện mình thật là suy nghĩ nhiều. Ngay tại hắn thanh âm lối ra lập tức, La Vân Dương thân thể đã hóa thành một mảnh quang ảnh, biến mất tại nghìn vạn dặm bên ngoài. "Đến a, có gan đến truy ta à?" Thanh Tịnh Phạn chủ giận dữ hét, "Tiểu bối, ta muốn giết ngươi." Bay lên trời Thanh Tịnh Phạn chủ, thoáng qua tiểu bay đến trăm vạn dặm bên ngoài, thế nhưng mà ngay tại hắn đón lấy muốn truy xuống dưới thời điểm, tại phía sau của hắn, đã có đệ tử giận dữ hét, "Phạn chủ, ngàn vạn không nên chúng hắn kế điệu hổ Lý Sơn." Thanh Tịnh Phạn chủ có thể không phải người ngu, hắn đang nghe chính mình đệ tử tiếng quát về sau, lập tức tiểu hiểu rõ ra. Chính mình đuổi không kịp, mà người nọ càng có khả năng mượn cơ hội, chạy đến chính mình Thanh Tịnh Thiên từ bên ngoài đến làm phá hư. Tuy nhiên trong nội tâm nuốt không trôi cái này khẩu khí, nhưng là Thanh Tịnh Phạn chủ còn là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, rất nhanh quay lại Thanh Tịnh Thiên cửa vào. cái kia tiểu bối, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Còn không qua đây. Thanh Tịnh Phạn chủ đứng tại Thanh Tịnh Thiên cửa vào, giận dữ hét. La Vân Dương đứng ở đằng xa, cười hì hì nhìn xem Thanh Tịnh Phạn chủ, đây chính là hắn muốn hiệu quả, vô duyên vô cớ đánh lén, thiếu chút nữa không có đem chính mình Hồng Mông Long Thủ cùng này là phân thân cánh mạng lấy đi, sao có thể ngươi nói không đánh sẽ không đánh nữa nha. Ha ha. Đối với Thanh Tịnh Phạn chủ gào thét, La Vân Dương chỉ là hoang đường trở về hai chữ. Thanh Tịnh Phạn chủ xem La Vân Dương một bộ côn đồ bộ dáng, cả người cũng không tốt rồi, hắn lúc này tiểu cảm giác mình phổi đều muốn chọc giận nổ, thế nhưng mà tức điên cũng không có cách nào, người này hắn đuổi không kịp. Tốc độ, chính mình thậm chí có một ngày hội thua ở một người tốc độ bên trên, điều này thật sự là lại để cho người cảm thấy vô cùng biệt khuất. Tuy nhiên Thanh Tịnh Phạn chủ rất muốn gọi mắng, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, nước bọt chấm nhỏ khi nào có thể chết đuối người đâu. Như thế cử động sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn Thanh Tịnh Phạn chủ lúc này đã kiểm lư kỹ củng, không công lại để cho người chê cười. Hất lên ống tay áo, Thanh Tịnh Phạn chủ quay đầu xông vào chính mình Thanh Tịnh Thiên, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tiến vào chính mình Thanh Tịnh Thiên trốn thanh tĩnh. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn ngồi xuống, cái kia La Vân Dương đã lần nữa đứng ở Thanh Tịnh Thiên cửa ra vào mắng trận, mặc dù nói không phải đặc biệt khó nghe, nhưng lại để cho Thanh Tịnh Phạn chủ có chút chịu không được. Tức giận không thôi Thanh Tịnh Phạn chủ lần nữa liền xông ra ngoài, thế nhưng mà chờ đợi hắn, thì ra là nghìn vạn dặm bên ngoài La Vân Dương. Như thế nhiều lần hơn 10 lần, Thanh Tịnh Phạn chủ đối với loại tình hình này tuy nhiên tức giận không thôi, thực sự không trở ra. Hắn đây cũng là không có cách nào, cùng hắn đi ra mất mặt xấu hổ, còn không bằng thành thành thật thật trốn ở Thanh Tịnh Thiên bên trong. Đại Không Phạn Môn cùng Thái Hư Huyền Môn cương giả, không nói một lời nhìn xem cảnh tượng này, bọn hắn tại ngạc nhiên đồng thời, cũng đúng Thanh Tịnh Phạn chủ sinh ra thật sâu đồng tình. Thanh Tịnh Phạn chủ cũng coi là một phương cường nhân, thế nhưng mà tình huống hiện tại lại làm cho hắn mặt mất hết. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo một tháng đi qua, La Vân Dương như trước ngăn ở Thanh Tịnh Thiên cửa ra vào, lại để cho Thanh Tịnh Phạn chủ căn bản là không có ly khai Thanh Tịnh Thiên không nói, cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều sử dụng phân thân chi pháp, đối với cái này Thanh Tịnh Thiên quát mắng một đoạn thời gian rất dài. Tuy nhiên Thanh Tịnh Phạn chủ bỏ mặc, nhưng là La Vân Dương loại này ngăn cửa hành vi, lại làm cho Thanh Tịnh Thiên đệ tử cảm thấy thập phần không tiện. Một ít đại không phản môn cường giả, cũng hiểu được tiếp tục như vậy, thật sự là quá ném chính mình tông môn mặt rồi. Nếu như vị này chính là bình thường nguyên thánh, bọn hắn cũng sẽ ra tay hung hăng địa giáo huấn một lần. Nhưng là trước mắt vị này, chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa thủ đoạn còn mánh khỏe chống chất, thật là làm cho bọn hắn vô cùng đau đầu. Bởi vậy, đại đa số người đều suy đoán một loại không muốn trêu chọc cái này lưu manh vô lại nghĩ cách. Vị đạo hữu này, tại hạ đại không phản môn long tượng, đặc đến cùng đạo hưu nói chuyện, không biết đạo hưu có thể cho Long Tượng cơ hội này. Tại trăm ngày sau, Đại Không Phản Môn Long Tượng Nguyên Thánh đứng dậy đạo. Long Tượng Nguyên Thánh tại Đại Không Phản Môn các vị Nguyên Thánh bên trong, vẫn luôn là dùng pháp lực hùng hậu lấy xưng, tại chiến đấu lực bên trên, đồng dạng là bài danh top 3 tồn tại, có thể nói là Đại Không Phản chủ trong hàng đệ tử người nổi bật. Mà bình thường, chỉ cần là Long Tượng Nguyên Thánh ra tay sự tình, coi như là Thái Hư Huyền Môn Nguyên Thánh, đều muốn cho một ít mặt. La Vân Dương tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, nghe nói qua vị này Long Tượng Nguyên Thánh, hiện tại hắn đi ra cùng chính mình đàm, La Vân Dương cũng không có cự tuyệt. Không biết Long Tượng Nguyên Thánh chuẩn bị nói chuyện gì. Các hạ, lúc này đây tranh đoạt Hồng Mông Long Thụ, thắng bại đã phân, các hạ đã được đến Hồng Mông Long Thụ, cần gì phải lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục khinh người. Lúc này đây sự tình, Long Tượng thay Thanh Tịnh Phạn chủ làm chủ rồi, hắn tuyệt không truy cứu nữa, như vậy bỏ qua, các hạ, ngài định như thế nào? Long Tượng Nguyên Thánh thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin hương vị. Ha ha, nghe Nguyên Thánh mà nói, giống như ta còn chiếm không nhỏ tiện nghi. La Vân Dương tuy nhiên vốn là không định từ bỏ ý đồ, nhưng là giờ phút này nghe được Long Tượng Nguyên Thánh mà nói, thần sắc của hắn càng phát ra lạnh. Long Tượng Nguyên Thánh nhướng mày, hắn nghe được đi ra La Vân Dương trong lời nói ý tứ, các hạ, chớ không phải là thật sự cảm thấy, ta đại không phản môn không biết làm sao các hạ không được sao. Những lời này, Long Tượng Nguyên Thánh nói âm vang hữu lực. Trịnh địa hữu thanh. La Vân Dương đích thoại ngữ bình thản, nhưng là tại bình thản bên trong lại mang theo kiên quyết nói, ta không biết các ngươi đại không phản môn như thế nào, ta chỉ biết là, đối với ta người xuất thủ, đều muốn chịu trả giá thật nhiều. Tỉnh về sau, cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám tùy tiện hướng về phía ta rỗi móng vuốt tới. Chương 1261, Tam Chú Thánh Pháp, khủng bố như vậy. A Miêu A Cẩu bốn chữ, La Vân Dương nói trịnh trọng chuyện lạ. Mà nghe được bốn chữ này Long Tượng Nguyên Thánh. Lông mày càng là tại thời khắc này nhíu chặt lại, hắn như thế nào không rõ, La Vân Dương cái này A Miêu A Cẩu hình dung chính là ai. Chẳng những hắn biết rõ, chăm chăm vào Long Tượng Nguyên Thánh cùng La Vân Dương đàm phán bốn phương đại nhân vật, đều đã minh bạch La Vân Dương trong lời nói bốn chữ này chỉ chính là ai. Đáng đời. Có nếm qua thanh tịnh phạn chủ thiếu đỉnh cấp cường giả, nhìn có chút hả hê thầm mắng một câu, mà ở những nhìn có chút hả hê này trong đám người, tự kể cả vị kia trên danh nghĩa chấp trưởng Hạo Thiên Thánh cảnh chí tôn. Hắn tuy nhiên là chí tôn, nhưng là cũng nếm qua thanh tịnh phạn chủ thiệt thòi. Tuy nhiên thanh tịnh phạn chủ tuyệt đối không dám nhận mặt cho vị này đế quân khó coi, nhưng lại hội bất động thanh sắc lại để cho vị này đế quân thanh danh quét rác. Bị tổn thất nặng đế quân, chỉ có thể nén giận, trước đem cái này khẩu khí nuốt xuống, chẳng những bởi vì hắn không làm gì được thanh tịnh phạn chủ, càng bởi vì hắn không làm gì được đại không phạn chủ. Hiện tại, rốt cục có người cho hắn xuất này ngụm ác khí. Tuy nhiên cái này xuất khí người, không phải của hắn thuộc hạ, nhưng là đây đối với vị này chí tôn mà nói, đã không trọng yếu. Hiện tại vị này chí tôn chú ý, chỉ có một việc tình, cái kia chính là cái này khẩu khí, rốt cục đi ra. Hắn có thể nghĩ đến, lúc này thanh tịnh phạn chủ mặt đến cỡ nào khó coi. Vâng, thanh tịnh thiên bên trong, một tòa vừa mới tu tốt đại điện, lập tức nứt vỡ tại trong hư không, cái này đại điện hao phí cự lượng tài nguyên, nhưng là lúc này, lại đã trở thành nát bấy. Nếu như là những người khác đối với cái này đại điện ra tay, như vậy hắn nhất định sẽ bị lại để cho cái này động thủ chi nhân thống khổ. Nhưng là cái này đối với đại điện động thủ chi nhân, bọn hắn lại không làm gì được. Thậm chí bọn hắn cũng không dám mở miệng, bởi vì bọn họ đồng dạng minh bạch, chính mình sư tôn hiện tại trong lòng, là bực nào phẫn nộ. A Miêu A Cẩu. Bao nhiêu năm rồi, sư tôn của bọn hắn đều là một cái bị vô số người tôn sùng phạn chủ, nhưng là bây giờ, bị người làm cho trốn ở thanh tịnh thiên không xuất ra đi cũng thì thôi, còn bị người không chút khách khí gọi là A Miêu A Cẩu, thật sự là khinh người quá đáng rồi. Lúc này, thẹn quá hoa giận phía dưới thanh tịnh phạn chủ thật sự có điểm mắt đỏ, hắn muốn liều lĩnh truy sát cái kia đáng giận ra hỏa đến chân trời, nhưng là duy nhất lý trí lại nói cho hắn biết, cái này không có bất kỳ tác dụng. Hắn đuổi giết, người kia bỏ chạy, đến cuối cùng tổn thất, hay là hắn thanh tịnh thiên. Chân trần không sợ đi dày, mình bây giờ gặp được, không phải 3.000 ma huyên những tuy nhiên kia hung tàn, nhưng là làm việc coi như có chú ý ma đầu, mình bây giờ gặp được, chính là một cái lưu manh vô lại đồ vô sỉ. Đem chính mình tức giận trong lòng cưỡng ép đè xuống thanh tịnh phạn chủ, cuối cùng nhất còn là bình tĩnh lại, hắn cũng không có bởi vậy phong bế chính mình tính giác, lúc này hắn ngược lại là muốn nghe, Long Tượng Nguyên Thánh nói như thế nào. Long Tượng Nguyên Thánh biết rõ thanh tịnh phạn chủ đang tại nghe, cho nên hắn không thể không quát lớn, các hạ không muốn lối ra đả thương người. Đả thương người, ta làm bị thương ai? Nguyên Thánh ngược lại là nói, ta vừa mới nói á miêu á cẩu, đến tột cùng làm bị thương ai? La Vân Dương một bộ người vô tội hướng phía Long Tượng Nguyên Thánh hỏi. Long Tượng Nguyên Thánh có một loại muốn khóc cảm giác, chính mình tới là điều giải, lại thật không ngờ, vậy mà đem sự tình cho tới như vậy địa vị, hắn biết rõ chính mình một lần nếu như không thể điều giải hoàn thành, cái kia còn có thể có càng nhiều phiền toái. Các hạ, ngươi đã nhận được Hồng Mông Long Thụ, còn đem thanh tịnh thiên hủy diệt hơn phân nửa, sự tình có lẽ đã qua. Long Tượng Nguyên Thánh nói đến chỗ này, đè nặng chính mình trong lòng đích giận dữ nói, ta có thể cam đoan. Lúc này đây sự tình, ta đại không phản môn sẽ không sẽ tìm các hạ phiền toái. Như vậy bỏ qua, như thế nào? Không được. La Vân Dương nghe Long Tượng Nguyên Thánh cái này không có chút nào nửa điểm lùi bước đích thoại ngữ, một bước cũng không nhường đối trở về nói, ta nói rồi, đắc tội người của ta, muốn vi hành động của bọn hắn, trả giá thật nhiều. Về phần các ngươi đại không phản môn có phải hay không muốn tìm ta gây phiền phức, lại nói tiếp ta thật đúng là có chút hoan nên các ngươi tới tìm phiền toái. Ngươi biết, của ta tam chú thánh pháp, còn có rất nhiều địa phương không có suy diễn hoàn thiện, nếu như đại không phản môn chư vị nguyện ý giúp trợ, ta thật là vô cùng cảm kích đấy. Long Tượng Nguyên Thánh lúc này, hận không thể một cái tắt đem La Vân Dương trực tiếp trục chết, thằng này mà nói, quá con mẹ nó làm giận rồi. Nếu như là bình thường, sư tôn của mình có thể tùy ý ra tay, thằng này đối với bọn hắn đại không phản môn mà nói, cũng coi như không được cái gì, chỉ cần là sư tôn ra tay, trực tiếp là có thể trấn áp. Nhưng là bây giờ sư tôn không xảy ra tay, Già La Hộ Pháp Thiên Vương tức thì bị hắn dùng không biết tên thủ đoạn phế đi thần thể, toàn bộ đại không phản môn bên trong, tự không ai có thể đuổi theo người này tốc độ, chớ đừng nói chi là cái kia quỷ dị Tam Chú Thánh Pháp. Một khi lại để cho hắn không kiêng nể gì cả sử dụng Tam Chú Thánh Pháp, đây tuyệt đối là một hồi đối với bọn họ đại không phản môn tai nạn, đến lúc đó mà ngay cả một mực đều không muốn ra tay đích sư tôn, chỉ sợ đều muốn đích thân ra tay. Vậy làm phiền có thể tiểu càng lớn. Các hạ, sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất. Ngươi cần gì phải như thế hùng hổ doa người, hẳn là ngươi thật sự muốn để cho chúng ta sư huynh đệ đồng loạt ra tay, phát động ta đại không phản môn đỉnh cấp trận pháp sao. Long Tượng Nguyên Thánh nói đến chỗ này nói, ta đám huynh đệ sở dĩ không ra tay, chẳng qua là bởi vì bởi vì các ngươi đuổi không kịp ta. La Vân Dương nhìn xem Long Tượng Nguyên Thánh, hào không khách khí nói. Long Tượng Nguyên Thánh giờ phút này, thật là có điểm bó tay rồi, tuy nhiên hắn theo trong nội tâm cũng thừa nhận, đây quả thật là bọn hắn không đúng La Vân Dương ra tay là tối trọng yếu nhất lý do. Thanh Tịnh Phạn chủ đối với các hạ tùy tiện ra tay, ta đại không phạn môn nguyện ý làm ra đền bù tổn thất, 100 khỏa ngôi sao, như thế nào? Long Tượng Nguyên Thánh tại do dự lập tức, rốt cục khai ra hắn chuẩn bị cho tốt giá cả. 100 khỏa ngôi sao. Đây đối với đại không phạn môn mà nói, cũng không phải một cái chữ số nhỏ, có thể là vì không cho La Vân Dương tiếp tục chắn lấy Thanh Tịnh Phạn chủ, bọn hắn chỉ có thể ra cái giá tiền này. La Vân Dương nhìn xem Long Tượng Nguyên Thánh một bộ thịt đau bộ dáng, nhẹ nhàng cười nói, đã đại không phạn môn nguyện ý bồi thường, cái kia tự nhiên là mọi chuyện đều tốt nói 100 khỏa ngôi sao ta có thể nhận lấy, bất quá Thanh Tịnh Phạn chủ đối với ta ra tay, có phải hay không cũng nên cho ta nói lời xin lỗi. Lại để cho Thanh Tịnh Phạn chủ xin lỗi. Long Tượng Nguyên Thánh tại trong lúc kinh ngạc, tự cảm thấy lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Thanh Tịnh Phạn chủ như thế nào hội xin lỗi đâu. Cũng không thể ngươi đánh nữa người khác một cái tát, còn muốn cho người quỳ rạp xuống đất khóc giống lưu nước mắt cho ngươi tạ lỗi. Thực xin lỗi đại nhân, đem tay của ngài trưởng cấn đau, ngài bị liên lụy rồi. Thực phải nói xin lỗi, cái kia Thanh Tịnh Phạn chủ, chẳng phải là không nể mặt sao. Các hạ, ngài điều kiện này chúng ta làm không được, nếu như ngài nhất định phải kiên trì mà nói. Như vậy chúng ta song phương, cũng chỉ có huyết chiến đến cùng. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng là ta không tin, chúng ta toàn bộ đại không phạn môn đều ra tay, còn bắt không được ngươi. Long Tượng Nguyên Thánh tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, rốt cục làm ra quyết đoán. La Vân Dương tại đưa ra điều kiện này thời điểm, trên thực tế trong nội tâm tiểu minh bạch Thanh Tịnh Phạn chủ không có khả năng xin lỗi. Dù sao Thanh Tịnh Phạn chủ tại đại không phạn môn bên trong, coi như là khó lường nhân vật, nếu quả thật bị người tại đánh mặt xương về sau. Lại hướng đối phương xin lỗi mà nói, như vậy đại không phạn môn tiểu thật sự chỉ có dốc sức liều mạng rồi. Ta người này đâu rồi, gần đây mềm lòng, lại nguyện ý đối với những trong nội tâm kia có chướng ngại người tận khả năng nhiều hơn thành toàn. Thanh Tịnh Phạn chủ có thể không xin lỗi, nhưng là các ngươi đại không phạn môn đối với ta bồi thường, có phải hay không có lẽ gấp bội biểu đạt thoáng một phát thành ý đâu. La Vân Dương nghiêm trang nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem Long Tượng Nguyên Thánh, một bộ đoán chừng Long Tượng Nguyên Thánh bộ dáng. Long Tượng Nguyên Thánh nhìn xem La Vân Dương, trong lòng của hắn hận không thể đem tiểu tử này cho bóp chết, nhưng là ở này cái thời khắc, trong hư không có một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Đáp ứng hắn. Lời này, lại để cho Long Tượng Nguyên Thánh do dự biến mất sạch sẽ, hắn hướng phía La Vân Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua đạo, tốt, 200 khỏa ngôi sao, chúng ta đại không phạn môn đã đáp ứng. Đại không phạn môn không ít chú ý chuyện này cường giả, cả đám đều trầm mặc lại, theo trong lòng của bọn hắn cảm thấy Long Tượng Nguyên Thánh lựa chọn. Thật sự là lại để cho bọn hắn cảm thấy rất là biệt khuất, nhưng là chính bọn hắn lại không có rất tốt lựa chọn. La Vân Dương nhìn xem một bộ lạnh nhạt bộ dáng Long Tượng Nguyên Thánh, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ tươi cười nói, như thế, cái kia chuyện này, chúng ta tiểu tạm thời bỏ qua. Một khi để cho ta phát hiện nữa các ngươi đại không phản môn tìm ta gây phiền phức, cũng đừng trách ta không khách khí. 200 khỏa ngôi sao, Long Tượng Nguyên Thánh ngươi thay ta chuẩn bị cho tốt, bằng không thì, cũng đừng trách ta dùng Tam Chu Thánh Pháp đối với ngươi động thủ. Long Tượng Nguyên Thánh giận dữ, thằng này ngay tại lúc này, lại vẫn tại công nhiên uy hiếp chính mình, hắn hừ lạnh một tiếng nói, Tam Chú Thánh Pháp, ta ngược lại muốn nhìn ngươi Tam Chú Thánh Pháp, có phải hay không như ngươi nói như vậy lợi hại. Ngay tại Long Tượng Nguyên Thánh gào thét thời điểm, La Vân Dương đã mở ra thuộc tính điều tiết khí, cái này Long Tượng Nguyên Thánh khắp nơi thuộc tính cùng hắn chênh lệch không nhiều lắm, trong đó mạnh nhất là Long Tượng Nguyên Thánh lực lượng. Bất quá Long Tượng Nguyên Thánh lúc này cũng không có cùng hắn động thủ, muốn lại để cho Long Tượng Nguyên Thánh thân hình sụp đổ. La Vân Dương tạm thời còn làm không được, nhưng là có một điểm, hắn nhưng có thể. Cho nên tại một ý niệm, La Vân Dương liền đem thuộc tính điều tiết khí ở bên trong, thuộc về Long Tượng Nguyên Thánh lực lượng số liệu, rất nhanh cùng chính mình số liệu tương để tiêu. Cũng chính là một cái lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy lực lượng của mình hạ xuống băng điểm. Bất quá tốt vào lúc này, không có người đối với La Vân Dương động thủ, hơn nữa hắn mặt khác hai cỗ thân hình các loại số liệu ủng hộ, cho nên La Vân Dương nhìn không ra có cái gì khác thường. Ngươi đã trúng của ta Tam Chú Thánh Pháp, cảm giác thoáng một phát, ngươi một thân tu vi, có phải là không có rồi? Long Tượng Nguyên Thánh tuy nhiên trong miệng nói không sợ Tam Chú Thánh Pháp, nhưng là trên thực tế hắn nhưng vẫn đem tinh thần của mình nâng lên cao nhất hoàn cảnh, sợ đúng là đến cuối cùng, gặp La Vân Dương Đạo. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là bị La Vân Dương an toán. Cái kia đề tụ bắt đầu, giống như Sơn Hải lực lượng, bây giờ lại thoáng cái biến mất sạch sẽ. Hắn không biết mình lực lượng đi địa phương nào, thế nhưng mà hắn hiện tại hắn cảm giác mình một điểm lực lượng đều thi triển không đi ra. Tình huống như thế nào? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngay tại Long Tượng Nguyên Thánh chấn động thời điểm, La Vân Dương đã ha ha cười nói, ngươi chính là một cái điều giải chi nhân, ta lại có thể nào hại ngươi? Tu vi của ngươi đã khôi phục, bất quá tiếp theo, cũng không có tốt như vậy trở. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đã vừa sải bước ra, biến mất tại trong hư không. Nhìn xem rời đi La Vân Dương, Long Tượng Nguyên Thánh tại cảm nhận được chính mình một lần nữa khôi phục lực lượng về sau, tiêu lòng còn sợ hai hướng phía sư tôn của mình phát ra một đạo tin tức. Người này quá mức khủng bố. Chương 1262, Sương Hùng Một Phương, 3000 Thế Giới. Sư huynh, cái kia Tam Chú Thánh Pháp, thật sự cho ngươi đã mất đi toàn thân tu vi sao? Vô Tướng Nguyên Thánh nhìn xem Long Tượng Nguyên Thánh, sốt ruột phát hỏa mà hỏi. Chẳng những Vô Tướng Nguyên Thánh, mặt khác mấy cái đại không phản môn Nguyên Thánh, cũng chăm chú nhìn chằm chằm Long Tượng Nguyên Thánh, hy vọng có thể theo trên người của hắn đạt được trực tiếp tin tức. Long Tượng Nguyên Thánh hai tay một quán, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, cái kia quỷ dị Tam Chú Thánh Pháp xác thực không hiểu thấu, để cho ta tại trong một thời gian ngắn, cảm giác mình đã mất đi sở hữu tu vi. Vô Tướng Nguyên Thánh ngây ngẩn cả người, tuy nhiên tại chứng thực vấn đề này trước khi, hắn đã cảm thấy tại này kiện sự tình bên trên, vị sư huynh này không có khả năng hay nói giỡn, nhưng là nghe nói chuyện này thật sự, hắn như trước có một loại không thể tin được cảm giác. Điều này sao có thể đâu? Bọn hắn thế nhưng mà Nguyên Thánh, được xưng vạn pháp bất xâm Nguyên Thánh. Tiêu tính toán gặp nửa bước Thánh Tôn, tuy nhiên không thể một trận chiến, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là dư sức có thừa. Nhưng là bây giờ, cái kia không biết tên tồn tại Tam Chú Thánh Pháp, lại có thể. Suy nghĩ một chút, tự cho người một loại sợ hãi vô cùng cảm giác. Cái kia nghiệp chướng được Hồng Ngông Long Thụ, về sau tu vi chỉ sợ muốn nâng cao một bước, chúng ta gặp được hắn, nhất định phải cẩn thận một chút. Một cái khuôn mặt giản mua Nguyên Thánh, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Kỳ thật, căn bản là không cần vị này Nguyên Thánh nói, theo La Vân Dương vừa mới biểu hiện trên thực lực, cơ hồ sở hữu đại không phản môn Nguyên Thánh, đều âm thầm hạ quyết tâm, nếu như không phải tất yếu mà nói, tuyệt đối không nên cùng người nọ phát sinh xung đột. Các vị, ta cảm thấy chúng ta có lẽ thỉnh giáo thoáng một phát sư tôn, tại đối mặt cái kia Tam Chú Thánh Pháp thời điểm, đến tột cùng nên như thế nào ứng đối. Vô Tướng Nguyên Thánh trầm ngâm sơ qua, tiểu trầm giọng hướng phía chính mình bốn phía sư huynh đệ nói ra. Hắn mà nói, cơ hồ là mọi người tại đây tiếng lòng, đặc biệt là cái kia Long Tượng Nguyên Thánh càng là liên tục gật đầu nói, xác thực như thế. Một đoàn người không có nhiều lời, đều nhanh nhanh chóng đi tìm đại không phản chủ, hy vọng có thể theo đại không phản chủ khẩu ở bên trong lấy được phá giải chi pháp. Chẳng những đại không phản môn các vị Nguyên Thánh chấn bố, tiểu là Thái Hư Huyền Môn các vị Nguyên Thánh, lúc này nguyên một đám cũng chấn bố không thôi. Một cái như thế quỷ dị tồn tại, thật sự là lại để cho bọn hắn theo trong nội tâm, cảm nhận được một loại cực lớn uy hiếp cảm giác, mà tại loại này uy hiếp xuống, bọn hắn việc cấp bách, tiểu là như thế nào ứng đối cái này Tam Chú Thánh Pháp. Thái Hư Huyền Môn, 3000 ma huyên bên trong cường giả, cũng bắt đầu không thể chờ đợi được nghiên cứu nổi lên La Vân Dương Tam Chú Thánh Pháp, hy vọng tìm ra ứng đối chi pháp. Đáng tiếc chính là, bọn hắn chỗ nghiên cứu Tam Chú Thánh Pháp, thế gian này căn bản là không tồn tại, trừ phi bọn hắn có thể tìm được ngăn cản La Vân Dương cái kia thuộc tính điều tiết khí phương pháp. Đối với đại không phản môn chờ tông môn nghiên cứu Tam Chú Thánh Pháp, La Vân Dương căn bản cũng không có để ý, đang cùng đại không phản môn đã đặt thành hiệp nghị về sau, La Vân Dương tiểu hướng phía Tùng Dương Kiếm Môn phương hướng bay đi. Tùng Dương Kiếm Môn, sơn hà như trước. Chỉ có điều tại Tùng Dương Kiếm Môn dưới núi, đã có vài chục người tại đâu đó chờ. Bọn hắn đang nhìn đến La Vân Dương đã đến lập tức, đã tất cung tất kính tiến lên hành lễ nói, bái kiến Nguyên Thánh Đại Nhân. Nhật Huy Nguyên Tôn, Nguyệt Diệu Nguyên Tôn, Huyền Kính Nguyên Tôn bọn người, lúc này nhìn về phía La Vân Dương thần sắc, toàn bộ đều là cung kính. Bọn hắn hiện tại, tuy nhiên không thể nói đem chính mình hết thảy, cũng đã phó thác đã đến La Vân Dương trên người, nhưng là hiện tại bọn hắn lại không dám chút nào đối với La Vân Dương sinh ra cái gì phản bội chi ý. Vô Tướng Nguyên Thánh, Thần Đỉnh Nguyên Thánh còn có Thanh Tịnh Phản Chủ. Vô luận là cái đó một cái, đều có được lấy lại để cho bọn hắn những người này trấn bố lực lượng. Nhưng là trước mắt vị này Vân Dương Nguyên Thánh, chẳng những theo những người này trong tay cướp lấy Hồng Mông Long Thụ, càng làm cho đại không phản môn chịu cúi đầu. Bọn hắn trong nội tâm cũng tin tưởng, đại không phản môn sở dĩ cúi đầu, ở trong đó tuyệt đối có hắn lo nghĩ của hắn, nhưng là tại thiên hạ này, có thể làm cho đại không phản môn túi lầu người, lại có mấy cái. Hiện tại bọn hắn những người này có thể tại đây nguyên phù đồ lục lần nữa ký kết thời điểm. Có thể có được như vậy một cái chỗ dựa, cũng coi là bọn hắn bao nhiêu cuộc đời phúc phận. Nhìn xem đứng thẳng hai bên Nhật Huy Nguyên Tôn cùng Nguyệt Diệu Nguyên Tôn, La Vân Dương ha ha cười nói, các vị không cần đa lễ, ta gần đây một ít thời gian muốn bế quan tu luyện, các vị đều tán đi a. Về sau có chuyện gì, chúng ta lại liên hệ. Vâng, Minh Chủ. Nhật Huy Nguyên Tôn bọn người cũng minh bạch, La Vân Dương đã nhận được cái này Hồng Mông Long Thụ, như thế nào đều muốn rèn luyện một phen. Bọn hắn lại tới đây, chủ yếu tiểu là muốn hướng La Vân Dương cho thấy thoáng một phát thái độ của mình, hiện tại mục đích đã đạt tới, bọn hắn cũng đã rất thức thời cáo tử. Tùng Dương kiếm môn ở bên trong, không ai, nhưng vốn còn muốn kia muốn tranh đoạt một ít chỗ tốt Tùng Dương kiếm môn nguyên đệ tử, sớm đã bị người xử lý không còn. Mà Vũ Mặc, tất bị La Vân Dương ném tới chính mình sáng tạo luân hồi thế giới bên trong rèn luyện, hiện tại còn không có đi ra. Tiến vào chính mình thân hình bế quan tĩnh thất, này là lại để cho không ít người chịu sợ hãi diễn biến phân thân chậm rãi chui vào bản thể ở trong. Lúc này La Vân Dương bản thể, đã đem liệt không nguyên thánh tinh khí toàn bộ luyện hóa. Tuy nhiên theo cảnh giới bên trên mà nói, này là thân hình còn không có đột phá thái dịch nguyên tôn, nhưng là sức chiến đấu bên trên, lại không chỉ so bình thường nguyên thánh, muốn cường bao nhiêu. Đột phá thái dịch nguyên tôn, đối với La Vân Dương mà nói, chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Mà dựa theo La Vân Dương đối với thái dịch nguyên tôn chi đạo rất hiểu rõ, hắn hiện tại đột phá thái dịch nguyên tôn, đối với hắn tu vi gia tăng, cũng là phi thường có hạn. Theo nguyên một đám cấm pháp bị La Vân Dương bố trí xuống dưới, La Vân Dương bốn phía không gian, hoàn toàn bị phong đóng lại. Hồng Mông Long Thụ theo La Vân Dương pháp quyết véo động, xuất hiện ở La Vân Dương trước người, cái này Hồng Mông Long Thụ lúc này nhìn về phía trên chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng là trên thực tế, với tư cách một mảnh lá cây, tự ẩn hàm một cái thế giới chi bảo. Cái này Hồng Mông Long Thụ có thể tùy ý biến ảo. Chỉ cần là La Vân Dương nguyện ý, hắn có thể lập tức che khuất bầu trời, đồng dạng có thể giống như vi trần, tồn tại ở La Vân Dương tâm niệm bên trong. Bởi vì đã nổ nát cái này Hồng Mông Long Thụ bổn nguyên ý thức, cho nên cái này Hồng Mông Long Thụ đối với La Vân Dương, thật là không có nửa điểm ý phản kháng. Hồng Mông Long Thụ bên trong, chẳng những ẩn hàm vô cùng thế giới, càng ẩn hàm lực lượng vô cùng, chỉ cần là đem những lực lượng này cùng bản thân dung làm một thể, như vậy La Vân Dương tin tưởng hoàn toàn có thể cho chính mình tu vi, nâng cao một bước. Nhưng là, một mình thu nạp Hồng Mông Long Thụ lực lượng, vậy đối với Hồng Mông Long Thụ mà nói tiểu là cha đạp, Hồng Mông Long Thụ là tối trọng yếu nhất, còn là nó ẩn hàm thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên Hồng Mông Long Thụ trong lá cây thiên đạo pháp tắc, đều rất là nhỏ yếu, nhưng là với tư cách Hồng Mông Long Thụ trụ cột, cái kia có thể diễn sinh vô số tiểu thiên đạo pháp tắc, nhưng lại lục đạo đỉnh cấp thiên đạo pháp tắc. Hồng Mông Long Thụ có thể diễn biến thế giới. Dùng Hồng Mông Long Thụ lục trọng trụ cột thiên đạo pháp tắc diễn biến ra thế giới, tuy nhiên so cái này Hạo Thiên Thánh cảnh cửu trọng thiên đạo phải kém bên trên không ít, nhưng lại cũng có được một mảnh viễn siêu tại Thanh Tịnh Thiên thế giới. Dựa theo La Vân Dương đối với Thanh Tịnh Thiên công kích cảm giác, Thanh Tịnh phạn chủ Thanh Tịnh Thiên, tối đa cũng tiểu là có được ba đầu thiên đạo pháp tắc mà thôi. Có thể coi là như thế này, hắn La Vân Dương cũng không dám tiến vào cái này Thanh Tịnh Thiên bên trong, không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Chỉ cần là tiến vào Thanh Tịnh Thiên, hắn tốc độ ưu thế đem không còn tồn tại không nói, hắn mặt khác thủ đoạn, có thể sử dụng cũng không nhiều, không chút khách khí mà nói, đã đến lúc kia, hắn tiểu là Thanh Tịnh phạn chủ tùy ý hành hạ đến chết đối tượng. Chỉ có mở ra bản thân độc lập thế giới tồn tại, mới có thể xưng là chúa tể một phương. Đại không phạn chủ đại không thiên cảnh, thái hư chi chủ thái hư huyễn cảnh, còn có cái kia thánh đế hoàng cực thần cảnh, cùng với ma chủ 3000 ma huyên. Không thể mở chính mình thế giới, vậy cho dù tu vi cường thịnh trở lại, nhiều khi cũng khó có thể được xưng là chúa tể một phương. Cướp lấy cái này Hồng Mông Long Thụ, mình cũng nên mở thuộc về mình thế giới thời điểm. Tuy nhiên cái này mở thế giới không dễ dàng, nhưng là một khi mở thành công, cái kia chính là tiến có thể công lùi có thể thủ. Tiêu thật giống cái kia ma chủ, tại nguyên phù đồ lục trong chiến đấu sau khi thất bại, như trước có thể lui giữ 3000 ma huyền. Lục đạo thiên đạo pháp tắc trèo chống thế giới, tuy nhiên so ra kém những trí tôn kia nhân vật, thực sự rất là không tệ. Chỉ có điều đem cái này Hồng Mông Long Thụ chỉ lấy chủ cột luyện chế mà nói, La Vân Dương trong lòng có chút không cam lòng. Đôi mắt của hắn tại Hồng Mông Long Thụ cái kia tràn đầy thiên địa pháp tắc đường vân thân cây bên trên không ngừng chạy, nguyên một đám tưởng tượng tại trong lòng của hắn không ngừng mà bắt đầu khởi động. Dùng Hồng Mông Long Thụ trụ cột làm chủ, dùng mỗi một mảnh lá cây vi trèo trống. Giống nhau cái này Hạo Thiên Thánh cảnh bình thường, làm ra cái 3000 thế giới đến. Rồi sau đó 3000 tiểu thế giới tiến hóa, càng có thể thôi động trụ cột thế giới tiến hóa. Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong nội tâm bay lên lập tức, tựu lại để cho trong lòng của hắn bay lên một tia kềm nén không được kích động, bởi vì La Vân Dương cảm thấy, cái lúc này, mình mới xem như đã tìm được cái này Hồng Mông Long Thụ chính xác nhất cách dùng. Bất qua ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng là muốn cho ý nghĩ này thực hiện, lại cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Thế giới mở, đối với rất nhiều nguyên thánh mà nói, đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ. Chớ đừng nói chi là hiện tại La Vân Dương muốn mở 3000 tiểu thế giới. Đây quả thực là một cái khó có thể hoàn thành sự tình. Bất quá một khi hoàn thành, lại có thể cho La Vân Dương mang đến cường đại nhất tích lũy. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương liền nghĩ đến 36 cái đại trong vũ trụ nguyên tôn nhóm, những nguyên tôn kia tuy nhiên tu vi kém một chút, nhưng là nếu như mình đem những lá cây này nguyên một đám cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn giúp đỡ luyện chế một cái thế giới mà nói, mỗi một ngày, thì ra là hao phí bách niên hoặc là ngàn năm công phu mà thôi. Chính mình muốn làm, tự là luyện chế trụ cột. Hạ quyết tâm La Vân Dương, vừa mới chuẩn bị hành động, một cái ngọc phù bay tới, cái này ngọc phù màu sắc bảy biện ra huyết sắc, La Vân Dương bố trí trận pháp, vậy mà không có thể ngăn cản cái này ngọc phù bay vào. Đạo huynh, huyết ảnh phụng mệnh tới chơi, kính xin đạo huynh vừa thấy. Cái kia ngọc phù tại bay vào La Vân Dương trận pháp lập tức, truyền ra một hồi thanh âm. Đối với cái này ngọc phù, La Vân Dương ngược lại cũng không có cái gì sợ hãi, hắn sở dĩ không có ngăn cản cái này ngọc phù, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này ngọc phù không có bất kỳ lực công kích. Huyết ảnh ma thánh, hắn tìm đến mình làm gì? Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, La Vân Dương một phất ống tay áo nói, huyết ảnh ma thánh đã đến, thật sự là để cho ta đồng tất sinh huy. Không biết ma thánh này đến, cần làm chuyện gì? Chuyện tốt, ta lúc này đây đến, thế nhưng mà có một kiện sâu sắc chuyện tốt, cùng với đạo huynh trao đổi. Huyết ảnh ma thánh người còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới. Chương 1263, 3000 ma huyên mời. Huyết ảnh ma thánh cao lớn anh tuấn, một thân huyết sắc trường bào, chẳng những không có lại để cho người cảm thấy khủng bố, ngược lại rất dễ dàng lại để cho nhân sinh ra một loại công tử văn nhã cảm giác. Hắn đã đến ngay mắt, tiêu hướng phía La Vân Dương ha ha cười nói, lần này, huyết ảnh là phụng mệnh đến đây gặp đạo huynh. Không biết đạo huynh nên xưng hô như thế nào? La Vân Dương nghe huyết ảnh ma thánh vấn đề, trong đôi mắt tinh quang tránh bông núp đích, lúc này nghiêm trang mà cười cười nói, ta tu luyện tam chú thánh pháp, có một cái quy củ, vậy thì là của mình tên thật thực họ, là không thể nói cho hắn biết người. Đạo huynh có thể xưng hô ta Vân Dương Nguyên Thánh. Vân Dương Nguyên Thánh cái tên này đã dùng đi ra ngoài, vậy thì không tốt sửa, đã khó sửa đổi. La Vân Dương dứt khoát tiểu nói cho huyết ảnh ma thánh, hắn cái tên này là giả. Huyết ảnh ma thánh đang nghe La Vân Dương lần này lý do thoái thác về sau, chẳng những không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại cảm thấy trước mắt người này rất thẳng thắn thành khẩn. Ha ha, Vân Dương Nguyên Thánh thẳng thắn, để cho ta thật là mở rộng tầm mắt. Lúc này đây ta tới, là phụng ma chủ pháp chỉ, mời Vân Dương lão đệ gia nhập chúng ta 3000 ma huyên. Huyết ảnh ma thánh nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, Vân Dương lão đệ nên biết, nguyên phủ đồ lục đã ký kết, nói không chừng lão đệ ngươi tiểu trên bảng nổi danh. Thiên hạ này, tuy nhiên có không ít người cảm giác mình tránh né vô cùng tốt, nhưng lại khó có thể tránh né thánh tôn dò xét. Không có chúa tể một phương ủng hộ, rất nhiều tu vi cao siêu chi sĩ, đồng dạng hội thân tử đạo tiêu, chết oan chết uổng. La Vân Dương tại huyết ảnh nguyên thánh đã đến thời điểm, trong nội tâm cũng đã đoán được hắn ý đồ đến, lúc này thấy cái này huyết ảnh ma thánh quả nhiên là đến mời chào chính mình, lập tức cười nói, không biết ta gia nhập ma huyền, có chỗ tốt gì. Vân Dương lão đệ ngươi gia nhập 3000 ma huyền, chẳng những có thể đủ lập tức trở thành nhị thập tứ chư thiên ma thánh một trong, nhưng lại có thể có được tiến vào ma thiên chỉ tu luyện cơ hội. Đương nhiên, nếu như lao đệ ngươi cần mà nói, càng sẽ có 3000 ma huyền cường giả, nghe hậu lao đệ điều khiển. Quan trọng nhất là, lao đệ ngươi sẽ phải chịu ma chủ che chở, lao đệ ngươi chỉ sợ không biết, lúc này đây chuyện của ngươi, có nguy hiểm cỡ nào. Nói đến chỗ này, cái kia huyết ảnh ma thánh rất nhanh véo động pháp quyết, đem bốn phía thiên địa phong bế về sau nói, lao đệ lúc này đây hung hiểm, ngay cả ta đều thay lao đệ ngươi ngắt một thanh đổ mồ hôi. Cái kia đại không phản chủ tuy nhiên nhất bình thản, đơn giản không tức giận. Nhưng là một khi hắn ra tay, cái kia nhất định là lôi đỉnh thủ đoạn. Mỗi một lần đại không phản chủ ra tay, có can đảm uy hiếp bọn hắn đại không phản môn tồn tại, đều muốn thân tử đạo tiêu. Lúc này đây, nếu không phải đại không phản chủ bị nhà của ta ma chủ cùng thái hư chi chủ kiềm chế, hắn chỉ sợ trước tiên sẽ đối với lao đệ ngươi ra tay. La Vân Dương đối với đại không phản chủ ra tay, sớm có chuẩn bị, nhưng là cuối cùng nhất vị này đại không phản chủ, nhưng lại không có ra tay. Lúc này nghe huyết ảnh ma thánh nói như thế, La Vân Dương tiểu cười nói, ma chủ cùng thái hư chi chủ thay ta kiểm chế đại không phản chủ. Không có sai, lão đệ đừng hỏi ta như thế nào kiểm chế, ở trong đó sự tình thật sự là quá lớn, ngay cả ta đối với cái này cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Huyết ảnh ma thánh nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, đơn đả độc đấu là không chỗ hữu dụng, huống chi ta còn có thể hướng lão đệ ngươi để lộ một điểm, đó chính là chúng ta 3000 ma huyên đối với cái này lần đại chiến, tràn đầy tin tưởng. Những năm này ma chủ đại nhân ẩn nút 3000 ma huyền, cũng không chỉ là quang ẩn nút mà thôi. La Vân Dương khẽ gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị nói mình muốn cân nhắc thoáng một phát thời điểm, một thanh âm đã từ đằng xa truyền đến, khách không mời mà đến Kim Lạc đến đây tiếp, đạo hữu có thể không vừa thấy. Lời kia vừa thốt ra, huyết ảnh ma thánh trong thần sắc tiểu sinh ra một tia chán ghét chi ý, Rất hiển nhiên, huyết ảnh ma thánh đối với Kim Lạc Nguyên Thánh ý đồ đến rất rõ ràng. La Vân Dương đối với Kim Lạc Nguyên Thánh ý đồ đến, đồng dạng có chút suy đoán, lại nói tiếp hắn còn là nhận thức vị này Kim Lạc Nguyên Thánh, lúc trước vì tàn sát 36 cái đại vũ trụ thiên địa ý chí, hắn còn hướng đối phương hỏi qua. Chỉ có điều lúc ấy, hắn còn không có đột phá nguyên vương cảnh giới, rất khó cùng đối phương bình khởi bình tọa. Mà bây giờ, cái này nhoáng một cái, hai người địa vị cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại nói tiếp, La Vân Dương tại đây phiến trong trời đất, xuất thân là Thái Hư Huyền Môn. Đối với Thái Hư Huyền Môn, hẳn là càng thêm thân cận. Nhưng là không biết vì cái gì, tại hắn hoàn toàn thu nạp liệt không nguyên thánh lưu lại tinh khí về sau, hắn đối với cái này Thái Hư Huyền Môn thì có một ít nói không nên lời kháng cự. Tuy nhiên hiện tại, La Vân Dương còn không biết rõ cái này kháng cự vì sao mà đến, nhưng là loại này kháng cự, lại chân chân thật thật tồn tại. Kim Lạc Nguyên Thánh mời tiến đến một tự. Tuy nhiên trong nội tâm đã quyết định cự tuyệt, nhưng là La Vân Dương còn là quyết định cho vị này Kim Lạc Nguyên Thánh nói chuyện cơ hội. Kim Lạc Nguyên Thánh phong thái như trước, chỉ có điều lúc này, hắn lại nhận không xuất ra La Vân Dương. Ha ha ha, không chỉ là hay không ta cùng đạo huynh hữu duyên, hôm nay vừa thấy đạo huynh, đã cảm thấy chúng ta trước kia có lẽ bái kiến. Kim Lạc Nguyên Thánh mặt mũi tràn đầy mang cười, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói ra. Đối với trước kia bái kiến loại chuyện này, La Vân Dương tự nhiên nhất thanh nhị sở, tuy nhiên hắn biết rõ Kim Lạc Nguyên Thánh tuyệt đối nhận không ra bản thân diễn biến mà ra hóa thân, nhưng là đang nghe Kim Lạc Nguyên Thánh lời nói thời điểm, trong lòng của hắn như cũ là cả kinh. Ta thật đúng là không nhớ rõ, lúc nào cùng Nguyên Thánh bái kiến. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. La Vân Dương tại trả lời một câu về sau, tự hướng phía huyết ảnh Nguyên Ma một chỉ nói, vị này chính là huyết ảnh đạo huynh. Ta cùng Kim Lạc Nguyên Thánh là bằng hữu cũ rồi, mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng là ta đối với Kim Lạc Nguyên Thánh thế nhưng mà tư chi cái gì khổ a. Huyết ảnh Nguyên Ma mắt thấy Kim Lạc Nguyên Thánh, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, năm đó ta đệ tử kia, cùng Nguyên Thánh không oán không cửu, lại bị Nguyên Thánh đánh chết, thành thiên diễn thần đinh. Lúc này đây ta trở về, tiểu muốn đem Nguyên Ma ngải, luyện chế trở thành thiên diễn thần đinh. Những lời này, huyết ảnh Nguyên Ma nói âm lãnh đến cực điểm, cho người một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Mà Kim Lạc Nguyên Thánh lại thần sắc không thay đổi, hắn ha ha cười nói, cái kia thật đúng là đúng dịp, ta lần này cũng phát hạ tâm nguyện, như thế nào cũng phải làm cho huyết ảnh huynh thầy trò đoàn tụ. Ta người này, thích nhất làm sự tình, tự là giúp người hoàn thành ước vọng. Cây kim so với cọng râu, cái này huyết ảnh Nguyên Ma cùng Kim Lạc Nguyên Thánh vừa mới gặp mặt, tiểu bề ngoài hiện ra muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết ý đồ, hơn nữa hai người đối với mình loại này ý đồ, càng không có chút nào che giấu ý tứ. La Vân Dương đối với cả hai ân oán cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn càng không muốn hai người ở chỗ này đánh nhau. Tuy nhiên Tùng Dương kiếm môn thần sơn đã cùng hắn không xứng đôi, nhưng là đem tại đây biến thành chiến trường mà nói, hắn cái này chủ nhân cũng sẽ bị người xem nhẹ. Hai vị nếu có cái gì cựu muốn tự, cứ việc đến ta cái này Tùng Dương kiếm môn bên ngoài tìm một chỗ. La Vân Dương hướng phía hai người cười nói, lại tới đây, hai vị đều là khách nhân của ta, ta cũng không hy vọng hai vị ở chỗ này đánh nhau. Ha ha ha, Nguyên Phủ Đồ Lục tuy nhiên đã ký kết, nhưng là thời cơ còn chưa tới, hiện tại tự nhiên không phải tiễn đưa huyết ảnh huynh leo lên Nguyên Phủ Đồ Lục thời điểm. Kim Lạc Nguyên Thánh nói đến chỗ này, ha ha cười nói, đạo huynh cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ một trận chiến, thật sự là lại để cho người thống khoái. Thanh Tịnh Phạn Chủ cái thằng kia chẳng những già mà không kính, nhưng lại ưa thích chiếm tiện nghi, lúc này đây bị giáo huấn, thật sự là trừng phạt đúng tội. Nói đến chỗ này, Kim Lạc Nguyên Thánh ha ha cười nói, ta mặc dù không có biện pháp bang đạo huynh đối phó cái kia Thanh Tịnh Phạn Chủ, thực sự lôi kéo vô tướng Nguyên Thánh rơi xuống thêm vài bản quân cờ, thẳng đến vừa rồi, mới khiến cho hắn rời đi. Kim Lạc Nguyên Thánh lời này nói rất có kỹ xảo, đã bề ngoài hiện ra chính mình cho La Vân Dương giúp bề bộn, cũng không có dùng ân tình áp chế ý tứ. Mặc dù biết Kim Lạc Nguyên Thánh ngăn chặn vô tướng Nguyên Thánh, có lẽ có lo nghĩ của hắn, nhưng là cái này tình cảm, La Vân Dương hay là muốn tiếp được. Đa tạ Nguyên Thánh. Ha ha, một chút việc nhỏ, đạo huynh không cần lo lắng. Kim Lạc Nguyên Thánh vung tay lên nói, huyết ảnh đạo huynh ý đồ đến, tin tưởng hắn đã nói, ta đây lúc này đây tới, cũng sẽ không có che giấu tất yếu. Ta Thái Hư Huyền Môn, có một khách khanh trưởng lão vị trí hư không, hy vọng đạo huynh ngươi có thể gia nhập liên minh. Chúng ta Thái Hư Huyền Môn khách khanh trưởng lão, có được lấy cùng chúng ta những người này quyền lợi, càng có thể đã bị Thái Hư chi chủ che chở. Thái Hư Huyền Môn khách khanh trưởng lão. Tuy nhiên Kim Lạc Nguyên Thánh cũng không có nói cái này khách khanh trưởng lão cần muốn, nhưng là La Vân Dương lại biết tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, không có chuyện gì là sẽ không vận dụng khách khanh trưởng lão. Có thể nói vị trí này chỗ tốt không ít, nhưng là cần trả giá, lại cũng không nhiều. Ha ha, Thái Hư Huyền Môn tại trước đó lần thứ nhất đại trong chiến đấu, chết tối đa, tựu là khách khanh trưởng lão a. Huyết ảnh nguyên ma đối với chạy đến chính mình ở bên trong đảo chân tưởng Kim Lạc Nguyên Thánh, tự nhiên sẽ không khách khí. Lời của hắn ở bên trong, mang theo một tia trào phúng. Mà Kim Lạc Nguyên Thánh tắc thì lạnh như băng mà nói, ta Thái Hư Huyền Môn đối với khách khanh trưởng lão cùng bổn môn trưởng lão đối xử như nhau, cùng các ngươi 3000 ma huyền so sánh với, chúng ta Thái Hư Huyền Môn bất luận là cái nào một phương diện, đều muốn mạnh hơn nhiều. Huyết ảnh ma thánh vừa muốn nói chuyện, đôi mắt của hắn trong đột nhiên hiện lên một tia thần quang nói, hôm nay tại đây, thật là đủ náo nhiệt.